Kế tiếp chúng ta sẽ đi trước công viên trò chơi, này một kỳ là cạnh kỹ vận động loại đấu đối kháng, các ngươi 8 người sẽ chia làm 2 tổ, một tổ 4 người tiến hành đối kháng, thắng kia một tổ có khen thưởng, đồng thời chúng ta sẽ cho đại gia an bài một đám vận động viên, các ngươi có thể chọn lựa 2 vị làm đồng đội. Cái này thật tốt quá, bằng không ta thật lo lắng ta bộ xương già này tan thành từng mảnh. Làm trong đội ngũ duy nhị chi nhất tuổi tác vượt qua 50 đội trưởng Trương Dương tới nói, hắn tỏ vẻ đặc biệt thích tiết mục tổ cái này an bài. Mao Tử cũng nói, chính là, già rồi không còn dùng được, chúng ta cùng này đàn người trẻ tuổi nơi nào so đến quá. Mục Vĩ Nam nói tiếp nói, có phải hay không thường xuyên cảm thấy chính mình không có sức lực, thận có điểm hư? Đó là, ta nhưng đi ngươi, ngươi mới thận hư đâu. Mao Tử phản ứng lại đây, nhấc chân liền phải đi đá đối phương, chọc đến đại gia cười ha ha. Không thể không nói, những người này làm tổng nghệ sắc thật tương đối có một tay, đều tương đối có ngạnh, không giống minh tinh sinh hoạt, khách quý đều là diễn viên, không như thế nào tham gia qua tổng nghệ. Đạo diễn, khen thưởng là cái gì? Thái Doan Tuyết đại biểu đại gia hỏi. Khen thưởng có hai cái, một là nếu khách quý thắng, tiết mục đem cấp nghèo khó vùng núi quên 20 vạn kiến trường học, nhị là thắng kia tổ mỗi người nhưng đạt được một cây thỏi vàng. Đạo diễn dừng một chút, bổ sung một câu, đương nhiên, thỏi vàng là thật sự. Lời này vừa ra, mọi người đều theo bản năng mà nhìn về phía Giang Phóng, hiển nhiên bọn họ đều đã làm phi hành khách quý công khóa. Thái Doan Tuyết kháng nghị nói, đạo diễn, lần này như thế nào đột nhiên liền khen thưởng thỏi vàng, trước kia nhưng không có, ngươi có phải hay không khinh thường chúng ta? Người bên cạnh lập tức giữ chặt nàng, hảo hảo, đừng hỏi. Lúc này đạo diễn nói, không sai. Không kịp thời giữ chặt nàng Mao Tử thở dài, ta liền biết, hỏi khẳng định là tự rước lấy nhục. Tiết mục rốt cuộc có phải hay không bởi vì Giang Phóng mới thiết lập thỏi vàng khen thưởng không thể hiểu hết, xe buýt theo sau đưa bọn họ tái đến trước đó bố trí hảo cảnh tượng công viên trò chơi. Bọn họ trợ lực là một đám thể dục trường học vận động viên, mỗi người thân cường thể kiện, có dùng không song tinh lực, nguyên bản đại gia còn tưởng rằng là chuyên trách vận động viên, tuổi trẻ cũng hảo. Đạo diễn tổ theo sau đối bọn họ tiến hành rồi rút thăm phân tổ. Giang Phóng, Kha Dĩ Hằng, Mao Tử cùng Thường Lích phân đến một tổ, dư lại 4 người vì một tổ. Trò chơi bắt đầu phía trước, tiết mục tổ còn chuẩn bị một cái cuộc triển lãm, thắng một phương có thể có một lần sống lại cơ hội. Cuộc triển lãm phi thường đơn giản, chính là bắn phi tiêu, nào một tổ bắn trúng hồng tâm số lần nhiều, phương nào liền thắng lợi, nhưng đại gia tựa hồ không quá am hiểu, thả bia ngắm có điểm xa, chỉ có một ném trung tâm hoàn. Kha Dĩ Hằng chơi qua phi tiêu, cũng là kém một chút, bất quá hắn thành tích là đã tham dự mọi người trung tốt nhất, ném trúng 9 hoàn. Xong rồi, không phải là muốn toàn quân bị diệt đi. Mao Tử đều không nghĩ nhìn. Thường Lích vội vàng nói, Mao ca, chúng ta bên này còn có Giang Phóng đâu, không chuẩn Giang Phóng liền chúng đâu. Một khác tổ Thái Doan Tuyết cười nói, Giang Phóng chính là Yến Đại học bá, ném cái phi tiêu với hắn mà nói hẳn là chút lòng thành đi. Kha Dĩ Hằng bĩu môi, học bá khi nào cùng phi tiêu sánh bằng. Không phải Vong Hưu nói sao, chuyện gì đều không làm khó được Giang Phóng. Thái Doan Tuyết nhìn về phía Giang Phóng, ngươi có luyện qua phi tiêu sao? Giang Phóng cầm lấy đồng đội đưa qua phi tiêu. Hướng bia ngắm ngắm ngắm, không luyện qua, nhưng là nhàm chán thời điểm ở ký túc xá chơi qua. Nói xong hưu mà một chút, phi tiêu bay ra đi, một chút cắm ở màu đỏ hồng tâm thượng. A, chúng ta thắng. Mao Tử vui vẻ đến nhảy dựng lên. Thường Lích cũng thập phần cao hứng. Thái Doan Tuyết lại nói, ai nha, này không phải rất lợi hại sao, ngươi khẳng định là luyện qua. Kha Dĩ Hằng trộm đối Giang Phong nói, Thái Doan Tuyết người đại diện là Bàng Băng Xảo. Bàng Băng Xảo thủ hạ nhất hồng hai cái nghệ sĩ chính là nàng cùng Hạ Văn Bách. Ai tới khiêu chiến cái này tài nguyên là Bàng Băng Xảo cho nàng xé, dựa vào này đương tổng nghệ, Thái Doan Tuyết tiếp không ít đại ngôn, nàng khẳng định sẽ cố ý nhằm vào ngươi, bất quá nàng hẳn là không dám quá mức trắng trợn táo bạo. Giang Phóng cười nói, ngươi không phải cũng là ta người đối diện, làm gì còn cùng ta nói cái này. Kha Dĩ Hằng trừng hắn một cái. Hai người đè nặng thanh âm nói nhỏ, không để ý tới Thái Doan Tuyết, người sau biểu tình hơi hơi cứng đờ, nhìn về phía đạo diễn, nói sang chuyện khác nói, đạo diễn, cuộc triển lãm kết thúc. Khi nào có thể bắt đầu? Những người khác cũng nhiều ít cảm giác ra một chút vi diệu, bất quá không liên quan bọn họ sự, vì tổng nghệ hiệu quả, mọi người mồm năm miệng 10 tách ra đề tài. Thi đấu bắt đầu trước, đạo diễn làm đại gia qua đi chọn hai gã học sinh vận động viên làm chính mình đồng đội. Mao tiền bối đi chọn đi, ta cũng không có vấn đề gì. Giang Phóng ở Mao Tử mở miệng trước nói. Kha Dĩ Hằng, ta cũng đều có thể. Thường Lích cũng tỏ vẻ không sao cả tuyển ai. Ta đây liền đi chọn. Mao Tử cũng không cùng bọn họ khách khí, hắn đã sớm xem trọng hai người. Chờ hắn lênh hai cái khổ người đặc biệt đại vận động viên trở về, nguyên bản tín nhiệm hắn ba người đều trầm mặc. Thường Lích há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại nhắm lại. Cái này thi đấu càng có rất nhiều linh hoạt tính là chủ, khổ người đại thật đúng là không nhất định liền hảo, nhưng bọn hắn phía trước đã nói tín nhiệm Mao tử, lúc này liền không hảo lại bắt bẻ. Đương nhiên, cũng không phải nói cái thăng chức nhất định không được, chỉ là này 6 quan nội có một quan là ở một cái ống tròn, bên trong không gian hữu hạn, đối với cái cao không quá hữu hảo. Chờ Mao tử lánh hai người qua đi cùng đối diện buông lời hung ác khi, mặt sau Kha Dĩ Hằng đối Giang Phong nói, đều là ngươi nổi. Giang Phong đối này có ý kiến, này như thế nào là ta nổi. Kha Dĩ Hằng, nếu không phải ngươi nói trước, chúng ta cũng sẽ không phụ họa, không phải ngươi nổi là ai nổi. Thường Lích gật gật đầu, không sai. Giang Phong nhún vai, hảo đi, vậy các ngươi muốn thế nào? Kha Dĩ Hằng, thế nào cũng muốn cho chúng ta lấy cái lần đầu tiên đến đây đi, đừng quên thắng một tổ còn có thỏi vàng đâu. Ngươi không phải rất thích thỏi vàng sao? Giang Phóng liếc mắt nhìn hắn, ta xem các ngươi cũng thích đi, đáng giá lấy ta đương lấy cớ. Thường Lích cười trộm, ai không thích thỏi vàng đâu? Kha Dĩ Hằng, chính là, một cái như thế nào cũng có 7-8 vạn đi, ta tiền lại không phải gió to quát tới. Giang Phóng, không chuẩn là bầu trời rơi xuống đâu, các ngươi phụ trách nằm, ta phụ trách thắng đúng không? Kha Dĩ Hằng một bàn tay đáp ở trên vai hắn, huynh đệ, chúng ta thỏi vàng liền dựa ngươi. Giang Phóng chụp bay hắn tay. Đừng tùy tiện nhận thân thích. Một đoạn này trừ bỏ Mao tử không nghe được, đã bị ca mê ra trung thực lục đi vào, đạo diễn còn rất vừa lòng. Này một kỳ xem điểm liền ở chỗ tờ cờ cạnh kỹ, người xem vẫn luôn thực thích xem loại này nhiệt huyết cạnh kỹ, mà lớn lên đẹp, toàn thân mang theo tô điểm khách quý, người xem cũng càng thích xem. Phía trước có cố định khách quý sắc thật đoán đúng rồi, tiết mục tổ này một kỳ thiết trí thỏi vàng khen thưởng, thật đúng là bởi vì Giang Phóng. Giang Phóng ở Minh Tinh Sinh Hoạt tham gia chính là Trầm Tổng Nghệ. Đã hướng người xem bày ra quá hắn thông minh lại toàn năng một mặt, nhưng lại còn không có xem qua hắn tham dự loại này cạnh kỹ vận động, hắn fans khẳng định rất tưởng xem. Bình thường dưới tình huống mọi người đối với học tập thành tích đặc biệt tốt học bá ấn tượng, đều là học tập hảo, vận động thiên phú giống nhau. Giang Phóng tuy rằng ở tổng nghệ trời cao thiên chạy bộ buổi sáng, nhưng chạy bộ buổi sáng không đại biểu vận động nhất định hảo, này đối tiết mục tới nói cũng là cái thực tốt manh lưới. Thi đấu bắt đầu, Giang Phóng này một tổ nhất chọn phái đi ra hai cái vận động viên. Mao tử còn tự tin tràn đầy mà nói hắn chọn lựa hai cái đặc biệt lợi hại, nhất định có thể vì bọn họ thắng tiếp theo cái hảo thành tích, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, hai đợt chịu khổ hoạt thiết lư. Trái lại Thái Doan Tuyết kia một tổ, bọn họ chọn một cái thể trạng tương đối tiểu nhân, sự thật chứng minh, thân thể gầy nhỏ thường thường cất giấu một cổ thật lớn lực lượng, đối phương giống chỉ liệp báo giống nhau, cuối cùng 6 quan chỉ tốn 1 phân 10 giây. Phía trước tam quan chỉ tốn nửa phút, cuối cùng một quan có điểm khó, dưới chân là không ngừng xoay tròn đài. Vận động viên háo gần 20 giây. Những người khác còn không có chơi qua đâu, Thái Doan Tuyết kia tổ đã bắt đầu thắng lợi hoan hô. Ai mà ơi, tính sai, sớm biết rằng ta cũng chọn một đám lùn. Mao tử hối hận không thôi. Thường Lích không ngừng lắc đầu, tiếp theo cái thượng chính là hắn, không được không được, 1 phân 10 giây quá nhanh, ta khẳng định không được. Giang Phóng đem hắn đi phía trước đẩy đi, nam nhân đừng nói chính mình không được, đối chính mình có điểm tin tưởng, đi thôi tiểu đệ đệ. Thường Lích lẩm bẩm một câu ta không nhỏ. Kha Dĩ Hằng, là, ngươi không nhỏ, ngươi rất lớn. Mao tử không khách khí mà cười ầm lên ra tiếng. Thường Lích lỗ thai bạo hồng. Đáng tiếc hắn cũng không có thể đánh vỡ 1 phân 10 giây thành tích, còn nhiều 10 giây, kỳ thật đã thực không tồi thành tích, chỉ là tên kia vận động viên học sinh quá mức lợi hại. Mà một khác tổ liền quá mức, bởi vì cái này thành tích ở, bọn họ đi lên thời điểm, còn một đám ở mặt trên khoe khoang bọn họ thời gian nhiều, sớm quan đều chậm gì gì. Đến phiên Kha Dĩ Hằng. Hắn ngày thường khiêu vũ nhiều, thân thể mềm dẻo tính còn có thể, nhưng là tốc độ lực có khiếm khuyết, vẫn là không có thể đánh vỡ đối diện thành tích. Liên dư lại Giang Phóng, bất quá đối diện đã trực tiếp chúc mừng thắng lợi, Trương Dương bọn họ còn đi tới Diêu Võ Dương Ai. Nếu không trực tiếp nhận thua, miễn cho tự rước lấy đủ. Nhận thua. Thái Doan Tuyết buông tay, một bộ khoe khoang biểu tình, các ngươi cầm sống lại cơ hội có ích lợi gì, còn không phải vô dụng. Kia nhưng chưa chắc. Giang Phóng nói, mọi người dừng một chút. Chợt hoan hô lên, mùi thuốc súng lập tức liền tới rồi. Đạo diễn liền chịu xem loại này hình ảnh, lập tức xuyên thấu qua thai nghe làm Thái Doan Tuyết này một tổ cùng Giang Phóng khởi sướng khiêu chiến. Thái Doan Tuyết cầm đạo diễn cấp kim bài, lập tức giảo hoạt mà nói, đánh đố sao? Giang Phóng, ta không cùng nữ sinh đánh đố. Nàng CP Mục Vĩ Nam lập tức đứng ra, ta đây đánh với ngươi đánh cuộc, nếu ngươi thua, các ngươi liền xuyên nữ trang nhảy một đoạn vũ thế nào? Giang Phóng, nếu ta thắng, các ngươi ở gầy bổ phát chính mình xuất đạo tới nay xấu nhất ảnh chụp. Vài tên nam sinh không chút do dự đồng ý. Ngươi có thể được không? Kha Dĩ Hằng vừa nghe thua còn muốn nữ trang khiêu vũ, vốn đang không phải thực để ý, hiện tại ngược lại lo lắng lên, hắn thật sợ Giang Phóng thua, hắn chính là idol, muốn mặt. Giang Phóng một bên làm nhiệt thân động tác, một bên trả lời, hẳn là có thể đi, nói như thế nào ta cũng là chịu quá chuyên nghiệp vận động huấn luyện. Mọi người sửng sốt, gì, ngươi không phải sinh vật học thạc sĩ sao, như thế nào còn cùng vận động huấn luyện nhắc lên quan hệ. Kha Dĩ Hằng lập tức bại đủ, kết quả thật đúng là bị hắn tra được, dựa, gia hỏa này cư nhiên vẫn là thể dục thạc sĩ chuyên nghiệp. Mọi người liếc nhau, xong học vị, kia nhưng như bước lớn, đây chính là học bá trung học bá. Nguyên bản còn cảm thấy năm chắc thắng lợi Mục Vĩ Nam mấy người sắc mặt đều thay đổi, sẽ không thật là lật xe đi. Kết quả thật sự lật xe, Giang Phóng thậm chí liền sống lại cơ hội cũng chưa dùng, chơi ra tới thành tích chính là so đối phương thiếu một giây. Đối diện dư lại một cái Thái Doan Tuyết, nhưng là dựa nàng hoàn toàn vô dụng, nàng trực tiếp ở cửa thứ hai rơi xuống nước. Xấu nhất ảnh chụp, đừng quên ở tiết mục phát sóng sau phát ra tới. Giang Phóng một bên xoa trên mặt thủy, một bên nhắc nhở bọn họ. Trừ bỏ Thái Doan Tuyết, những người khác đều không sao cả, bọn họ là nam sinh, như thế nào làm quái đều được, nhưng Thái Doan Tuyết lại có một chút tranh luận, nàng bị người bái ra quá trước kia ảnh chụp, còn bởi vì nhan giá trị không giống nhau mà thượng quá hot sẽ ấp. Cũng không biết Giang Phóng có phải hay không đã sớm biết, vẫn là trùng hợp, cố tình liền véo chung nàng tử huyệt. Đạo diễn thực mau tuyên bố bọn họ này một tổ thắng lợi, rời đi màn ảnh Thái Doan Tuyết sắc mặt trực tiếp kéo đến thật dài. Kha Dĩ Hằng xem đến còn rất sảng, chiều Giang Phóng giơ ngón tay cái lên, này nhất chiêu quả nhiên đủ tàn nhẫn. Giang Phóng tỏ vẻ này thật là trùng hợp, hắn căn bản không biết Thái Doan Tuyết chuyện đó, chỉ là hắn xem mặt khác tổng nghệ cũng từng có không ít thua liền phát xấu chiếu trừng phạt, mới để ra một chút. Tiết mục thu kết thúc đã là buổi tối 7 giờ nhiều, Giang Phóng lấy về chính mình di động mới phát hiện mặt trên nhiều chút tin tức. Có một cái là Triệu Anh Hoa phát tới, hỏi hắn Thái Doan Tuyết chân nhân có phải hay không đặc biệt xinh đẹp, hắn trước kia phấn quá đối phương, sau vì bởi vì một ít sự kiện, hắn phía dưới, nhưng dù sao cũng là hắn phân quá người. Giang Phóng tiếp tục xem mặt khác tin tức, phát hiện không có chính tứ, đột nhiên nhớ tới hắn lúc này khả năng còn ở trên phi cơ đi, trong lúc nhất thời cư nhiên có điểm không quá thích ứng. Chương 60 ngươi nói qua luyến ái sao? Giang Phóng cùng Kha Dĩ Hằng không có ở nước ngoài ngủ lại, lục xong tổng nghệ, bọn họ liền trực tiếp chạy tới sân bay, suốt đêm trở về. Hai người đều là đương hồng minh tinh, phi cơ tới quốc nội sân bay thời điểm, còn gặp được vây đổ fans. Bất quá trên cơ bản đều là đại trụ, khó được gặp được hai vị đỉnh lưu cùng khung, lần này có thể nói thập phần đăng giá, chẳng sợ biết sẽ cho người khác tạo thành không tiện, những người này vẫn là một cái kính đi phía trước tế. Cũng may có sân bay bảo an hỗ trợ, Giang Phóng cùng Kha Dĩ Hằng mới thuận lợi đi ra sân bay. Uy, Giang Phóng chuẩn bị đi thời điểm, Kha Dĩ Hằng đột nhiên gọi lại hắn, quay đầu lại liền thấy hắn vẻ mặt không được tự nhiên biểu tình. Kia gì, thêm cái hẹ chặt bái. Bọn họ chỉ thêm quá trò chơi bạn tốt, hẹ chặt thật đúng là không gia nhập. Kha Dĩ Hằng cảm thấy, Giang Phóng tuy rằng có đôi khi rất ý xấu, nhưng tính cách còn rất đối hắn ăn uống, hơn nữa phía sau bọn họ còn muốn cùng nhau lục tiết mục. Giang Phóng lưu loát mà mở ra mã quờ giờ, Kha Dĩ Hằng nhanh chóng quét xong, hơn nữa hẹ chặt sau, hai người liền đường ai nấy đi. Giang Phóng trở lại chung cư thời điểm, mở cửa thanh bừng tỉnh đang ở trên sofa ngủ gật Giang Tể xoa xoa đôi mắt. Như thế nào không trở về phòng ngủ? Trên sofa ngủ đối xương sống không tốt. Giang Phóng thay dép lê đi tới. Ta tưởng chờ ngươi. Giang Phóng chụp hạ bờ vai của hắn, hiện tại chờ tới rồi, hồi ngươi phòng đi ngủ đi. Giang Tể nga một tiếng, lúc này mới đứng dậy trở về phòng. Kế tiếp mấy ngày, Giang Phóng đều ở đi theo La Vi Kỳ tiến hành làm liên tục, một tuần hành trình bài thật sự mãn, lại là chụp quảng cáo, lại là chụp tạp chí. Giang Tể đều có chút lo lắng hắn ca còn như vậy đi xuống có thể hay không ăn không tiêu. Tuy rằng mệt là mệt mọi điểm, nhưng là Giang Phong cảm thấy còn có thể thừa nhận, trước kia hắn đã làm so cái này càng mệt sự, huống chi hiện tại làm cái này có tiền kiếm, trước kia nhưng không có. Giang Phong muốn dùng nhanh nhất tốc độ kiếm đủ mua thực nghiệm thiết bị tiền, hiện tại ly cái này mục tiêu còn có điểm xa, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng công tác. Thực mau liền đến thứ bảy, buổi tối là minh tinh sinh hoạt đệ nhị kỳ tổng nghệ bá ra. Từ Giang Phong ở trong sân làm cái loại nhỏ hoa viên sau. Nghe nói thường xuyên có fans không xa ngàn dặm chạy tới đánh tạp, hấp dẫn không ít du khách qua đi, cấp cái kia xa xôi sơn thôn cũng mang đi không nhỏ nhân khí. Khi đó khí hậu hợp lòng người, thực thích hợp tránh nóng, đi qua người nguyên bản là hướng về phía mãn viện hoa đi, đi qua lúc sau cũng bị sơn thôn tự nhiên phong cảnh hấp dẫn, sau lại còn phát triển trở thành khách du lịch, vì thôn trang sáng tạo tân thu vào. Giang phóng nhân khí cũng bởi vì tiết mục truyền phát tin lại tăng lên một mảng lớn, đêm đó còn thượng một cái hot setup. Truy tinh liền truy Giang Phóng. Nghe nói là bởi vì có cái fans vài vạn hoàng V tài khoản ở tiết mục bá ra sau đã phát một cái hơi bù, nói nàng ba mẹ vốn dĩ không thích nàng truy tinh, kết quả buổi tối cùng nhau xem tổng nghệ thời điểm, đột nhiên liền đổi mới. Nàng ba mẹ không ngừng khen Giang Phóng lớn lên đặc biệt đẹp, còn nói hắn tâm linh thủ xảo lại chịu khổ nhọc, như vậy dùng nhiều hoa cỏ thảo, cư nhiên là hắn một người từ trong núi nổ trồng lại đây, còn nói hiểu được yêu quý hoa cỏ người, khẳng định không kém. Mặt sau bác chủ nói cho bọn họ, nói Giang Phóng là Yến Đại Thạc sĩ, ba mẹ lúc ấy đều chấn kinh rồi, nói giới giải trí minh tinh hiện tại bằng cấp đều như vậy cao sao. Cuối cùng mới đối nàng nói, sớm nói nàng truy minh tinh như vậy ưu tú, lúc trước liền không phản đối nàng truy tinh, còn làm nàng hảo hảo học tập nhân ra ưu điểm, không cần cho chính mình thần tượng mất mặt. Nay ấy bố bị rất nhiều người tiến hành truyền phát, còn có một cái ấy bổ hảo cũng kể ra chính mình trải qua. Nói nàng bởi vì thi đại học thất lợi, không thi đậu lý tưởng trường học, nàng ba mẹ cảm thấy là bởi vì nàng truy tinh mới đưa đến không khảo hảo, tưởng hạn chế nàng về sau lên mạng. Vì thế, nàng tâm tình đặc biệt kém, bọn họ còn vì thế khắc khẩu quá, khoảng thời gian trước trong nhà không khí vẫn luôn thực cứng đờ. Có một ngày không biết vì cái gì, nàng ba ba đột nhiên không hề như vậy kiên quyết phản đối nàng truy tinh, nàng vẫn luôn không rõ vì cái gì. Thẳng đến hôm nay buổi tối, nàng mở ra giữa đài idol tổng nghệ khi, nàng ba ba đột nhiên chỉ vào Giang Phong nói giống như gặp qua hắn, sau đó liền đem Giang Phong cười hắn xe taxi khi nói cho nàng cùng mụ mụ. Nữ sinh nói nàng idol kỳ thật là Giang Tề, nhưng là nàng ba ba biết sau, kêu nàng đổi một cái idol, nói cảm thấy Giang Phong càng tốt. Tuy rằng nàng sẽ không đổi idol, nhưng nàng vẫn là thực cảm tạ Giang Phong, nếu không phải hắn nói những lời này đó, nàng hiện tại khả năng cùng cha mẹ quan hệ vẫn là rất kém cỏi, cho nên nàng phi thường cảm tạ Giang Phong. Có người ở dưới bình luận, hỏi cái này vị nữ sinh lúc ấy Giang Phong đối nàng ba ba cụ thể nói gì đó, làm nàng cũng phát ra tới. Nữ sinh thực mau liền một lần nữa biên tập một cái hồi bù, đem ngay lúc đó trải qua một năm một mười viết ra tới. Điều điều đại lộ không thông La Mã, má ơi, đây là ta phấn idol, quả thực quá ưu tú. Một thổn thức, đúng vậy, còn hỗ trợ giải quyết gia đình phiền não, không cần quá ưu tú Nga. Sáng tạo giá trị, kỳ thật thật nhiều cha mẹ đều là nghe không vào. Bất quá cũng có chút người xác thật truy tinh đem chính mình truy xí ngốc. Ý y ho ết, ta sang năm liền phải thi đại học, ta ba mẹ cũng có chút phản đối ta truy tinh, bọn họ sợ sẽ ảnh hưởng ta thi đại học. Dương Dương V, ta cùng ba mẹ nói ta truy minh tinh là Yến Đại Thạc sĩ, bọn họ không tin, một hai phải ta lấy ra chứng cứ, mặt sau ta lấy ra chứng cứ sau, bọn họ liền phải ta sang năm thi đậu Yến Đại, còn nói thi không đậu sẽ làm ta idol mất mặt, ta cũng liền miễn cưỡng có thể thượng một quyển, Yến Đại quá xa xôi. Khóc chít chít gì vờ gờ. Ai Phong Phóng, ta học cha, đột nhiên không dám nói cho ta ba mẹ, nói ta phấn chính là Yến Đại Thạc sĩ, vạn nhất bọn họ cũng cho ta thi đậu Yến Đại làm sao bây giờ, đầu chó gì vờ gờ. Phóng thần thiên hạ đệ nhất soái, muốn nhìn phóng thần thi đại học bút ký, Giang Tể sang năm cũng muốn thi đại học, tò mò hắn bút ký có phải hay không phóng thần. Lúc này Giang Phóng đang ở chụp một chi tân quảng cáo nội dung tương đối nhiều, cho nên một đám người đều lăn lộn đến buổi tối. La Vĩ Kỳ chờ đến hắn chụp xong thời điểm, mới đưa về bộ thượng sự nói cho hắn. Minh tinh sinh hoạt bá ra sau, ngắn ngủn 2 cái giờ, hắn liền thượng 2 cái hot sệ ấp, còn có một cái chính là Giang Phóng giao ra người cao trung học tập bút ký. Từ cái thứ nhất fans đưa ra muốn nhìn hắn cao trung bút ký sau, phụ họa người liền càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã bị trên đỉnh hot sệ ấp. Thật nhiều người đều nói muốn xem người cao trung học tập bút ký, người muốn hay không đáp lại một chút. La Vĩ Kỳ hỏi. Giang Phóng làm hắn đem chính mình di động lấy lại đây, hắn mới nhất ấy bù đã là mấy ngày trước, bất quá fans đều chạy đến này ấy bù hạ soát. Hắn chọn phóng thần thiên hạ đệ nhất xoáy bình luận, hồi phục một câu. Giang Phóng dịp, Giang Thể dùng học tập bút ký không phải ta, là ta bạn cùng phòng, quá 2 ngày ta sẽ đem 2 phân bút ký phát ra tới, các ngươi chính mình chọn. Bút ký muốn sửa sang lại thành văn đương phát đi lên yêu cầu thời gian, Giang Phóng cấp nước sôi để nguội phát tin tức, làm hắn đem bút ký sửa sang lại một chút. Bạch Thăng Thủy. Ngươi lấy lòng fans, vì cái gì muốn ta cho ngươi làm việc, lại nói ngươi đệ đệ chỗ đó không phải có một phần sao, chính ngươi sửa sang lại không được. Giang Phóng, gần nhất bận quá, không rảnh, ta còn phải sửa sang lại ta chính mình bút ký, Bạch Đại Thần, ngươi danh rũ về bổ cơ hội tới, còn có cái gì hảo do dự. Bạch Thăng Thủy, chờ, ta lập tức làm ra tới. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, Phóng Nhi, ta học tập bút ký nếu không. Ta cũng muốn danh rũ về bổ đâu, thẹn thùng gì vờ gờ. Giang Phóng. Ngươi nếu là không sợ bị đối lập, cũng có thể lấy ra tới. Ta anh Tuấn Tiêu Sái. Kìa tính. Quay chụp lều người thực mau cũng biết đã xảy ra chuyện gì, nhãn hiệu thương phi thường cao hứng, Giang Phóng hiện tại chịu chú ý càng cao, chờ bọn họ quảng cáo làm ra tới, bọn họ sản phẩm chú ý độ cũng sẽ càng cao, đây là một vốn bốn lời chuyện tốt. Giang Phóng chuẩn bị đi thời điểm, lại thu được nhãn hiệu thương đưa tặng sản phẩm, mấy ngày nay hắn đã thu được không ít, đưa cho thân thích bằng hữu sau, còn dư lại không ít. Nhìn đến hắn vì mấy thứ này đau đầu, La Vĩ Kỳ không để bụng mà nói, ngươi nếu là không địa phương xử lý, không bằng liền ở ấy bổ làm cái rút thăm trúng thưởng, tặng cho ngươi fans, cũng coi như là đối fans duy trì ngươi một chút hồi quỹ. Kia chờ ta có rảnh nghiên cứu một chút. Giang Phóng một bên nói, một bên túi đầu xem di động, liền ở hắn lên xe thời điểm, hắn thu được Trình Tứ phát tới tin tức, nói hắn đã xuống phi cơ. Gần nhất bởi vì hai người đều rất bận, nói chuyện phiếm thời gian không nhiều lắm, cũng liền cho nhau nói cái sớm ăn hoặc ngủ ngon, lúc sau liền ai bận việc nấy sự, trước mắt cuối cùng hơi chút hạ màn. Trình Tứ còn cho hắn đã phát một chương ảnh chụp, Giang Phóng nhìn kỹ mắt phát hiện là hắn cấp đối phương mua kia bổn Phượng Lan chuyện tiểu thuyết. Giang Phóng, ngươi hiện tại đang xem này bổn tiểu thuyết. Ta có mang theo, có thời gian liền xem vài tờ, mới vừa nhìn đến Tiêu Nam Xanh trong lòng có cái bạch nguyệt quang, không nghĩ tới một cái giết người như ma vai ác cũng sẽ thích thượng người khác. Giang Phóng, ngươi thật là ta đã thấy nhất chuyên nghiệp fans, liền đi công tác đều phải mang lên tiểu thuyết, ngón tay cái gì bờ gờ. Trình Tứ nghĩ thầm, hắn chỉ là tưởng cùng Giang Phóng có nhiều hơn cộng đồng đề tài mà thôi, trước kia hắn có thể không để bụng, mặc kệ những người đó nói cái gì, hắn đều sẽ không có một tia dao động, nếu không phải một đường người, hắn không cần thiết bởi vì cái nhìn của người khác thay đổi cái gì. Hiện tại không giống nhau, hắn tưởng cùng Giang Phóng không ngừng kéo gần, hắn cũng sợ Giang Phóng sẽ cảm thấy cùng hắn không có đề tài mà không hề cùng hắn nói chuyện thiếm. Ta đây hiện tại có phải hay không một cái đủ tư cách fans? Giang Phóng, ngươi so với ai khác đều đủ tư cách. Tiêu Nam Xanh này nhân vật tâm lý rất phức tạp, có fans nói lo lắng ngươi diễn không ra, xong việc bị đàn trào, bọn họ đều rất lo lắng ngươi. Giang Phóng, fans như vậy duy trì ta, ta đương nhiên không thể làm cho bọn họ thất vọng. Ngươi nói qua luyến ái sao? Giang Phóng, con người của ta sự nghiệp tâm tương đối trọng. Nôn dưới chi ý chính là không có. Trình Tứ khỏe miệng câu lên. Nhìn không ra tới sự nghiệp của ngươi tâm như vậy trọng, rất nhiều người cao trung liền bắt đầu yêu đương, đại học đều nói qua rất nhiều lần. Giang Phóng, ngươi một cái liền trường học đều không thế nào đi người, như thế nào biết? Không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao? Giang Phóng, lời này nếu là người khác nói ra, ta tin, ngươi sao, ta dám nói ngươi chưa thấy qua heo chạy. Sắc thật không có gặp qua, ngươi nói rất đúng, nhưng ta đây là cái so sánh, ngươi đừng khấu ta chữ. Giang Phóng, ha ha ha gì bờ gờ. Trình Tứ thấy chính mình đem hắn chọc cười, cũng lộ ra tươi cười. Hai người cho tới hắn về đến nhà. Ngày mai chính là Trình Tiêu Vũ sinh nhật, Trình gia hôm nay đã bắt đầu bố trí, hắn đi vào thời điểm thiếu chút nữa cho rằng đi nhầm địa phương. Trình Mẫu nghe được xe tiến ga ra thanh âm, xuống dưới nhìn đến tởi ra áo khoác đi lên tới Trình Tứ. Đã trở lại, ăn cơm xong sao? Ở trên phi cơ ăn qua, không mặt khác sự ta trở về phòng. Trình Tứ gật đầu, chuẩn bị về phòng của mình. Trình Mẫu nhớ tới một sự kiện, ngày mai ngươi nhớ rõ sớm một chút trở về, ngươi muội muội sinh nhật tiến hội buổi tối 7 giờ liền bắt đầu. Trình Tứ nhíu hạ mi, ta tận lực. Trình Mẫu, không thể tận lực, ta cùng ngươi ba có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, ngươi cũng được đến chẳng. Đến lúc đó cũng tới rất nhiều khách nhân, chúng ta còn thỉnh không ít thế gia con cháu, ngươi cũng có thể cùng bọn họ giao lưu, đừng luôn là vùi đầu với công tác, ngươi cũng yêu cầu nhiều giao mấy cái bạn cùng lứa tuổi. Trình Tứ xả hạ cổ áo, đột nhiên có điểm bực bội, ta vì cái gì sẽ bận về việc công tác, ngài cùng phụ thân chẳng lẽ không biết sao. Trình Mẫu sửng sốt, này vẫn là hắn lần đầu tiên dùng như vậy hướng khẩu khí cùng nàng nói chuyện, dị vãng Trình Tứ tuy rằng bất mãn, nhưng cũng sẽ không như vậy rõ ràng. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nước ngoài xử lý hạng mục không hài lòng? Làm ta không hài lòng không phải hạng mục. Trình Tứ nói xong thẳng trở về phòng, hắn đã sớm qua cùng cha mẹ nói hết tuổi tác. Giang Phóng trở lại khách sạn không bao lâu, Giang Tể cũng đã trở lại, hắn quá một thời gian muốn thoạt đầu sướng sẽ, gần nhất một có rảnh liền ở tập luyện, mỗi ngày luyện được rất mệt, nhưng trở về vẫn là sẽ học tập vừa đến 2 cái giờ. Ca, Tiểu Vũ Tích làm ta cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn, nói là nàng thu được tốt nhất quà sinh nhật, ngươi như thế nào biết nàng sinh nhật? Còn đưa nàng lễ vật. Tiểu Vũ Tích trước 2 ngày liền nói với hắn, nhưng là hắn một vội liền cấp đã quên, thẳng đến trở về trên đường mới nhớ tới, sau đó trong lòng liền có điểm lên men, ca ca đều còn không có đưa quá hắn quà sinh nhật. Giang Phóng nói, ta mấy ngày hôm trước tặng nàng một bộ đoá lan mỹ phẩm dưỡng da, có thể là bởi vì cái này đi, không nghĩ tới vừa vặn là nàng sinh nhật. Giang Tể a mà một tiếng, chính là ta nhớ rõ đoá lan kia bộ mỹ phẩm dưỡng da tương đối thích hợp tuổi tác lớn một chút. Tiểu Vũ Tích là cao trung sinh, chỉ sợ không thích hợp. Giang Phóng nào biết, đoá lan tân phẩm lại không phải hắn đại ngôn, hắn cho rằng mỹ phẩm dưỡng da nữ sinh đều có thể dùng, lúc ấy hắn nói muốn đưa mỹ phẩm dưỡng da thời điểm, Trình Tứ cũng chưa nói cái gì. Kaka, vậy ngươi khi nào cũng đưa ta quà sinh nhật, ta sinh nhật vừa lúc là tại hạ nửa năm đâu. Giang Tề cũng muốn. Giang Phóng một câu chờ ngươi sinh nhật tới rồi lại đưa, đem hắn đuổi đi sau, hắn chọc khai Trình Tứ Hoài Trác. Giang Phóng, ngươi phía trước như thế nào không cùng ta nói Đóa Lan mỹ phẩm dưỡng da không thích đứng ngươi muội muội, nàng còn làm Giang Tề tới cùng ta nói lời cảm tạ, cũng là rất kỳ quái. Trình Tứ tắm rửa xong ra tới mới nhìn đến hắn tin tức, kia cổ tối tâm tâm tình nháy mắt tiêu tán, hồi phục nói, nàng phải làm bảo bối cất chứa, không kỳ quái, nàng từ sau khi trở về liền rất sợ ta, nàng khi nào cùng Giang Tề liêu trời cao. Giang Phóng, Minh Tinh sinh hoạt thu đệ nhị kỳ thời điểm. Giang Phóng, mỉm cười GVG. Trình Tứ nhìn chằm chằm cái này mỉm cười biểu tình nhìn một hồi lâu, hắn nghĩ tới, hình như là ở kia lúc sau không lâu, Giang Phóng liền phát hiện hắn không phải Trình Tiêu Vũ. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó không chút do dự hồi phục một câu. Lúc ấy không phải cố ý giấu ngươi, ta sai rồi. Giang Phóng, chậc. Chương 61 tới, cười một cái. Ngày hôm sau sáng sớm, Giang Tề sớm liền đi ra ngoài chạy sâu, La Vĩ Kỳ cho hắn xé một cái nhãn hiệu hàng xa xỉ đại ngôn. Giống hắn như vậy tuổi trẻ, xuất đạo thời gian lại đoạn lưu lượng minh tinh, có thể tại đây loại thời điểm nhận được một cái đỉnh xa nhãn hiệu đại ngôn, chẳng sợ chỉ là đại sứ, cũng là không nhỏ tiến bộ. Hắn giá trị thương mại lúc sau sẽ từng bước tăng lên. Bữa sáng ta đặt ở trên bàn trà. La Vĩ Kỳ 7 giờ liền tới đây, tiện đường cho bọn hắn mua bữa sáng, đi lên cùng Giang Phóng nói một tiếng. Giang Phóng hôm nay nghỉ ngơi, ăn xong bữa sáng trước cấp Giang Tề sửa sang lại mấy môn khoa học tự nhiên tư liệu. Giang Tề trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chủ công toán học cùng tiếng Anh, mặt khác mấy môn chương trình học cơ hồ không chạm qua. Chờ hắn lộng xong đã là 10 điểm sau, lên thời điểm mới phát hiện Bạch Thăng Thủy 10 phút trước ở trong đàn tắt hắn. Bạch Thăng Thủy Giang Phóng tư liệu đã tìm được rồi, ngươi kia phân ta trước phát ngươi. Giang Phóng cao trung học tập tư liệu đặt ở Hương Sơn Miếu, không có mang về tới, bất quá trước kia có người đem hắn học tập tư liệu chụp được tới thượng chuyển tới diễn đàn quá, tìm một chút vẫn là có thể tìm được. Giang Phóng đem hai cái áp xúc bao cùng nhau tiếp thu, sau đó dùng máy tính mở ra, một cái tất cả đều là hình ảnh, một cái là dùng phần mềm ra quét ra tới văn tự hồ sơ, chẳng qua cách thức sắp chữ có chút vấn đề. Giang Phóng hồi phục, đã biết. Bạch Thăng Thủy, có chút địa phương không có giả quét đối, nội dung chính ngươi điều chỉnh, ta kia phân đợi lát nữa cho ngươi. Giang Phóng, Bạch Đại Thần, như thế nào không hai phân cùng nhau điều chỉnh. Bạch Thăng Thủy, tưởng mở, ta một cái luận văn còn không có viết người tốt có thể giúp ngươi làm một phần liền không tồi, cũng theo ta người soái thiện tâm, ngươi thượng nào tìm cái giống ta tốt như vậy huynh đệ. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ta a. Giang Phóng ta anh Tuấn Tiêu Sái vậy ngươi giúp ta. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, cậu đản có việc tìm ta. Ta trước tiên lui. Lương Vũ Chi Thu, ta khi nào có việc tìm ngươi? Giang Phóng, ai, ta gần nhất mỗi ngày ở bên ngoài chạy sâu, đều không có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi. Giang Tể còn nói ta biến gầy, làm ta hảo hảo nghỉ ngơi, đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, à, kia xác thật rất vất vả, ngươi siêu thoại cái kia công tác căn bài, rậm rạp, ta nhìn đều hoa mắt. Lương Vũ Chi Thu, Phóng Nhi ngày thường đối với ngươi thật tốt, còn mang ngươi đánh vương, giả, lão Triệu. Ngươi không nên báo đáp hắn một chút sao? Ta anh Tuấn Tiêu Sái, hảo đi, ta giúp ngươi sửa sang lại được rồi đi. Giang Phóng, cảm ơn Triệu gia. Lương Vũ Chi Thu, Triệu gia huy vũ. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, hắc, nhiều kêu hai lần, thật sảng. Giang Phóng cùng Mạc Vũ Thu quyết đoán lại kêu hai lần, sau đó Giang Phóng liền ma lưu đem hồ sơ cùng ảnh chụp truyền cho hắn. Bạch Thăng Thủy, ngu ngốc. 10 phút sau, ta anh Tuấn Tiêu Sái Giang Phóng như thế nào tự như vậy nhiều? Khóc chít chít gì vờ gờ. Giang Phóng, sở hữu khoa, đương nhiên nhiều, không có việc gì, chính là đối chiếu ảnh chụp, ngươi sửa sửa sắp chữ cùng loạn mã thì tốt rồi. Lương Vũ Chi Thu, lão Triệu ngươi hẳn là yên tâm, ngẫm lại nước sôi, đối lập dưới, Phóng Nhi tư liệu có phải hay không đủ ngắn gọn, như vậy tâm tình của ngươi có hay không hảo điểm. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, có một chút. Bạch Thăng Thủy. Giang Phóng ta anh Tuấn Tiêu Sái hảo hảo làm việc, lần sau nhãn hiệu thường còn có tặng phẩm. Ta khẳng định trước tiên nghĩ đến ngươi. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, cảm ơn ba ba, ta ái ba ba. Ta nhất định hảo hảo làm việc. Bạch Thăng Thủy, anh. Mấy ngày hôm trước bọn họ liền thu được Giang Phóng đưa mỹ phẩm dưỡng da, bởi vì đóa lan này khoản cũng còn không có đưa ra thị trường, cho nên bọn họ cũng không biết này giá trị, vẫn là Mạc Vũ Thu bạn gái Phương Ngải phát hiện. Ngày đó còn cố ý gọi điện thoại cho chính mình bạn trai, hỏi hắn có biết hay không này bộ mỹ phẩm dưỡng da giá trị. Bọn họ mới biết được Giang Phóng đưa tặng cư nhiên là giá trị vài vạn sản phẩm. Nếu không phải biết này đó đều là nhãn hiệu thương đưa, bọn họ là sẽ không. Tính, không phải nhãn hiệu thương đưa, Giang Phóng cũng không có khả năng mua mỹ phẩm dưỡng da đưa cho bọn họ. Giang Phóng bởi vì từ nhỏ rèn luyện, làn da lại hảo lại khẩn trí, trên mặt cũng cơ hồ nhìn không tới một cái lỗ chân lông, cho nên chưa bao giờ sẽ chủ động đi tìm hiểu phương diện này đồ vật. Như vậy điều kiện, đừng nói nữ sinh, chính là bọn họ này đó nam sinh nhìn đều ghen ghét đến muốn mệnh, hắn nếu là thiên âm nhu còn chưa tính, cố tình diện mạo còn thực ánh mặt trời, chưa từng có người dám nói mẹ hắn, nếu có, đó chính là mắt mù. Giang Phóng ở bọn họ sửa sang lại hồ sơ thời điểm, bất thời giờ nghiên cứu hạ lấy bộ rút thăm trúng thưởng, đem cấp bạch thăng thủy kia một phần lấy ra tới sau, dư lại toàn cầm đi rút thăm trúng thưởng. Đây là hắn lần đầu tiên làm rút thăm trúng thưởng, fans đều thực vui vẻ, bất quá hắn không có nói là cái gì thương phẩm, chỉ nói đều là nhãn hiệu thương đưa tặng. Vì gia tăng lấy thưởng xác suất, không ít fans đem chính mình dưỡng hào đều lấy ra tới tham dự. Giang Phóng đang chuẩn bị tắt đi, liền phát hiện trình tứ 9 dấu chấm câu cũng xuất hiện ở dưới, bình luận liền một câu ta cũng muốn, còn có không ít người điểm tán. Hắn cấp này bình luận hồi phục, ngươi muốn sớm nói, ta cho ngươi lưu một phần, hiện tại không có, ta số lượng đều chuẩn bị cho tốt. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, đáng giận, ta cũng muốn như vậy loại bị thiên vị đãi ngộ, vì cái gì đồng dạng là fans, có người lại có thể xê vị xuất đạo. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, ngươi nếu có thể đem marketing sợ tới mức trộm xóa Weibo, trực tiếp quỳ xuống đất nhận sai, ngươi cũng có thể xê vị xuất đạo. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, tính, ta không buồn sự này, ta nhận rõ hiện thực. Giang Phóng mỗi lần xem bọn họ bình luận đều phải bị đậu cười, này nhóm người thật đúng là đáng yêu. Trình tứ hồi phục hắn, có thể là quá có tự mình hiểu lấy. Giang Phóng tươi cười càng sâu, thiết hoại chặt. Giang Phóng, ngươi nói thật giả. Cái gì thiệt hay giả? Giang Phóng, tuy rằng ta không có ngươi có tiền, nhưng là lễ vật còn đưa đến khởi, ngươi muốn, ta cho ngươi mua. Trình Tổng. Tư Kiệt Lượng nhìn về phía đột nhiên không nói lời nào tổng tài, chỉ thấy hắn biểu tình phức tạp mà nhìn di động, có thể tại đây loại thời điểm thất thần, hắn không thể không hoài nghi lại là cùng Giang Phong có quan hệ. Trình Tư ý bảo hắn tiếp tục, Tư Kiệt Lượng đành phải tiếp theo vừa mới hạng mục tiếp tục nói, mấy ngày hôm trước ở nước ngoài ra vấn đề hạng mục đã giải quyết, hiện tại đúng là số liệu phản hồi. Ngươi là cái thứ nhất nói phải cho ta mua đồ vật người. Giang Phóng, quý ta nhưng mua không nổi, ngươi phía trước nói ngươi trụ nơi đó, thực vật nhiều sao. Không đúng sự thật ta cho ngươi chọn một chút. Giang Phóng thích thực vật, hắn có thể nghĩ đến lễ vật liền cái này, tiện nghi lại đẹp, còn có thể tinh lọc không khí. Không nhiều lắm, ta thực yêu cầu. Giang Phóng, hành, ta đây cho ngươi mua một ít, ngươi đem địa chỉ cho ta. Trình Tứ lập tức đem địa chỉ chia hắn, còn có đại môn mật mã. Tư Kiệt Lượng phát hiện Trình Tổng cả người phảng phất tản mát ra ấm quang, 100% xác định vừa mới cùng hắn nói chuyện phiếm người chính là Giang Phóng, âm thầm tưởng, đem chính mình hỉ nộ ai nhạc đều gửi ở đối phương trên người, này nếu không phải tình yêu, hắn không nghĩ ra được còn có thể là cái gì. Buổi chiều một chút nhiều, Bạch Thăng Thủy cùng Triệu Anh Hoa rốt cuộc đem hồ sơ điều chỉnh tốt truyền cho hắn. Giang Phóng nhìn mắt không có gì vấn đề liền truyền tới ấy bổ văng bản, sau đó đem liên tiếp phát đến chính mình ấy bổ thượng. Phải không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền sửa sang lại ra tới, vui vẻ đến liền soát vài điều bình luận kinh, sôi nổi chạy tới đạo loạn. Giang Phóng tắt đi ấy bổ sau liền không đi chú ý, nửa giờ sau, Triệu Anh Hoa ở trong đàn tặng hắn. Ta anh Tuấn Tiêu sái Giang Phóng ngươi ấy bổ phát lũ lụt, thật nhiều người đều nói liên tiếp vào không được, hình như là bởi vì đạo loạn người quá nhiều, băng rồi, bằng không ngươi nhiều làm mấy cái liên tiếp, đừng làm cho bọn họ dùng một lần hướng suy sụp. Ta anh Tuấn Tiêu sái, ngươi này ấy bổ số liệu ở quá ngưỡng bức. Giống như có thật nhiều người qua đường cũng chạy tới đạo loạn, còn thuận tay cho ngươi điểm cai tán. Triệu Anh Hoa có chú ý số liệu, đáng sợ nhất chính là hai cái hồ sơ đạo loạn lượng, cơ hồ mỗi cái điểm tán người đều đạo loạn, mặc kệ có phải hay không cao trung sinh. Khả năng đại gia tâm lý chính là cảm thấy hiện tại không dùng được, có lẽ về sau dùng tới, vạn nhất hàng xóm hoặc thân thích có tiểu hài tử cũng có thể dùng tới đâu, dù sao đạo loạn cũng chiếm không được bao lớn địa phương, ôm loại này ý tưởng, mỗi cái tiến vào liên tiếp người đều sẽ đạo loạn một phần. Hôm qua mới đi xuống hot sệ ở hôm nay lại đi tới, còn bị đỉnh đến hot sệ ấp đệ nhất vị, hỏa bạo đến không được. Theo Giang Phóng một lần nữa lộng mấy cái liên tiếp đi lên, vong hưu cùng phong hành vi liền không có đình chỉ. Bất quá hơn một giờ sau, Bạch Thăng Thủy kia phân học tập tư liệu đao loạt số liệu bắt đầu phản siêu Giang Phóng. Dương Dương V, học thần học tập tư liệu quả nhiên chỉ có học bá mới có thể xem hiểu, ta chỉ thích hợp xem cái kia kêu nước sôi để nguội tư liệu. Tái kiến gì bờ gờ? Ý y ho s. Ta là thật sự rất tưởng xem hiểu học thần học tập tư liệu, nghề hà ta không phải học bá. Bệ hạ giá lâm, ta tương đối thích học thần. Nghịch biện giả, ta cũng là, học thần học tập tư liệu thích hợp cơ sở đã thực vững chắc học sinh. Vật trong bàn tay Dương Dương V cái kia không gọi nước sôi để nguội, là Bạch Thăng Thủy. Dương Dương V, cảm giác không sai biệt lắm, đều giống nhau. Vật trong bàn tay, không giống nhau. Không một hồi, bọn họ bốn người tiểu đàn đã bị Bạch Thăng Thủy mấy chục cái vì cái gì hoành tạc. Triệu Anh Tuấn cùng Mạc Vũ Thu cấp cười chết. Giang Phóng, ngươi hỏi ta làm gì, vấn đề này hẳn là hỏi ngươi cha mẹ nhất thích hợp, lúc trước trực tiếp đều nước sôi để nguội thật tốt. Bạch Thăng Thủy, ma đào gì vờ gờ. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ha ha ha ha. Lương Vũ Chi Thu, ha ha ha ha. Trêu ghẹo xong bạn cùng phòng, Giang Phóng liền ra cửa, hắn hôm nay phải làm sự tình rất nhiều, hắn chuẩn bị ở Hiến Thị thuê cái phòng ở, vẫn luôn chủ khách sạn cũng không được, mấy ngày này chi tiêu đều cũng đủ ở Hiến Thị thuê cái 100-200 mét vuông xa hoa chung cư. Trình Tứ hôm nay tâm tình không tồi, bởi vậy trước tiên nửa giờ tan tầm. 8 giờ không đến, Trình gia đã náo nhiệt lên. Đại môn bị Trình Mẫu dặn dò lộng thượng rất nhiều màu hồng phấn tiểu hoa, tất cả đều là tươi đẹp ướt át phấn hoa hồng, ánh mắt đầu tiên xem qua đi đặc biệt bắt mắt, không biết còn tưởng rằng là vị nào công chúa lâu đài. Trình Tứ trở về liền nhìn đến Trình Mẫu vội đến xoay quanh, hắn không có nói cho bọn họ chính mình đã trở lại, từ ngầm ga ra thượng lầu 2, ở thư phòng đái hơn 1 giờ, mới bị Trình Mẫu phát hiện. Ngươi đã trở lại như thế nào không nói, đây là Hiểu Hiểu trở về cái thứ nhất sinh nhật, ta cùng ngươi ba đều mau vội đã chết, ngươi như thế nào không xuống dưới giúp đỡ. Trình Tứ đột nhiên hỏi, ngài buổi sáng nói chuyện quan trọng, là chỉ đem các ngươi danh nghĩa cổ phần chuyển cấp Trình Tiêu Vũ sự. Trình Mẫu sửng sốt, ngươi như thế nào biết. Trình Tứ, luật sư nói cho ta. Trình Mẫu nhíu mày, luật sư như thế nào liền việc này đều nói cho ngươi. Trình Tứ mặt vô biểu tình, chuyện này vì cái gì không thể nói cho ta. Nàng mới trở về bao lâu, các ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi. Trình Mẫu nghe ra lời này không thích hợp, cái gì kêu Hiểu Hiểu mới trở về bao lâu, chúng ta gấp không chờ nổi cái gì, ngươi đã có ngươi ra ra cấp cổ phần, ta cùng ngươi ba thêm lên mới nhiều ít, liền tính cấp Hiểu Hiểu, đối với ngươi cũng không có nửa điểm ảnh hưởng a. Đây là ngươi lý giải. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì? Vẫn là nói ngươi cho rằng ta sẽ làm cái gì? Trình Tư ánh mắt đột nhiên lánh xuống dưới. Trình Mẫu cứng lại, vội vàng giải thích. Mụ mụ không phải ý tứ này, chỉ là ngươi đột nhiên hỏi như vậy, ta mới nói bậy. Trình Tứ, ngươi không có nói sai lời nói, nhiều năm như vậy, ngươi nói mỗi một câu đều là phát ra từ phế phủ, ta đều nhớ rõ rành mạch, Trình Tiêu Vũ không tìm trở về phía trước, ta xác thật quá không được sinh nhật. Trình Mẫu đầu tựa như bị gõ một cái buồn côn, nàng không nghĩ tới chính mình năm đó một câu cảm xúc mất khống chế khí lời nói, Trình Tứ cư nhiên vẫn luôn nhớ đến bây giờ. Nàng sắc mặt trắng bệnh, ta thật sự không phải cố ý. Khi đó Hiểu Hiểu mới vừa không thấy, nàng mới mấy tháng đại, ta tưởng tượng đến nàng khả năng sẽ bị bọn buôn người mang đi bán được lung tung rối loạn địa phương, ta liền mất đi lý trí. Trình Tứ cũng không muốn nghe nàng nói những lời này, trên thực tế hắn cũng có thể nghĩ ra đơn giản chính là này đó, hắn trực tiếp cầm lấy áo khoác đi ra, mở cửa thời điểm, cửa xuất hiện một cái ngoài ý muốn người. Trình Tiêu Vũ kinh hoàng thất thố mà đứng ở bên ngoài, không biết nghe xong nhiều ít, đối thượng Trình Tứ giống như hàn băng khuôn mặt, nàng hoảng hốt, ca ca, mụ mụ. Các ngươi không cần vì ta cãi nhau được không? Làm sao vậy? Phát hiện trên lầu động tĩnh Trình Phụ đi lên tới, thực mau liền phát hiện không khí không thích hợp. Trình Tứ không để ý đến bọn họ, chỉ là đi lên, hắn vẫn là nhắc nhở một câu, xin khuyên các ngươi không cần ở hôm nay tuyên bố cổ phần chuyển nhượng sự, Trình Thị tập đoàn cho dù là 1% cổ phần, cũng là một khối hương bánh trái, nếu các ngươi không nghĩ Trình Tiêu Vũ bị không có hảo ý người theo dõi nói. Nói xong hắn liền đi rồi. Trình Tứ rời đi không có kinh động đại sảnh khách nhân. Chính mình lái xe lặng yên không một tiếng động xử lý Trình ra, chỉ là ra sau đại môn, hắn đột nhiên có điểm không biết hẳn là đi nơi nào. Đúng lúc này, hắn màn hình di động vang lên, là Giang Phóng cho hắn giọng nói video. Hình ảnh một chuyển được, Giang Phóng kia trương xoáy khí bức người khuôn mặt liền chiếm cứ màn hình, xem bối cảnh hắn tựa hồ ở bên ngoài, dùng vô cùng sinh động ngữ khí đối hắn nói. Thân, ngươi chỗ ở bất động sản căn bản không cho ta tiến, ngươi cho ta mật mã có ích lợi gì, ta liền tính có thể xâm nhập nhà ngươi hệ thống. Ta cũng đến sẽ xuyên tường thuật mới được, cái này khả năng chờ đến ta xuống mồ vì ăn cũng làm không đến, cho nên ta cảm thấy làm bất động sản xem ngươi liếc mắt một cái sẽ càng mau, tới, cười một cái. Giang Phóng đem điện thoại màn ảnh chuyển hướng trông cửa bảo an, lộ ra bảo an hơi hơi vô thố biểu tình. Trình tiên sinh, ta không biết đây là ngươi bằng hữu, thực xin lỗi, ta lập tức đem hắn bỏ vào đi. Trình Tứ cúi đầu cười rộ lên, sở hữu phiền muộn tâm tình trở thành hư không, hắn nhìn về phía trước đen như mực con đường. Tổng cảm thấy đèn đường càng ngày càng sáng. Người đi vào trước, ta hiện tại qua đi. Chương 62 không giống nhau phong cách xoáy khí. Giang Phóng quải rất video, cười tủm tỉm mà nhìn về phía bảo an vội vàng lại hướng hắn xin lỗi. Không có việc gì, không cần cùng ta xin lỗi, ngươi cũng là chức trách nơi, các ngươi nơi này an bảo khá tốt, ta thích. Nếu không phải cảm thấy quá quý, hắn đều tưởng ở chỗ này thuê một bộ, hắn cùng Giang Tề hiện tại là minh tinh, chủ bình thường tiểu khu an bảo không như vậy nghiêm khắc. Dễ dàng có người trà trộn vào đi, chung quy không tốt, còn dễ dàng quấy rầy đến mặt khác hộ gia đình. Bảo an thấy hắn một chút trách tội cũng không có, người cũng rất hiền hòa, liền thả lỏng lại, không có cách nào, ở nơi này người phi phú tức quý, chúng ta nếu là không nghiêm khắc một chút, vạn nhất có người trà trộn vào đi, chúng ta là muốn gánh trách. Hắn lại nhìn chằm chằm Hạ Giang Phóng, ta tổng cảm thấy ngươi có điểm quen mắt. Giang Phóng một lần nữa mang hảo khẩu trang, khả năng chúng ta khi nào chiếu quá mặt. Bảo an nghĩ thầm, nếu hắn thật sự gặp qua người này, hẳn là không có khả năng sẽ quên, trước mắt thanh niên chính là có làm người liếc mắt một cái nhớ kỹ diện mạo. Bất quá trừ bỏ cái này giải thích, giống như cũng không có mặt khác giải thích. Đại môn mở ra sau, Giang Phóng ngồi trên ghế điều khiển phụ, cùng đưa Hoa chủ tiệm cùng tiến vào tiểu khu. Trình Tứ đuổi tới thời điểm, liền thấy hắn chủ kêu building hạ dừng lại một chiếc xe tải, tiểu khu bảo an đang ở giúp đỡ dọn xe tải mặt sau bồn hoa. Hắn khắp nơi nhìn nhìn, không có nhìn đến Giang Phóng thân ảnh, liền đem xe chạy đến ngầm gara, từ một khắc phó thang máy đi lên. Cửa thang máy mở ra kia một cái chớp mắt, một bóng người nên diện đi tới, hai người thiếu chút nữa đụng phải. Trình Tứ đang xem thanh đối phương mặt khi, theo bản năng mà bắt lấy cánh tay hắn, sợ hắn lui về phía sau đến quá cấp té ngã. Ngươi như thế nào tới như vậy thật mau. Giang Phóng nhìn thời gian, còn không đến 15 phút. Trình Tứ buông ra cánh tay hắn, sợ ngươi tìm không thấy, liền vội vàng lại đây. Giang Phóng cảm thấy hắn ở xem thường chính mình, tìm không thấy ta còn sẽ không hỏi bảo an sao. Ngươi về trước phòng, ta đi xuống nhìn xem còn kém nhiều ít. Trình Tứ, ta và ngươi cùng nhau. Giang Phóng không sao cả, hai người một lần nữa đi xuống. Giang Phóng đem dư lại bồn hoa dọn đến một khác phó thang máy, Trình Tứ quấn lên tay háo liền phải hỗ trợ, bị hắn ngăn cản, ngươi không cần động thủ, ta tới là được, ngươi này tây trang dày ra, vạn nhất cỏ ô hế nhiều phiền thoái. Trình Tứ không để bụng, ô hế sẽ có người cầm đi giặt. Giang Phóng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ô hế liền ném xuống. Trình Tứ nhuẩn miệng cười, này bộ tây trang ta cũng mới xuyên một hai lần, ném xuống không đến mức, còn lãng phí. Không bao lâu, sở hữu bồn hoa liền đều dọn xong rồi. Toàn bộ đôi ở Trình Tứ trong phòng khách, nguyên bản sạch sẽ sàn nhà dính không ít dấu chân cùng bùn đất. Tiểu khu bảo an giúp bọn hắn dọn đến một thân là hãn, Giang Phóng cho mỗi cá nhân đệ bình đồng hồ nước kỳ cảm tạ, bọn họ liên tục cự tuyệt, bọn họ cầm lương, cao tiền lương, đây cũng là bọn họ công tác chi nhất, nào còn không biết xấu hổ thu. Bất quá Giang Phóng tương đối chấp nhất, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy rời đi. Ngươi như thế nào mua nhiều như vậy bồn hoa? Trình Tứ đã cởi ra áo khoác, mặt sau hắn cũng nhiệt ra một thân hãn. Giang Phóng đi tới, quét mắt hắn dáng người, không có trả lời mà là trêu chọc nói, ngươi xuyên tây trang thời điểm còn không có cảm giác, không nghĩ tới cởi ra áo khoác hậu thân tải như vậy có liêu. Màu trắng áo sơ mi bị mồ hôi tầm ướt, có một bộ phận kề sát phía sau lưng, rõ ràng phát họa ra phần lưng lưu sướng cơ bắp đường cong. Trình Tứ bị hắn xem đến hàm dưới nắm thật chặt, hơi có chút không được tự nhiên kéo xuống cả vạn, ngươi dáng người cũng thực hảo. Hai người đều là ngày thường sẽ chú trọng rèn luyện thân thể. Nhưng lại sẽ không giống nào đó điên cuồng tập thể hình người giống nhau, đem cơ bắp luyện đến thập phần khoa trương. Giang Phóng chịu tờ giấy khăn đưa cho hắn, ngươi chảy rất nhiều hãn, lau lau đi, như vậy nhiệt thời tiết, còn xuyên tây trang liền rất bị tội. Trình Tứ tiếp nhận khăn giấy, có một chút bừng tỉnh, giống như thượng một lần là hắn cấp Giang Phóng đệ khăn giấy, lần này đổi lại đây. Giang Phóng nói, ngươi nói thực yêu cầu, ta phỏng chừng ngươi bên này hẳn là không thường trụ, khả năng cái gì đều không có, liền nhiều mua một chút. Lão bản xem ta mua đến nhiều, không chỉ có cho ta đánh gãy không nói, trả lại cho ta giao hàng tận nhà, tỉnh rất nhiều. Sự thật chứng minh ta mua nhiều mua đúng rồi đi, ngươi cái này phòng ở đều bao lâu không ở, ta tiến liền cảm giác không hề có nhân khí, tuy rằng quét tước đến rất sạch sẽ, nhưng là phòng bếp cũng không có khai quá mức dấu hiệu, liền tủ lạnh cũng chưa mở điện. Bị vạch trần, Trình Tứ ho nhẹ một tiếng nói, phía trước ở nhà tương đối nhiều, bất quá từ ngày mai bắt đầu, ta lại ở chỗ này thường ở. Giang Phóng gật đầu. Dọn ra tới chủ cũng khá tốt. Trình Tứ cho rằng hắn sẽ hỏi vì cái gì, còn đang suy nghĩ hẳn là dùng cái gì lý do, hắn không nghĩ nói dối lừa Giang Phóng. Giang Phóng, ta cùng Giang Tể phía trước cũng ở nhà, mặt sau bởi vì Phan Tư Sinh cùng truyền thông liền dọn đến một cái khác tiểu khu, ở một đoạn thời gian liền không nghĩ dọn về đi, chính mình ở bên ngoài trụ, không cần mỗi ngày đối mặt cha mẹ, liền không cần nghe bọn hắn mỗi ngày lải nhải. Ngươi nói rất đúng. Trình Tứ lại hỏi, ngươi như thế nào còn đi xem tủ lạnh? Nói lên cái này, Giang Phóng mới nhớ tới hắn trừ bỏ đưa bùn hoa lại đây, còn có một khác sự kiện. Người ăn cơm xong không? Trình Tứ lắc đầu, hôm nay là Trình Tiêu Vũ sinh nhật, hắn một hồi về đến nhà, tất cả mọi người ở vội vàng sinh nhật tiến hội sự, mặt sau hắn lại cùng Trình Mẫu xảo một trận, hắn liền cơm cũng chưa ăn liền ra tới. Giang Phóng búng tay một cái, cười nói, vậy ngươi đêm nay có lộc ăn, ta còn thuận tiện mua gọi món ăn, ngươi chờ ta một hồi, ta đi nấu cơm. Hắn nói xong xoay người đi hướng phòng bếp, thế cho nên không có nhìn đến Trình Tứ Trinh Lăng biểu tình. Một lát sau, Giang Phóng đột nhiên từ phòng bếp nhô đầu ra, nhìn đến Trình Tứ cong lưng chuẩn bị đi dọn trên mặt đất bùn hoa. Trước Phóng, chờ cơm nước xong ta nhìn nhìn lại này đó bùn hoa hẳn là như thế nào bãi, hiện tại không quy hoạch hảo, chờ hạ còn phải một lần nữa dọn. Ta trước dọn đến trên ban công, đến lúc đó lại lộng cũng nhẹ nhàng một ít, hắn đều chảy, cũng không để bụng lúc này đây. Giang Phóng ở phòng bếp nấu cơm, Trình Tứ cũng tưởng cho chính mình tìm điểm sự làm, hắn hiện tại muốn phóng không một chút đầu mình, cái gì đều không nghĩ. Giang Phóng mua gần 30 bồn cây xanh, có rất nhỏ một chậu, chỉ có lớn bằng bàn tay, cũng có khá lớn, thích hợp đặt ở trong phòng khách, hắn liền không có dọn đi ban công. Tới tới lui lui dọn 10 tới thứ, Trình Tứ đi trở về phòng khách, nhìn đến Giang Phóng đặt ở trên bàn trà di động đột nhiên nhiều vài điều tin tức. Hắn nhớ tới Giang Phóng nói qua, hắn có một cái bạn cùng phòng đặc biệt thích cho hắn phát một đống biểu tình bao, bất quá hắn vẫn là lo lắng có cái gì chuyện quan trọng, tẩy xong tay cầm di động đi vào phòng bếp. Sáng ngời đèn dây tóc tràn ngập phòng bếp mỗi cái góc, thanh niên ăn mặc một cái không biết nơi nào tìm được tạp dề, ánh đèn đánh vào trên người hắn, tinh xảo lập thể ngũ quan tức khắc nhiều một mạt hư ảo, phảng phất không phải hiện thực tồn tại. Giang Phóng đem một cái đã xóa vẩy cá cá bỏ vào trong nồi, lại bỏ thêm chút sinh khương linh tinh tài liệu, xoay người mới nhìn đến hắn, tầm mắt dừng ở trên tay hắn di động, ta. Trình Tứ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nắm tay nhẹ chống chính mình chóp mũi, vừa mới có một cái chớp mắt hắn cảm thấy Giang Phóng giống hạ phàm thiên sứ. Hơn nữa là tới cứu vớt hắn thiên sứ. Có người cho ngươi phát tin tức, ta xem đã phát rất hơn, khả năng có cái gì việc gấp, ngươi muốn nhìn sao? Trước Phóng bên cạnh, những người đó thời gian này điểm sẽ không có cái gì việc gấp, chờ ta vội xong lại xem. Giang Phóng xem hắn nửa người trên áo sơ mi toan nước, dư lại bùn hoa trước đường động, ngươi là muốn đi tắm rửa một cái, vẫn là đổi thân sạch sẽ quần áo, ngươi nơi này hẳn là có tắm rửa quần áo đi. Trình Tứ cũng không thích trên người ướt rầm rề cảm giác, ngày thường có phóng một ít dự phòng quần áo. Ta đây đi tắm rửa. Giang Phóng không xác định Trình Tứ ăn đến nhiều hay không, vì bảo hiểm khởi kiến liền làm ba đồ ăn một canh, dư lại canh cá chờ nó hầm hảo là được. Giang Phóng cầm lấy Trình Tứ đặt ở bên cạnh di động, hắn cho rằng lại là Triệu Anh Hoa kia tiểu tử, không nghĩ tới là Giang Tề phát tới. Giang Tề, ca ca, ngươi hiện tại có rảnh sao? Giang Tề, cũng không phải cái gì đại sự, chính là ngươi cái kia thổ hào fans. Giang Tề, nàng cho ta đã phát rất nhiều tin tức. Nói nàng ca ca cùng mụ mụ bởi vì nàng cãi nhau, ta cảm giác nàng cảm xúc tựa hồ không đúng lắm. Giang Tề, nhưng ta hiện tại còn ở vội, nếu không ngươi đi an ủi nàng một chút. Giang Phóng nhíu hạ mi, khó trách hắn tổng cảm thấy đêm nay Trình Tứ có một chút kỳ quái, đáy mắt tựa hồ có một mạt tản ra không đi tối tăm, tuy rằng hắn cùng Trình Tứ gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng vẫn là có thể cảm giác đến ra đêm nay hắn không rất cao hứng. Hắn hướng Trình Tứ phòng nhìn mắt, thấy hắn còn không có ra tới, liền cấp Giang Tề trở về cái điện thoại. Tiếp điện thoại chính là La Vi Kỳ. Giang Tề đi đi về nút cờ, hẳn là mau trở lại. Chờ hắn trở về, ngươi làm hắn đem vừa mới lịch sử trò chuyện chia ta. Giang Phóng nói xong cắt đứt điện thoại. La Vi Kỳ còn muốn hỏi cái gì lịch sử trò chuyện, chờ Giang Tề trở về, hắn liền đem việc này nói. Giang Tề bởi vì vội, liền không như thế nào cùng Tiểu Vũ Tích liêu, đều là Tiểu Vũ Tích đơn phương đang nói, nàng như là yêu cầu một cái nói hết đối tượng, hắn đem nàng nói đều phát qua đi. Giang Phóng đang chuẩn bị mở ra hình ảnh, Trình Tứ tắm rửa xong ra tới, trên tay cầm điều màu trắng khăn lông, đang ở trà lau tóc. Nam nhân so với hắn cao 4-5cm bộ dáng, Giang Phóng kỳ thật đã rất cao, nhưng Trình Tứ so với hắn càng cao, tiếp cận 1m9, dáng người tỷ lệ phi thường hảo, vai rộng eo thon, là phi thường đẹp giá áo tử. Chỉ là phía trước nhìn quen hắn xuyên tây trang bộ dáng, giờ phút này đột nhiên nhìn thấy hắn xuyên cho đen sắc hưu nhàn ở nhà trang. Ngày thường trải lên tóc cũng vụn vặt mà buông xuống xuống dưới, nháy mắt đem ngũ quan ngạnh lãng sắc bén đường cong mềm hóa rất vài phần, cả người nhìn qua không có như vậy rõ ràng công kích tính, khí thế cũng bị suy yếu rớt. Mất đi cự người với ngàn dặm lạnh nhà táo ngoài, hắn như là từ cao cao tại thượng tổng tài rơi xuống mặt đất, trên người phảng phất nhiều một tia pháo hoa khí. Trình Tứ nhìn đến hắn Giang Phóng nhìn chằm chằm chính mình đánh giá, cho rằng nơi nào có vấn đề, túi đầu nhìn hạ thân thượng quần áo, không phát hiện có cái gì, làm sao vậy? Giang Phóng cười tủm tỉm mà nói, có loại không giống nhau phong cách xoáy khí, đẹp. Trình Tứ nhĩ tiêm hơi hơi đỏ lên, phải không? Chương 63 khiêu chiến chính mình. Trình Tứ nhìn đến hắn làm tốt ba đạo đồ ăn, đem khăn lông ném đến trên sofa, lại đây đem đồ ăn đoan đến trên bàn cơm. Hắn cái này phòng ở tuy rằng không thế nào trụ, nhưng là nên có gia cụ một kiện không ít, nếu không Giang Phóng cũng biện pháp gần nhất liền có thể cho hắn nấu cơm. Lại qua 20 tới phút, cuối cùng canh cá cũng hầm hảo. Nhìn đến Giang Phóng bưng lên nóng hầm hập canh cá nổi muốn hướng trong chén canh đảo, Trình Tứ lập tức đi tới, tưởng hỗ trợ. Đừng tới đây a, bằng không năng đến ngươi, ta nhưng không phụ trách. Trình Tứ vẫn là đã đi tới, ta da dày thịt béo, không sợ. Giang Phóng, vậy ngươi bắt lấy chén đua đi, ta vừa mới quên cầm. Vài phút sau, hai người cùng nhau ngồi ở bàn ăn trước. Trình Tứ nhìn mắt đối diện Giang Phóng, loại cảm giác này với hắn mà nói phi thường mới mẻ. Mới vừa nhận thức Giang Phóng thời điểm, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng người này phát triển đến này một bước. Bọn họ ở cùng cái dưới mái hiên, đối phương tự mình nấu ăn cho hắn ăn, sau đó bọn họ vây quanh ở cùng cái bàn, giống người một nhà giống nhau ấm áp mà ăn cơm chiều. Giang Phóng cho hắn thịnh chén canh cá, nếm thử ta làm canh cá, thịt cá có phong phú protein, ngày thường có thể ăn nhiều. Trình Tứ lần trước cùng hắn ăn cơm thời điểm kỳ thật có chú ý tới, Giang Phóng tựa hồ thực thích ăn cá, hắn điểm một con cá, có 2/3 là hắn giải quyết, ngươi thực thích ăn cá. Là rất thích, Hương Sơn thôn trước kia có một cái đập chứa nước, cá đặc biệt nhiều, khi còn nhỏ ta thường xuyên đi nơi đó chảo cá, so tiêu tiền mua mặt khác thịt loại còn có lời, khi đó ta còn vì lao hòa thượng tỉnh một tuyệt bút tiền đâu. Giang Phóng lại than một tiếng khí, chỉ là sau lại có cái tiểu hài tử đi bơi lội, chết đuối ở đập chứa nước. Lúc sau liền rất ít có người lại đi đập chứa nước, đại nhân tương đối sợ hãi, đều sẽ ngăn lại tiểu hài tử đi. Trình Tứ cầm chiếc đũa tay nắm thật chặt, đập chứa nước loại địa phương kia vẫn là rất nguy hiểm, có thể không đi liền không cần đi. Nghe ra hắn lời nói quan tâm, Giang Phóng cũng thâm chấp nhận gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, đập chứa nước so thâm phía dưới mọc đầy thủy thảo, liền tính là sẽ bơi lội người, một khi du quá mức cũng dễ dàng bị cuốn lấy chân chìm vong, nguy hiểm địa phương nên rời xa, không thể ôm một tia may mắn. Không phải có kia cái gì chơi đùa ngàn vạn điều, an toàn điều thứ nhất, bơi lội không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt. Trình Tứ bị hắn chọc cười, không phải con đường ngàn vạn điều, an toàn điều thứ nhất, xe cẩu không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt sao. Giang Phóng cho hắn gấp một chiếc đua rau xanh, ngươi cư nhiên còn biết cái này, biết một cái ý tứ là được, tới, chay mặn phối hợp một chút. Nay bữa cơm ăn hơn nửa giờ, thức ăn trên bàn có 2/3 bị Trình Tứ ăn luôn. Giang Phóng trêu chọc hắn liền tính không kịp thời ăn cơm. Cũng không đến mức đói thành như vậy, Trình Tứ nói không nghĩ lãng phí hắn tâm ý. Ăn xong Trình Tứ còn chủ động thu thập chén đũa, Giang Phóng chưa nói cái gì, hắn là thật sự không quá thích làm việc nhà, đặc biệt là rửa chén. Qua một lát cũng không gặp Trình Tứ ra tới, Giang Phóng mới đi đến phòng bếp, phát hiện hắn cho chính mình buộc lại tập dề, cư nhiên ở rửa chén. Chẳng qua, Trình Đại Tổng Tài cũng là lần đầu tiên rửa chén, rõ ràng không phải rất quen thuộc, thường thường va chạm một chút, phát ra len ken thanh âm. Ngươi xác định đây là ở rửa chén, mà không phải ở cùng chén đánh nhau. Giang Phóng đi đến hắn bên người, thăm dò nhìn một chút, phát hiện chén bên cạnh đã có giang khẩu. Hắn thanh âm đột nhiên vang lên, Trình Tứ nhất thời thất thủ, chén rớt đi xuống. Giang Phóng, nếu không mua cái rửa chén cơ đi. Trình Tứ trầm mặc một chút, nhìn trong tay chỗ hổng lớn hơn nửa chén. Hảo, ta trước đêm này đó tẩy xong, buổi tối liền mua. Giang Phóng vây quanh hai tay, ở một bên chỉ điểm Giang Sơn, ngươi này bộ chén bàn không tiện nghi đi. Tẩy thời điểm muốn nhẹ lấy nhẹ phóng, không cần quá dùng sức càng dễ dàng hoạt tay, ngón tay cũng sẽ đau. Trình Tứ rửa theo hắn nói, cảm giác là nhẹ nhàng một chút, người trước kia thường xuyên rửa chén, cho nên mới không thích rửa chén sao. Giang Phóng, không phải, ta vẫn luôn đều không thích rửa chén, trước kia là ta nấu cơm, lao hòa thượng rửa chén, sau lại tới cái tiểu hòa thượng, lao hòa thượng liền có thể quang minh chính đại lười biếng. Trình Tứ thực thích nghe hắn nói trước kia sự, những cái đó hắn chưa bao giờ tham dự quá sinh hoạt. Ngươi như thế nào không cho tiểu hòa thượng học tập nấu cơm? Hắn cảm thấy Giang Phóng là có thể làm đến ra loại sự tình này người, hắn mặt ngoài nhìn qua nghiêm trang, lén kỳ thật cũng không như vậy đứng đắn. Giang Phóng ngữ khí đột nhiên tăng thương lên, hắn vừa tới thời điểm ta liền thử qua, tiểu hòa thượng cùng lao hòa thượng trù nghệ giống nhau lạ, chỉ biết ăn sẽ không làm. Trình Tứ đã có thể tưởng tượng đến hắn phát hiện điểm này sau vẻ mặt thất vọng biểu tình, mặc danh cảm thấy thực đáng yêu. Ngươi không ở thời điểm, bọn họ là như thế nào giải quyết? Giang Phóng. Ta quản bọn họ, tự sinh tự diệt đi thôi, lúc trước ta không đi thời điểm, lao hòa thượng đều có thể sống sót, ta tin tưởng bọn họ một già một trẻ là có thể giải quyết. Trình Tứ rũ mắt cười nhẹ, ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên nghĩ tới, mua nhiều như vậy cây xanh, trả lại cho ta nấu cơm. Giang Phóng, trong khoảng thời gian này vẫn luôn trụ khách sạn, chi tiêu quá lớn, còn không bằng ở Yến Thị thuê cái phòng ở, về sau không thể thiếu muốn thường thường hướng bên này chạy, ta buổi chiều liền đi xem phòng ở. Trở về thời điểm đi ngang qua một cái hoa điểu thị trường, liền thuận tiện mua một đống cây xanh, sau đó ta lại tưởng, phía trước còn đáp ứng quá nấu cơm cho ngươi, kia vừa lúc, cùng nhau hoàn thành. Trình Tứ trong lòng vừa động, ý tứ này là hắn về sau sẽ thưởng tới Yến Thị, kia có nhìn chúng phòng ở sao. Giang Phóng, có là có, nhưng là An Bảo không tốt lắm, An Bảo quá tốt, lại quá quý. Trình Tư nhíu mày, ngươi cùng Giang Tề hiện tại là huy hoàng giải trí hồng nhân, làm công ty cho các ngươi ra tiền thuê cái hảo điểm tiểu khu, công ty không đến mức liền chút tiền ấy đều ra không dậy nổi đi. Giang Phóng, lão bản chính mình hàng năm khai một chiếc mấy vạn khối đại chúng, hắn nếu là có tiền, ta cũng đến nỗi chính mình vì Giang Tề lót đường, bất quá ngươi nói cũng đúng, Giang Tề hiện tại giá trị con người càng ngày càng cao, về sau sẽ cho hắn sáng tạo càng nhiều tiền lời, làm hắn ra điểm tiền hẳn là không có gì vấn đề. Trình Tứ phát hiện hắn cũng không có đem chính mình quy hoạch đi vào, so với Giang Tề, ta cảm thấy ngươi tương lai giá trị thương mại càng cao. Giang Phóng hiện tại là thật sự thức hỏa, hắn ấy bù fans đã vượt qua 2.000 vạn, rất khó tưởng tượng cái này con số chỉ dùng không đến một tháng, hơn nữa hắn người qua đường bản hiện tại cũng thực ổn, là chân chính ý nghĩa thượng bạo hỏa. Chỉ là hắn mới vừa hỏa, các loại thương vụ đại ngôn còn ở quay chụp giai đoạn, chụp xong quảng cáo cũng còn không có chế tác hoàn thành. Chờ nhãn hiệu thương quan tuyên sau. Hắn không chút nghi ngờ Giang Phóng đại ngôn số liệu sẽ đem hắn kéo đến một cái càng cao trình độ, đến lúc đó, hắn giá trị thương mại cũng sẽ bay nhanh dâng lên. Hắn cũng không hoài nghi, lấy Giang Phóng hiện tại danh khí cùng thực lực vượt qua Hạ Văn Bách, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hôm nay hắn còn cố ý nhìn mắt Giang Phóng siêu thoại, rất nhiều người qua đường bởi vì buổi chiều học tập tư liệu, sôi nổi đối hắn lộ chuyển phấn, chú ý hắn siêu thoại người cũng đi theo bạo trướng một mảng lớn, nếu không mấy ngày, hắn siêu thoại thứ tự rất có thể trực tiếp đăng đỉnh. Luận giá trị thương mại, Giang Phóng rõ ràng muốn cao hơn Giang Tề, hắn hình tượng đặc biệt chính diện, chỉ cần hắn khí chất cùng nhãn hiệu phù hợp, không lo không có đại bài tới tìm hắn. Hơn nữa, từ Giang Phóng ngay từ đầu tuyển đại ngôn thời điểm đem quyền chủ động giao cho fan sau, hắn fan liền thường xuyên khởi xướng đầu phiếu, làm đại gia lựa chọn chính mình có nhu cầu, cái kia số liệu bất luận cái gì một cái thương gia nhìn đều sẽ tâm động. Ta về sau trọng tâm không ở giới giải trí, chờ ta kiếm đủ rồi tiền, khả năng sẽ chậm rãi đạm ra cái này vòng. Giang Phóng đã quy hoạch hảo, hắn tính toán cho chính mình nửa năm đến một năm thời gian. Trình Tứ ở trong lòng cân nhắc một chút, đối với ngươi mà nói, nhiều ít mới tính kiếm đủ tiền. Giang Phóng, thượng ngàn vạn đi. Phòng thí nghiệm quý nhất chính là dụng cụ, hắn nếu là tưởng mua tốt nhất, yêu cầu tiền càng nhiều. Trình Tứ, như vậy ít nhất cũng muốn nửa năm trở lên, một đường đương Hồng Tiểu Minh cùng nam diễn viên chỉ tính quảng cáo đại ngôn phi nói, bình quân xuống dưới một năm 1.000 vạn nhiều, này vẫn là bọn họ kinh doanh nhiều năm sau ổn định thu vào. Ngươi muốn ở một năm nội đạt tới cái này thu vào, chỉ dựa vào quảng cáo đại ngôn là không có khả năng. Giang Phóng đã tê dần, gia hỏa này thật là hiểu biết càng ngày càng nhiều, lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, so với hắn còn lao bánh quẩy. Trình Tứ tiếp tục nói, minh tinh nhất kiếm tiền, trừ bỏ diễn kịch chính là tổng nghệ, người sau tới tiền mau, nhưng là tổng nghệ vô pháp lâu dài, thường xuyên xuất hiện ở tổng nghệ thượng, cũng sẽ làm người xem sinh ra thị giác mệt nhọc. Hơn nữa tổng nghệ đối với ngươi mà nói hẳn là không có bất luận cái gì tính khiêu chiến, ngươi cùng Trương Tina đổi phim ảnh tài nguyên, cũng là có tưởng hướng diễn kịch phương diện đi thôi. Toàn đúng rồi. Giang Phóng tuy rằng muốn kiếm tiền, nhưng cũng không muốn vẫn luôn làm chút ở hắn xem ra không có bao lớn ý nghĩa sự tình. Hắn năm nhất thời điểm vì cái gì diễn một cái biến thái sát nhân ma, cũng có ý định khiêu chiến ý nghĩ của chính mình. Cùng Trương Tina giao dịch, hắn một phương diện là vì cấp Giang Tề lót đường, về phương diện khác cũng là vì chính mình. Hắn ý tưởng rất đơn giản, nếu tham dự tiến vào, không làm một ít càng cụ tính khiêu chiến đồ vật, như thế nào không làm thất vọng chính mình tới giới giải trí đi này một chuyến, trở về sau hắn chuyên chú làm nghiên cứu khoa học, có lẽ liền chưa chắc sẽ có cơ hội như vậy. Người nói đều đối. Giang Phóng trong mắt vừa chuyển, dừng ở hắn sườn mặt thượng, một bàn tay đáp ở trên vai hắn, để sát vào nói, ta phát hiện ngươi cũng thật hiểu biết ta. Sau đó hắn liền phát hiện Trình Tứ lỗ thai lại đỏ, không nhịn xuống rôi tay nhéo một chút, ngươi lỗ thai đỏ. Thực nhiệt sao? Trình Tứ trên tay mâm không có cầm chắc, trực tiếp quăng ngã nước đọng tàu, thủy bắn ra tới, hắn vội vàng sườn hạ thân, rửa chén thủy mới không có bắt đến Giang Phóng, bất quá trên người hắn quần áo là muốn một lần nữa thay đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Phóng, không nói chuyện. Giang Phóng khó được trột dạ một chút, ha, không quấy rầy ngươi rửa chén, ta đi cho ngươi bố trí ban công buồn hoa đi. Nhìn hắn lạc chạy bóng dáng, Trình Tứ trên mặt lộ ra một mặt có chứa sủng nịch ý vị tươi cười. Hắn là thật sự thực thích nhìn đến Giang Phóng như vậy sinh động một mặt. Chờ hắn tẩy hảo chén ra tới, Giang Phóng đã đem ban công buồn hoa bãi đến chỉnh chỉnh tề tề. Theo sau hai người lại kết phường đem phòng khách đại buồn hoa phóng tới phòng trong mấy cái góc. Nguyên bản trống rỗng, không có gì nhân khí phòng ở, bởi vì này đó màu xanh lục điểm xuyết, lập tức tăng thêm vài phần lục ý giạt rào sinh cơ, nhìn qua càng như là người trụ địa phương. Nghỉ ngơi nửa giờ, Giang Phóng xem đã mau 10 điểm, hắn cũng chưa chú ý tới thời gian cư nhiên quá đến nhanh như vậy. Vì thế cùng Trình Tứ đưa ra đến đi rồi. Ta đưa ngươi trở về, ngươi chờ ta một hồi, ta đi đổi thân quần áo. Trình Tứ cũng phát hiện có điểm vãn, hắn không có cấp Giang Phóng cự tuyệt cơ hội, xoay người trở về phòng. Giang Phóng đành phải chờ hắn, phía trước bị ngắt lời, mặt sau cũng không nhớ tới xem Giang Tề phát lịch sử trò chuyện, hắn mở ra nhanh chóng mà nhìn lướt qua, sau đó cấp Giang Tề nhắn lại. Giang Tề lần này hồi thật sự mau, hỏi hắn khi nào trở về, Giang Phóng hồi phục đại khái nửa giờ sau, sau đó thu hồi di động, Trình Tứ vừa vặn đổi xong quần áo ra tới, cầm lấy trên bàn chìa khóa đi hướng hắn. Chúng ta đi thôi. Chương 64 mời. Trình Tứ đem Giang Phóng đưa đến khách sạn, tận mắt nhìn thấy hắn lên lầu mới lái xe trở về. Giang Phóng trở lại phòng, Giang Tề đã trở lại, đang xem hắn hôm nay buổi sáng sửa sang lại mấy cái khoa tư liệu. Giang Tề thấy hắn trở về, mắt sáng rực lên, ca ca, ngươi hôm nay đi đâu? Như thế nào như vậy vẫn mới trở về? Giang Phóng từ trong bao lấy ra tắm rửa quần áo, đi một cái bằng hữu trong nhà, ta đi trước tắm rửa một cái, có chuyện gì lại nói. Giang Tề còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi hắn, nghe vậy đành phải trước nhịn xuống tới, hắn cầm lấy di động, lại nhìn mắt cùng Tiểu Vũ Tích nói chuyện phiếm nội dung. Cũng không biết này tiểu cô nương tâm tình có hay không hảo điểm. Ngay từ đầu Tiểu Vũ Tích cho hắn ấn tượng chính là một cái ra tay hảo sảng nhà giàu nữ, không phải ai đều có thể mắt cũng không chấp tạp ra 200 vạn. Sau lại trải qua vài lần nói chuyện phiếm, hắn phát hiện Tiểu Vũ Tích tính cách có điểm không rất giống từ nhỏ ở giàu có gia đình trưởng thành người, nàng như là ở một cái thực mẫn cảm địa phương sinh hoạt quá rất dài một đoạn thời gian bộ dáng, tính cách có chút nhút nhát, có đôi khi cảm giác nàng có điểm thực mẫn cảm. Nhưng có đôi khi hắn lại có loại không giống nhau cảm giác. Này nhưng một chút cũng không giống nhà giàu nữ, dẫn tới hắn một lần thiếu chút nữa cho rằng Tiểu Vũ Tích phía trước đang nói dối, vạn nhất nàng kỳ thật ra cảnh không tốt, kia này 200 vạn khả năng chính là áp suy sụp Tiểu Vũ Tích gia đình dâm dạng. Sau lại ở hắn nói bóng nói gió, cùng với một ít thủ đoạn nhỏ thử dưới, mới xác định nhà nàng xác thật có tiền. Có thể ở Hiến Thị có được một tòa chiếm địa cao tới 1.000 nhiều mét vuông xa hoa biệt thự, kia thật không phải giống nhau có tiền. Bất quá Giang Tề còn có rất tò mò, đến tột cùng là như thế nào gia đình, mới có thể dưỡng ra Tiểu Vũ Tích loại tính cách này. Nghe nói hào môn sinh hoạt cũng không phải dễ dàng như vậy, có người vì tranh đoạt gia sản, thân huynh đệ đều không nhận, không biết Tiểu Vũ Tích gia tộc có phải hay không cũng như vậy. Đang lúc Giang Tề miên man suy nghĩ thời điểm, Giang Phóng tẩy xong ra tới, trực tiếp ngồi ở Giang Tề đối diện. Ngươi nhận thức Tiểu Vũ Tích là cái dạng gì người? Giang Tề phục hồi tinh thần lại, nhìn đến hắn ca hơi hơi ở mức tóc, càng xem càng xoái. Tiểu Vũ Tích à, ngươi ngày thường không cùng nàng nói chuyện phiếm sao? Giang Phóng, ta thêm không phải nàng. Giang Tề, ha. Giang Phóng, nếu ngươi muội muội vì truy tinh tạp rất 200 vạn, ngươi làm ca ca sẽ không lo lắng. Giang Tề, sẽ. Hắn nếu thực sự có cái muội muội dám làm như thế, không đánh gãy nàng chân mới là lạ. Giang Tề bừng tỉnh đại ngộ, ta nói đi, ta phía trước thêm cái kia phải chặt, vì cái gì vẫn luôn chưa cho ta thông qua, hóa ra không phải Tiểu Vũ Tích bản nhân. Sau lại nàng còn làm ta thêm nàng một cái khác quẹ chặt, ta vẫn luôn tưởng nàng tiểu hào, khó trách nàng thường xuyên tìm ta nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên còn quanh co lòng vòng hỏi tình huống của ngươi, hóa ra ta ở trong lòng nàng chính là cái công cụ người. Giang Tề tức chết rồi, hắn cư nhiên chỉ là cái công cụ người, hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ đã là bằng hữu. Giang Phóng đem khăn lông ném đến trên người, đừng kéo ra đề tài, hỏi ngươi đâu. Giang Tề bỏ qua khăn lông, cũng không phải thật sự có bao nhiêu sinh khí, kỳ thật hắn sớm đã nhìn ra. Còn thường xuyên cố ý đậu nàng, vì thế đơn giản mà cùng hắn ca nói hạ. Bất quá, có đôi khi tổng cảm thấy có một bộ phận là ta ảo giác, một cái tính cách nhút nhát người, lại có chủ kiến người, này không phải rất mâu thuẫn sao? Không mâu thuẫn. Giang Phóng nói, có lẽ không phải nhút nhát, mà là đối chung quanh không biết sự vật đề phòng, nàng dùng mềm yếu bề ngoài bảo hộ chính mình, chỉ xuyên thấu qua một cái rất nhỏ khe hở, thật cẩn thận mà quan sát đến người bên cạnh, cho nên nàng bản chất không nhút nhát. Khả năng chỉ là khuyết thiếu một cái cơ hội làm nàng mở rộng cửa lòng. Lần này nàng người nhà bởi vì nàng cãi nhau, nàng hẳn là sẽ minh bạch, người nhà vẫn là thực để ý nàng. Giang Tề nghi hoặc nói, kia cũng không đúng lắm, nàng sinh ra ở kẻ có tiền gia tộc, nàng ca ca còn lo lắng nàng bị lừa thêm ngươi hoài chát, nàng như thế nào sẽ dưỡng thành như vậy tính cách. Giang Phóng nhớ tới Trình Tứ trước kia nói qua, hắn có một cái muội muội khi còn nhỏ đi lạc sự, kết hợp loại tình huống này, không khó đoán ra. Cái này Tiểu Vũ Tích hẳn là Trình Tứ gia mới vừa tìm trở về không bao lâu. Hắn gõ Giang Tề đầu một chút, không phải tất cả mọi người có thể ở cha mẹ bên người lớn lên, nàng nếu không muốn nói, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Giang Tề ngẩn người, hắn từ nhỏ ở cha mẹ bên người lớn lên, ngay từ đầu liền không hướng cái này phương hướng tưởng, hắn ý thức được, hắn không nên để cái này đề tài. Ca ca, kia nàng nếu là lại tìm ta nói chuyện phiếm, ta hẳn là nói như thế nào? Không cần đào người riêng tư, tùy ngươi nói như thế nào, đương nàng tưởng nói cho ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ nói. Giang Tề gật gật đầu, kia hắn minh bạch, liền còn cùng ngày thường giống nhau, chỉ là hắn hiện tại tưởng tượng đến Tiểu Vũ Tích đem hắn đương công cụ người, liền nhịn không được ngực đau đớn. Liền tính không phải hắn fans, người bình thường sẽ đem hắn cái này đại minh tinh trở thành công cụ người sao. Dù sao hắn cảm thấy sẽ không, cho nên phía trước quả nhiên là hắn ảo giác đi. Có lẽ tựa như ca ca nói như vậy, Tiểu Vũ Tích cũng không mềm yếu. Ngươi hôm nay diễn tập một ngày, đi ngủ sớm một chút. Giang Phóng cầm lấy trên sofa khăn lông, chuẩn bị về phòng của mình. Ca ca. Giang Tề đột nhiên gọi lại hắn, không được tự nhiên mà gãi gãi đầu nói, ta đầu sướng sẽ, ngươi đến lúc đó tới sao? Đây là Giang Tề lần đầu tiên tổ chức cái sướng, hội trường sẽ không rất lớn, phiếu vừa online liền bán hết, lúc ấy hắn còn không có thượng minh tinh sinh hoạt này đương tổng nghệ, công ty cũng không xác định có thể hay không bán xong, liền thuê cái chung đẳng nơi sân chuẩn bị thử xem thủy, không nghĩ tới cơ hội là dây xong. Gần nhất bọn họ lão bản còn vẫn luôn ở đấm ngực, bởi vì thật sự quá đau lòng, sớm biết rằng nhanh như vậy dây xong, lúc trước liền thuê cái lớn một chút hội trường. Bất quá, công ty có cấp Giang Tề lưu một ít phiếu. Giang Tề rất tưởng ca ca tới xem hắn đầu sướng sẽ. Giang Phóng nói, ngày đó nếu là không công tác an bài nói liền đi. Giang Tề vui vẻ, nghĩ thầm kia quá đơn giản, đến lúc đó làm kỳ ca an bài thông cáo thời điểm đem ngày đó không ra tới là được. Hắn lập tức từ sách vở hạ rút ra đã sớm chuẩn bị tốt vé vào cửa đưa cho Giang Phóng. Đây là ta đầu sướng hội môn phiếu. Giang Phóng tiếp nhận, nhướng mày nói, cho ta nhiều như vậy trương. Giang Tề nói, ca ca ngươi có thể mời ngươi bằng hữu cũng cùng nhau tới. Giang Phóng trong đầu trước tiên hiện lên Trình Tứ thân ảnh, không biết hắn có thể hay không. Nói lên cái này, hắn nhớ tới còn không có hỏi Trình Tứ có hay không an toàn về đến nhà, trở về phòng cầm di động cho hắn đã phát điều tin tức. Đã tới rồi. Giang Phóng, Giang Tề vừa mới cho ta mấy chương hắn đầu sướng hội môn phiếu, ngươi ngày đó có thể hay không, muốn cùng đi sao? Có rảnh, mấy hảo. Giang Phóng, mấy hảo cũng không biết ngươi liền nói có rảnh, ngươi gần nhất càng ngày càng có nói giỡn thiên phú. Có thể cùng ngươi cùng đi, mặc kệ là mấy hảo ta đều có rảnh. Giang Phóng, thượng nói. Giang Phóng cho hắn nói hạ ngày cùng địa điểm, Trình Tứ trực tiếp cấp Từ Kiệt Lượng gọi điện thoại, dò hỏi hắn ngày đó chính mình có hay không hành trình. Nhận được điện thoại Từ Kiệt Lượng vẻ mặt ngốc, tổng tài nửa đêm cư nhiên cho hắn gọi điện thoại hỏi cái này sự, đây là có bao nhiêu công tác cuồng. Còn hảo hắn đem tổng tài hành trình chứa đựng ở di động thói quen, bằng không thật đúng là không nhất định có thể trả lời được với tới. Đêm ngày đó sở hữu hành trình đều đẩy đến mặt khác thời gian, ngày mai đi làm người an bài một chút. Tốt. Từ Kiệt Lượng tâm nói, ngày mai an bài, vậy ngươi ngày mai nói không giống nhau sao, hắn còn tưởng rằng là cái gì chuyện quan trọng, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa bệnh liệt dương. Bên kia, Giang Tể cũng tự cấp hắn người đại diện gọi điện thoại, nói Giang Phóng ngày đó muốn đi xem hắn buổi biểu diễn, làm hắn ngày đó không cần cấp ca ca an bài công tác. La Vĩ Kỳ cũng thực vô ngữ, ngày mai bọn họ còn muốn gặp mặt. Ngày mai nói không cũng giống nhau, nhưng miệng thượng chỉ có thể ứng thừa. Hôm sau buổi sáng, La Vĩ Kỳ làm trợ lý tiếp Giang Tề đi diễn tập hiện trường, hắn tác tự mình mang Giang Phóng đi chụp cái tạp chí. Đây là Giang Phóng cái thứ nhất tạp chí thời trang tài nguyên, công ty còn rất coi trọng, bởi vì này quan hệ đến Giang Phóng về sau thời thượng tài nguyên. Vận khí của ngươi không tồi, vân đoá cái này tạp chí ở quốc nội số 1 số 2, tưởng thượng minh tinh rất nhiều, ngươi vừa mới bạo hỏa, cũng không có bất luận cái gì tác phẩm điện ảnh. Nghe nói Vân Đoá tổng biên nguyên bản là ở suy xét một vị khác nổi danh nam tinh, mặt sau có thể là bởi vì Phượng Lan chuyện đoàn phim quan tuyên từ ngươi biểu diễn Tiêu Nam Xanh, bọn họ tổng biên mới đánh nhịp quyết định làm ngươi tới. Lên xe sau, La Vĩ Kỳ cấp Giang Phong nói hạ trong đó lợi hại. Cái này tạp chí ngươi phải hảo hảo chụp, nếu chụp đến hảo, về sau sẽ có càng nhiều càng tốt thời thượng tài nguyên, có thể từng bước tăng lên ngươi giá trị thương mại. Giang Phong lên tiếng. Tới rồi Vân Đoá sở studio. Tạp chí nhiếp ảnh gia cùng công nhân đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, bởi vì lúc sau còn có cái sưu tầm, nhân viên công tác cũng ở đuổi thời gian, vội vàng đem Giang Phóng đưa tới phòng hóa trang, làm hắn thay tạo hình phục, lại cho hắn tốt nhất trang. Giang Phóng ra tới thời điểm, studio người xem đến ngây người một chút, trước hết phản ứng lại đây chính là tạp chí mời đến nhiếp ảnh gia La Hiền Chu, đôi mắt giống bóng đèn giống nhau phát ra quang mang chói mắt, giữ chặt Giang Phóng liền một đốn manh khen. Giang Phóng ngũ quan vốn là xông ra, không nói lời nào thời điểm, cả người nhìn qua có một cổ lười biếng rộng, ở không chút để ý trung lộ ra một tia đoạt nhân tâm phách bạch quang, chuyên viên trang điểm làm theo cách trái ngược, ở hắn mắt chu bỏ thêm một tầng so nùng sắc thái, đương hắn đôi mắt liếc xéo lại đây khi, đạo bạch quang này thoáng chốc trở nên nồng đậm rực rỡ. Không có nhiếp ảnh gia sẽ không thích loại này cường đại biểu hiện lực, ở bọn họ màn ảnh hạ, Giang Phóng thành duy nhất tiêu điểm, chung quanh cảnh vật chẳng sợ không cần hư hóa, mọi người ánh mắt đầu tiên cũng chỉ sẽ nhìn đến Giang Phóng, hơn nữa đem ánh mắt chặt chẽ định ở trên người hắn. Perfect. Ngươi quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau hoàn mỹ. Nhiếp ảnh gia từ bắt đầu quay bắt đầu, liền không có đình chỉ qua khen, mỗi đổi một cái góc độ quay chụp, hắn đều sẽ không tự chủ được mà tán thưởng ra tiếng. Cái này làm cho tạp chí nhân viên công tác thực kinh ngạc, bởi vì vị này La đại nhiếp ảnh tính tình cùng hắn danh khí cùng bối cảnh giống nhau đại, mỗi lần chụp tạp chí thời trang thời điểm, chỉ cần có một chút không hài lòng địa phương, La đại nhiếp ảnh gia liền sẽ khai mắng, mặc kệ đối phương là bao lớn giả vị minh tinh, hắn đều chiếu mắng không lầm. La đại nhiếp ảnh gia căn bản không sợ đắc tội với người, hắn không chỉ có thực lực, ở thời thượng giới còn có bối cảnh, có thể nghĩ, đắc tội hắn, liền tính ngươi là giới giải trí đỉnh lưu, cũng đừng nghĩ lại bắt được tốt thời thượng tài nguyên, cho nên chẳng sợ mình tinh bị mắng đến trong lòng thực không cao hứng, trên mặt cũng không dám lộ ra đinh điểm không vui, trừ phi minh tinh về sau không nghĩ bắt được giới thời trang tài nguyên. Giang Phóng từ trước đến nay vạn chúng chú mục, chụp tạp chí loại này tự nhiên không nói chơi, lần đầu tiên chụp cũng không có nửa điểm không khỏe. Một bộ quần áo chụp xong, lại thay đổi một bộ, nguyên bản dự tính đến chụp 7-8 tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ tốn một nửa thời gian. Một bên La Vĩ Kỳ thấy quay chụp rốt cuộc kết thúc, vội vàng cấp Giang Phóng đệ một lọ không có khai phong quá nước khoáng, uống trước nước miếng, lại nghỉ ngơi sẽ. Giang Phóng uống sạch nửa bình thủy, đứng dậy nói, ta đi trước thay quần áo, lại tá cái trang. Vị kia La đại nhiếp ảnh ra đi tới, nhiệt tình mà nắm lấy Giang Phóng tay, ngươi hảo, ta là La Hiển Chu. Phi thường cao hưng có thể vì ngươi quay chụp này một kỳ tạp chí. Giang Phóng không phải thực thích hướng loại này nhiệt tình, bắt tay rút về lai khách cả giận, ngài khách khí, hẳn là ta cảm tạ ngài đem ta chụp đến như vậy đẹp. Không không không. La Hiển Chu vội vàng lắc đầu, ta có thể chụp hảo là một phương diện, ngươi bản thân khí chất phi thường xung ra, đặc biệt thích hợp chụp tạp chí bìa mặt, ta ở trên TV nhìn đến ngươi kia một khắc, trong đầu nháy mắt liền phát họa ra rất nhiều tuyệt mỹ hình ảnh. Cho nên ta mới hướng Vân Đoá tạp chí tổng biên để cử ngươi. Giang Phóng không biết La Hiển Chu thân phận, La Vĩ Kỳ lại là biết đến, nghe được lời này thời điểm, hắn nhịn không được lộ ra khiếp sợ thần sắc. Hắn vẫn luôn tưởng Vân Đoá tổng biên tuệ nhãn thức người, không nghĩ tới cư nhiên là La Hiển Chu đề cử, giới giải trí có thể được đến hắn tán thành minh tinh không mấy cái, mà không chiếm được hắn tán thành minh tinh, trên cơ bản đều không có nhiều ít thời thượng tài nguyên. Cùng La Hiển Chu đối cảnh không có quá trực tiếp quan hệ, mà là hắn thời thượng ánh mắt sắc thật thực độc. La Hiển Chu cũng không thèm để ý, móc ra một chương danh thiếp đưa qua đi, đây là ta danh thiếp, nếu lần sau ngươi còn có yêu cầu nói, có thể tùy thời tìm ta rất vui lòng vì ngươi cống hiến sức lực. Giang Phóng tiếp nhận danh thiếp nhìn thoáng qua, trung gian là La Hiển Chu tên, phía dưới là hắn điện thoại, sau đó liền không có mặt khác, nhưng là danh thiếp làm được thực tinh xảo. La Hiển Chu đồng tử tỏa sáng mà nhìn hắn nói, có thể cho ta ngươi liên hệ phương thức sao? Giang Phóng đem La Vĩ Kỳ liên hệ phương thức cho hắn. Hai người ngay sau đó rời đi. Tạp chí siêu tầm liền ở dưới lầu, bọn họ cũng sẽ căn cứ quay chụp tiến độ tiến hành điều chỉnh. Xuống lầu thời điểm, La Vĩ Kỳ có rất nhiều lời nói tưởng cùng Giang Phóng nói, nề hà một chút liền đến siêu tầm gian. Phụ trách cấp Giang Phóng làm phỏng vấn chính là vị muội tử, cười thời điểm có hai cái má lún đồng tiền, nàng cùng Giang Phóng đúng rồi hạ phỏng vấn bắt đầu sau sẽ hỏi vấn đề, xác định không có gì vấn đề sau liền bắt đầu. Tạp chí mới biết fans muốn nhìn cái gì. Cho nên liền nhằm vào Giang Phóng Yến đại học sinh thân phận dò hỏi không ít, không khí thập phần hòa hợp, còn nhắc tới ngày hôm qua bởi vì cao trung học tập tư liệu lên hot sẽ ập một chuyện, có không ít vong hưu nói qua, giống loại này học thần cùng học ba cấp bậc học tập tư liệu, bọn họ ở trên mạng mua còn phải tốn vài trăm đồng tiền, cuối cùng hỏi Giang Phóng đối này thế nào. Giang Phóng cười nói, kia mấy năm gần đây thi đại học sinh có thể tỉnh mấy trăm đồng tiền, chờ giáo tài sửa bản, đã có thể không tốt như vậy phúc lợi. Muội tử bị hắn chọc cười. Phỏng vấn tiến hành thật sự thuận lợi, sau khi kết thúc cũng mới qua đi không đến một giờ, cùng tạp chí mới nói đường sau, La Vĩ Kỳ lái xe đưa Giang Phóng hồi khách sạn, hôm nay kết thúc công việc đến sớm, bên ngoài thiên vẫn là lượng. Chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, La Vĩ Kỳ mới nhớ tới có một việc đến cùng Giang Phóng nói một chút, bị La Hiển Chu tán thành, ngươi về sau thời thượng tài nguyên hẳn là cũng sẽ không quá kém, bất quá ngươi phải cẩn thận. Giang Phóng lật xem di động, không lắm để ý hỏi, tiểu tâm cái gì? La Vĩ Kỳ chống nói. La Hiển Chu là cái gây. Giang Phóng ngẩng đầu, lộ ra dấu chấm hỏi mặt, lần trước cái kia Trần Tây Nhi, lần này lại là La Hiển Chu, giới giải trí nhiều như vậy gây. La Vĩ Kỳ, bình thường, chờ ngươi về sau tiến vào giới thời trang, tiếp xúc càng lâu ngày thượng tài nguyên thời điểm, gặp được gây sẽ càng nhiều. La Vĩ Kỳ từ kính chiếu hậu nhìn mắt Giang Phóng mặt, hắn là cái thằng nam, lại đẹp nam nhân cũng sẽ không có bất luận cái gì ý tưởng, nhưng là hắn hôn này một hàng, gặp qua hành cảnh tượng sắc người. Đối gây vòng cũng coi như hiểu biết một chút. giống Giang Phóng loại này cao nhan giá trị cao chỉ số thông minh người, ở gay hẳn là sẽ thực được hoan nghênh. Từ hai lần quay chụp, hai lần bị hai cái gay coi trọng liền biết. Giang Phóng túi đầu nhìn mắt Trình Tứ cho hắn phát tin tức. Tạp chí quay chụp thuận lợi sao? Giang Phóng, thực thuận lợi, đã kết thúc, đang ở nghe người đại diện giảng giới giải trí những cái đó sự. Những cái đó sự. Giang Phóng, hắn nói giới thời trang có rất nhiều gay. Trình Tứ vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nhìn đến hắn hồi phục, đột nhiên ánh mắt một ngừng, vô duyên vô cớ, Giang Phóng người đại diện sẽ không nói khởi việc này. Chương 65 Idol cái thứ nhất đại ngôn. Trình Tứ một vòng tròn người ngoài, cũng không hiểu giới thời trang vì cái gì sẽ có rất nhiều gay, hắn càng để ý chính là Giang Phóng người đại diện vì cái gì muốn nói với hắn này đó. Vì cái gì đột nhiên nói này đó, các ngươi gặp được. Giang Phóng, hôm nay cho ta chụp tạp chí nhiếp ảnh ra là cái gay, ở giới thời trang rất có nhân mạch, hôm nay quay chụp tạp chí chính là hắn hướng Vân Đoá tổng biên giới thiệu ta tới. Không thân chẳng quen, ngươi phải cẩn thận, không có người sẽ vô duyên vô cớ đối với ngươi hảo. Giang Phóng nhìn đến những lời này, đột nhiên liền cười. La Vĩ Kỳ nghe được tiếng cười, phát hiện hắn ở cùng người khác nói chuyện thiếm, cũng không biết có hay không nghe đi vào hắn vừa mới lời nói. Giang Phóng hồi phục nói, ta như thế nào nhớ rõ có người từng vô duyên vô cớ tặng ta một cái cao sỉ mỹ phẩm dưỡng da đại ngôn, không thân chẳng quen, ngươi cảm thấy hắn có cái gì mục đích. Ta cùng bọn họ không giống nhau, ta là ngươi fans, sự nghiệp của ngươi phát triển đến càng tốt, ta liền càng cao hứng. Giang Phóng, là, ngươi hiện tại đều thành ta phấn đầu, La Vĩ Kỳ nói. Ta hủy bồ đại phấn liền số ngươi fans nhiều nhất. Giang Phóng, bất quá người khác fans là An Lợi cùng Phan Hắc, ngươi là cho Hắc ta ạc marketing phát luật sư tin, đều mau thành biến thành phu quét đường. Kia cũng là ngươi phu quét đường, khác minh tinh thế nào ta sẽ không quản. Có cái gì chuyện tốt sao? Ngươi như thế nào cười thành như vậy? La Vĩ Kỳ thoáng nhìn hắn đẩy mặt tươi cười. Giang Phóng nói, ta phấn đầu quá có thể nói, hống đến ta cao hứng A. La Vĩ Kỳ nghĩ thầm, có thể đem ngươi hống cao hứng. Kia đến nhiều có thể nói, bất quá Giang Phóng fans hắn cơ bản đều biết, ngày thường cũng không biết hắn sẽ cùng vị nào fans liêu như vậy tới, vị nào phấn đầu. Giang Phóng, bá đạo tổng tài. Là Vĩ Kỳ. Hắn biết đến bá đạo tổng tài giống như chỉ có vị nào, hồi tưởng khởi đối phương nghiêm túc lãnh khốc biểu tình, thật sự tưởng tượng không ra, vị kia Trình Tổng là nói như thế nào đến ra hống Giang Phóng nói tới. Nay thật sự không thể tưởng tượng tượng cảm giác có rất nhiều đồ vật sẽ trong nháy mắt này sụp đổ. Bất quá vị này Trình Tổng sắc thật xưng được với Giang Phóng phấn đầu, fans số đã chướng mấy chục vạn, giới giải trí liền không có cái nào minh tinh fans có thể làm được Trình Tổng như vậy, nhìn đến ạc marketing hát chính mình phấn minh tinh, liền cấp đối phương phát luật sư tin. Lại nói tiếp, ngươi biết Trương Vệ hiện tại có bao nhiêu thảm sao? La Vĩ Kỳ vẫn luôn có ở chú ý chuyện này. Giang Phóng mỗi ngày lên mạng lướt sóng thời gian không nhiều lắm, có bao nhiêu thảm? La Vĩ Kỳ ngay từ đầu còn tưởng rằng chín dấu chấm câu hoa không ít tiền mới thỉnh đến Thụy Đạt luật sư văn phòng luật sư đánh loại này tiểu kiện tụng, mặt sau biết Trình Tứ thân phận, mới biết được người căn bản không tốn một xu, bởi vì Thụy Đạt luật sư đoàn vốn là ở vì Trình Thị tập đoàn phục vụ. Trương Vệ thấy Bồ Hào đã bị phong, nghe nói muốn bồi không ít tiền, hắn phía trước vì đem lưu lượng chuyển tới tân trang web, đầu nhập không ít, còn tiếp rất nhiều quảng cáo, hiện tại chỉ tiêu hoàn thành không được, hắn cũng muốn bồi tiền, này còn không có mở phiên tòa đâu, đã thiếu một đống nợ. Này nếu là chờ án tử mở phiên tòa, lấy Thụy Đạt luật sư văn phòng phong cách, hắn còn muốn gặp phải một tuyệt bút bồi thường kim, tốt nhất tình huống chính là bán đi phòng ở mới có thể bồi thượng, kém. Cỏi nhất khả năng bán phòng đều còn không thượng. Giang Phóng mở ra chính mình ấy bù, tin tức thông chi rất nhiều, hắn gần nhất tương đối vội liền không có xem, suy đoán Trương Vệ hẳn là cho hắn phát quá tin nhắn cầu hòa giải. Giang Phóng phiên một hồi, thật sự quá nhiều, vì thế từ bỏ. Ta còn có một cái tiểu đạo tin tức. La Vĩ Kỳ một bộ thần bí miệng lưỡi. Cái gì tiểu đạo tin tức? Bang Bang xảo hẳn là cũng có đầu tư, hơn nữa khả năng chiếm đầu to. Lần này giải trí đại bạch bị phong hào, nàng tổn thất cũng không nhỏ. Ta có cái ở làm trang web bằng hữu cùng ta nói. Nói đến lúc này La Vĩ Kỳ thần sắc liền ngưng trọng lên. Lấy Bang Bang xảo làm người, nàng khẳng định sẽ trả thù ngươi. Ta tổng cảm thấy nàng gần nhất bất động thanh sắc, khả năng ở nghẹn cái gì đại chiêu. Giang Phong nói, mặc kệ nàng nghẹn cái gì đại chiêu. Ta đều có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nàng nhiều lắm là dựa bôi đen tới bại hoại ta người qua đường duyên, uy hiếp không đến ta. La Vĩ Kỳ nghĩ thầm cũng là, thật làm hắn nói ra Giang Phóng khuyết điểm, hắn thật đúng là nói không nên lời, ngạnh muốn nói, khả năng chính là tính cách có đôi khi thiếu. Đúng rồi, ngươi phía trước nói tìm phòng ở sự tìm đến thế nào, có nhìn chúng nói liền thuê xuống dưới, lao bản lại thịt đau cũng sẽ cho các ngươi chi trả, bất quá tốt nhất tuyển an bảo nghiêm khắc. La Vĩ Kỳ chần chờ một chút. Quý một chút cũng không có việc gì, này đó đều là giai đoạn trước đầu nhập, chờ càng nhiều hồi quỹ xuống dưới, công ty cũng có thể kiếm trở về. Tuy rằng gần nhất bởi vì Giang Phóng danh khí đại trướng, kiếm lời một ít, nhưng là marketing yêu cầu tiền, nếu không phải Giang Phóng tự mang hot sẽ ập thể trước, giúp Huy Hoàng tỉnh một tuyệt bút tiền, bọn họ đầu nhập sẽ càng nhiều. Giang Phóng lắc đầu, công ty thích đương coi tiền như rác, ta nhưng không thích. La Vĩ Kỳ nói, ngươi gần nhất hành trình an bài thật sự mãn, cũng không có thời gian xem phòng, bằng không trước làm trợ lý tìm xem, ngươi lại chọn xem có hay không vừa lòng, thích hợp chúng ta liền thuê xuống dưới. Giang thể còn làm ta cho ngươi không một ngày thời gian, làm ngươi có thời gian đi tham gia hắn đầu sướng sẽ. Giang Phóng, vậy trước làm trợ lý đi tìm đi. Hôm nay trước tiên kết thúc công việc, đến khách sạn sau La Vĩ Kỳ dứt khoát cùng hắn nói chuyện hạ mặt khác công tác sự. Gần nhất có một cái trò chơi quảng cáo đại ngôn tìm tới môn tới, cấp ra giá cả không tính thấp, muốn tiếp sao. Khác minh tinh, công ty quản lý căn bản sẽ không hỏi bản nhân, cảm thấy thích hợp liền trực tiếp thế bọn họ nghệ sĩ tiếp được, đến bọn họ nơi này. Người đại diện dò hỏi nghệ sĩ ý kiến ngược lại thành thực tự nhiên sự tình. Không tiếp. Giang Phóng cự tuyệt rất kiên quyết, ta này mới vừa cho đại gia tạo khởi học tập tấm gương, khiến cho fans đi chơi trò chơi, bọn họ cha mẹ không nỡ đánh chết ta. La Vĩ Kỷ còn tưởng rằng hắn ít nhất sẽ suy xét một chút, không nghĩ tới cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, ta đây liền đẩy. Lúc sau 2 ngày, Giang Phóng đầu tiên là đi tham gia một cái tân tổng nghệ, khách mời một kỳ phi hành khách quý. Cái kia tổng nghệ là giữa đài tân gia. Vì dẫn lưu liền mời Giang Phóng đi, còn khai đến một cái không tính thấp giá cả. Không cần nghệ sĩ xuất lực, nhẹ nhàng là có thể kiếm, La Vĩ Kỳ không cần hỏi Giang Phóng đều cảm thấy hắn sẽ tiếp. Lục xong tổng nghệ, ngày hôm sau liền đi chụp Tiêu Nam Xanh ảnh tạo hình. Cùng ngày buổi sáng ngồi máy bay, giữa trưa 12 giờ trước rơi xuống đất, lại ngồi hơn 1 giờ xe đuổi tới đoàn phim, đến thời điểm đã là buổi chiều 2 điểm. Phượng Lan chuyện đoàn phim khởi công đã mau một vòng, trước mắt chủ yếu chụp nam nữ chủ xuất diễn. Nam nữ chủ đều là thực lực phái. Huy hiệu Tina loại này chịu đựng trụ đại màn ảnh khảo nghiệm kỹ thuật diễn, lại đến diễn phim truyền hình tự nhiên không có gì vấn đề. Nam chủ liền càng không cần phải nói, từng lấy quá thị đế, hai cái thực lực phái đua diễn, cho dù là người ngoài nghề nhìn cũng cảm thấy thập phần đã quyền. Giang Phóng cùng La Vĩ Kỳ đến thời điểm, còn đưa tới đoàn phim một ít chú ý độ, đối với Giang Phóng vị này tân tấn đỉnh lưu, bọn họ còn khá tò mò. Tuy rằng có quan hệ hắn tin tức gần nhất đều có thể ở ấy bộ thượng nhìn đến. Nhưng là fans tự mang lửa kính, an lợi đều là điểm tô cho đẹp qua đi, bọn họ càng muốn tận mắt nhìn thấy xem, Giang Phóng hay không thực sự có vượt qua Hạ Văn Bách thực lực. Không thể không nói, nhan giá trị này một khối không thể chê, tiến đại học thần còn tự mang bức cách, hắn vừa đi tiến vào, tổng cảm thấy lều nội nhan sắc đều trở tối phai nhạt, toàn tụ tập ở hắn một người trên người. Chu Long biết hắn tới, còn đem hắn kêu lên đi trò chuyện một hồi, biết được hắn đã xem xong kịch bản cùng tiểu thuyết, trong lòng thực vừa lòng, thuận tay liền khảo hắn một chút. Làm bài tập từ trước đến nay là Giang Phóng sở trường, người khác phải nhớ trên giấy, viết một đống lớn, hắn chỉ cần ghi tạc trong đầu là được. Đoàn phim nhìn đến một màn này người sôi nổi cảm khái. Gặp qua đại việc đời chính là không giống nhau. Đối học thần tới nói, loại này khảo sát hẳn là chỉ là thường quy thao tác đi. Không giống chúng ta này đó học tra, một bị vấn đề liền khẩn trương, đầu óc biến thành một đoàn hồ nhão. Chu Long hỏi mấy vấn đề, xác định Giang Phóng là thật sự là quá. Liền vừa lòng mà phóng hắn đi chụp ảnh tạo hình. Cổ trang tạo hình tương đối phiền toái, chỉ là một cái tạo hình liền yêu cầu làm tốt mấy cái giờ. Giang Phóng ở kịch trung Tiêu Nam Xanh tạo hình từ buổi chiều làm được buổi tối, ước chừng hoa 4 cái giờ, lúc này thiên đã mau đen, chân trời chỉ còn lại có một đạo mỹ lệ ánh nắng chiều. La Vĩ Kỳ sớm nghe nói cổ trang tạo hình hao phí thời gian trường, hắn vốn tưởng rằng nữ diễn viên tạo hình mới có thể lâu như vậy, không nghĩ tới nam diễn viên cũng không nhường một tấc. Đúng rồi Giang Phóng. Lại quá nửa cái nhiều giờ liền 7 giờ, ngươi nhớ rõ thượng ấy bổ chuyển phát hạ nải nạ quả lạt quảng cáo. Nải nạ quả lạt là cái đồ ăn vặt nhãn hiệu, là ở Đóa Lan lúc sau chụp, không nghĩ tới này chi quảng cáo chế tác tốc độ còn rất nhanh, buổi sáng hắn liền nhận được thông chi. Giang Phóng gật đầu nói, chờ 7 giờ ngươi lại nhắc nhở ta một chút. Phòng hóa trang người nghe được lời này trong lòng hơi hơi vừa động. Nải nạ quả lạt là vị này tân tấn lưu lượng quan tuyên cái thứ nhất quảng cáo đại ngôn, trong nghề chú ý người không ít. Nếu cái thứ nhất quan tuyên chính là Đóa Lan quảng cáo đại ngôn, người trong nghề khả năng còn sẽ không cho như vậy cao chú ý độ, bởi vì Đóa Lan có nhãn hiệu hiệu ứng, nó ra sản phẩm vốn là được hoan nghênh, kiểm tra đo lường không ra Giang Phóng chân chính thực lực. Đồ ăn vật đại ngôn liền không giống nhau, loại này vì minh tinh mở ra mua sắm liên chuyển được thường chỉ có fans sẽ trước tiên mua sắm. Giang Phóng đại ngôn thực lực đến tột cùng thế nào, chờ nải nạ quạ lạt quan tuyên sau là có thể nhìn thấy một vài. Không ngừng trong nghề người để ý. Giang Phóng đại ngôn mặt khác nhãn hiệu thương gia cũng rất để ý kết quả. Trình thị tập đoàn. Buổi chiều 6 giờ đồng hồ, đang chuẩn bị tăng ca các đại công tác đàn đột nhiên thu được một cái tan tầm tin tức. Có người còn tưởng rằng ra chuyện gì, một vị cao tầng còn làm đại biểu tìm Từ Kiệt Lượng dò hỏi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, công ty cấp tăng ca phí rất cao, không ít công nhân còn rất thích tăng ca. Từ Kiệt Lượng nào dám nói cho bọn họ, Trình Tổng phải đi về ngồi xổm hắn idol cái thứ nhất đại ngôn. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 66 Phan Tư Sinh. Tiêu Nam Xanh nhân vật này không phải ở trong cốt truyện dần dần hắc hóa, mà là vừa ra chàng tâm chính là hắc. Hắn võ công cao cường, lại bày mưu lập kế, như muốn cán ăn người cung đình, không ai có thể so sánh hắn hôn đến càng thêm như cá gặp nước. Chẳng qua ở theo cốt truyện phát triển sau, sẽ dần dần bày ra ra này nhân vật quá vãng cùng càng sâu trình tự đặc tính, hắn là hư, nhưng hắn cũng hư đến làm người lại ái lại hận. Phượng Lan chuyện đoàn phim cấp Giang Phóng làm định trang tạo hình kỳ thật không như vậy phức tạp, chỉ là khăn trùn đầu hoa thời gian tương đối nhiều. Đây là Giang Phóng lần đầu tiên cổ trang tạo hình, lớn lên xoái, nhưng không nhất định thích hợp cổ trang, chưa thử qua phía trước, ai cũng không thể 100% khẳng định. Đương Giang Phóng từ Trương Tina phòng hóa trang đi ra khi, nguyên bản đang ở nói chuyện quay chụp hiện trường chậm rãi mất đi thanh âm, chỉ còn lại có đưa lưng về phía bọn họ, đang ở cấp diễn viên giảng diễn Chu Long đạo diễn. Chu Long quay đầu lại, nhìn biến trang sau Giang Phóng, một thân màu đỏ đậm huyền y liễu, trường thân ngọc lập, sơn đến sắc mặt của hắn càng thêm trắng nõn, cùng Tiêu Nam Xanh bệnh ửng ửng khi màu da nhưng thật ra có vài phần gần sát, duy nhất có vấn đề chính là hắn đôi mắt quá mức linh động, không có Tiêu Nam Xanh hung ác cùng lãnh khốc. Đang lúc hắn mày nhẹ nhàng vừa nhíu khi, Giang Phóng nhìn lại đây, linh động hai tròng mắt nhiễm một mặt tàn nhẫn khi, khí chất nháy mắt liền thay đổi, hắn bối hơi hơi câu lũ đi xuống, trên người kia cổ hung ác cùng lược hiện tái nhợt sắc mặt hình thành tiên minh đối lập. Phàm là xem qua tiểu thuyết cùng kịch bản người đều sẽ không hoài nghi, trước mắt Giang Phóng chính là Tiêu Nam Xanh, ai cũng vô pháp đem Yến Đại Học Thần cùng cái này Tiêu Nam Xanh lại liên hệ ở bên nhau. Trương Tina trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cố nhiên Yến Đại Học Thần cái này danh hiệu có thể làm rất nhiều người lau mắt mà nhìn, nhưng là diễn kịch cùng học tập thành tích hảo hoàn toàn là hai ký hiệu sự. Diễn kịch không chỉ có yêu cầu thiên phú, cũng yêu cầu hậu thiên nỗ lực, không có người vừa lên tới liền sẽ diễn kịch. Nàng có hiện tại kỹ thuật diễn, cũng đang không ngừng mà sờ bò lăn lộn chung, một chút tích lũy xuống dưới. Giới giải trí không phải không có thiên phú hình diễn viên, có người lý giải năng lực cường, trời sinh cộng tình năng lực cường, đó chính là ông trời thưởng cơm ăn, nên tại đây một hàng hôn xuất đầu. Giống Giang Phóng loại này không phải diễn kịch chuyên nghiệp, lại lập tức là có thể diễn xuất vài phần nhân vật đặc tính người, xác thật tương đối thiếu. Ta đột nhiên có điểm hối hận giới thiệu ngươi diễn nhân vật này. Trương Tina đi đến Giang Phóng trước mặt, trêu ghẹo mà nói. Giang Phóng cười một chút, trên người kia cổ Tiêu Nam Xanh khí chất lại biến mất, phối hợp hỏi, vì cái gì? Trương Tina, ngươi nếu là diễn đến quá hảo, đem ta nổi bật đoạt đi nhưng làm sao bây giờ? Giang Phóng nói, luận diễn kịch kinh nghiệm, ta còn phải nhiều hơn hướng Trương Tỷ học tập. Trương Tina rất tò mò, Tiêu Nam Xanh khí chất muốn nắm chắc hảo kỳ thật rất khó tố, ngươi làm như thế nào được? Giang Phóng, cũng không có gì, ta sử dụng chính là đắm chìm thức phương pháp, chỉ cần đem chính mình hoàn toàn trở thành Tiêu Nam Xanh là được. Hai người đang nói, Chu Long liền kêu Giang Phóng qua đi, hắn đôi Giang Phóng vừa mới biểu hiện thực vừa lòng, xác thật diễn xuất hắn trong lòng Tiêu Nam Xanh, nguyên bản hắn còn có một chút lo lắng. Giang Phóng lớn lên quá xoái, có thể hay không có thần tượng tay mải, hơn nữa cũng dễ dàng bởi vì mặt bộ đặc thù quá mức rõ ràng, làm người xem chỉ đem chú ý đặt ở hắn trên mặt, mà xem nhẹ nhân vật bản thân. Hiện tại hắn một chút cũng không lo lắng, Giang Phóng cổ trang tạo hình xác thật rất tuấn tú, nhưng là đương hắn biến thành Tiêu Nam Xanh khi, đại gia ngược lại là bị hắn khí thế dọa đến. Lực chú ý cũng không ở xoáy khí ngũ quan thượng. Một cái tốt diễn viên, chính là nếu có thể đủ làm được làm người xem đã quên ngươi là ai, đưa người xem hoàn toàn đắm chìm ở diễn viên suy diễn nhân vật bản thân khi, hắn chính là thành công. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều diễn viên không thế nào tham gia tổng nghệ nguyên nhân, tổng nghệ sẽ làm diễn viên mất đi lự kính, đưa ngươi hình tượng ở bọn họ trong đầu ăn sâu khi, người xem về sau lại xem ngươi diễn nhân vật, đều sẽ không tự chủ được mà đại nhập tổng nghệ hình tượng. Này không phải cái gì chuyện tốt. Đoàn phim diễn viên hâm mộ ghen ghét mà nhìn đang theo Chu đạo diễn nói chuyện Giang Phóng, này đã là lần thứ hai, nam nữ chủ không nói, chính là nam nhị nữ nhị, Chu đạo diễn đều không có tự mình đem người kêu lên đi nói hai lần lời nói. Không khó coi ra tới, Chu đạo diễn xác thật thực thưởng thức Giang Phóng, có thể được đến đại đạo thưởng thức, tương đương đã nửa cái chân phi thăng. Ngày sau có cái gì thích hợp Giang Phóng nhân vật, Chu đạo diễn không chừng sẽ trước tiên nghĩ đến Giang Phóng. Cùng Chu đạo diễn trò chuyện vài câu sau, Giang Phóng đã bị tống cổ đi chụp ảnh tạo hình. Tạo hình đã làm tốt, kế tiếp an trang chiếu liền tương đối dễ dàng. Bất quá mau đến 7 giờ thời điểm, Giang Phóng còn ở chụp ảnh, La Vĩ Kỳ không có biện pháp, chỉ có thể chính mình đăng Giang Phóng ủy bồ hảo. 7 giờ chỉnh, nai nạ quạ lặt rốt cuộc quan tuyên, liên tiếp vừa ra tới, vô số fans dũng manh vào ít bảo. La Vĩ Kỳ dùng giang phóng ấy bổ chuyển phát nai nạ quạ lặt quan tuyên đại ngôn, văn án đều là đã sớm viết tốt, sau đó mới đi xem tiêu thụ tình huống. Nai nạ quạ lặt rất lớn gan, bọn họ thỉnh giang phóng đại ngôn sản phẩm bao quát 3 cái hệ liệt đồ ăn vặt, thả nguyên bản quảng cáo chế tạo ra tới sẽ không nhanh như vậy. Nhưng nai nạ quạ lạt người phụ trách khả năng nhìn đến giang phóng phía trước hot seat up, đại khái là tưởng kịp thời chảo hảo này sóng nhiệt độ, cho nên liền trước tiên đem tuyên truyền quảng cáo làm ra tới. Bất quá bởi vì có điểm đuổi, bọn họ chỉ trước tiên một ngày thông chi, cho nên giang phóng fans chỉ có một ngày thời gian làm tuyên phát mở rộng. La Vĩ Kỳ từ nai nạ quạ lạt cấp liên tiếp đi vào, nhìn đến nhiều khoản giang phóng đại ngôn đồ ăn vặt, hắn tùy tiện chọn trong đó một khoản đi vào, phát hiện đã bán hết. Hắn lại mở ra mặt khác liên tiếp. Kết quả mỗi một cái liên tiếp đều biểu hiện đã bán xong. La Vĩ Kỳ nhìn thời gian, xác định chính mình không có nhìn lầm, lúc này khoảng cách quan tuyên còn không đến một phút. Nay liên toàn bộ bán xong rồi. Phải biết rằng 3 cái hệ liệt đồ ăn vặt, mỗi cái hệ liệt còn có hộp quà cùng không có hộp quà, số lượng thêm lên liền vượt qua 10 vạn phần, cái này cũng chưa tính mái nạ quả lặt mặt sau khả năng sẽ bổ hóa. Trên thực tế, mái nạ quả lặt người phụ trách cũng thực ngoài ý muốn, nghe được công nhân nói thượng giá tồn kho không đến một phút. Toàn bộ dây xong, còn tưởng rằng nghe lầm. Là thật sự, học thần fans quá điên cuồng, 8 điều liên tiếp toàn không có. Khách phục cũng mau hỏng mất, bởi vì tới dò hỏi vì cái gì không hóa người quá nhiều, nàng một cái còn không có hồi phục, lập tức lại tới nữa càng nhiều tin tức, loại tình huống này cho dù là quang côn tiết cũng không có gặp được quá. Người phụ trách nhìn chúng giang phóng nhiệt độ, cũng khá lớn gan, hắn tự nhận là không có cái nào thương gia có thể giống hắn như vậy, ở không có thí nhiệt dưới tình huống liền dám thả ra 8 điều liên tiếp. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hắn vẫn là xem nhẹ giang phóng nhiệt độ, mỗi điều liên tiếp 1 vạn 5 phân tồn kho sẽ trực tiếp bị dây xong. Chúng ta chuẩn bị tồn kho vẫn là không đủ nhiều, hiện tại làm sao bây giờ, còn có thật nhiều người ta nói không mua được. Công nhân nói, người phụ trách một phép đầu, vậy thêm tồn kho, đem kho hàng dư lại tồn kho toàn thả ra đi. Kho hàng tồn kho vậy không ngừng 12 vạn phân, năm nay thượng nửa năm mái nạ quả lạt bị bích quả vị đè ép một đầu, dẫn tới bọn họ để lại không ít tồn kho. Nếu không người phụ trách cũng sẽ không đem bảo đẻ ở giang phóng trên người. Chứ bỏ nhìn chúng hắn lưu lượng, cũng là muốn nhìn xem có thể hay không đem này bộ phận tồn kho cũng cùng nhau thanh rớt. Ngay từ đầu chỉ là ngẫm lại, ai có thể nghĩ đến quan tuyên không bao lâu, thật sự dùng tới. Công nhân lập tức đem 8 điều liên tiếp tồn kho một lần nữa sửa lại một chút, bọn họ không có toàn bộ hơn nữa, liền mỗi điều trước thêm một bộ phận, nhưng thái quá chính là, còn không có toàn bộ sửa xong, phía trước mới vừa thượng giá lại bị mua xong rồi. Nai nạ quạ lặt trước kia cũng thỉnh quá không ít lưu lượng minh tinh đại ngôn bọn họ sản phẩm, nhưng còn chưa từng có phát sinh quá loại sự tình này. Quay chụp căn cứ, La Vĩ Kỳ vừa mới cũng soát ra nai nạ quạ lặt một lần nữa bổ thượng tồn kho, nhưng không bao lâu, hắn liền phát hiện này bộ phận tồn kho cũng bán xong rồi. La Vĩ Kỳ cầm di động đôi tay không tự chủ được mà run rẩy lên, trong lòng tính toán doanh số, cái kia con số làm hắn mạnh hút một hơi. Nay cũng quá điên cuồng, giang phóng fan sức mua cư nhiên như vậy cường sao. Giang phóng chụp xong ảnh tạo hình đi tới, nhìn mắt hắn run rẩy ngón tay, ngươi chừng nào thì được mặt kình sần. La Vĩ Kỳ ngay cả di động còn cho hắn, cảm xúc còn vô pháp bình phục xuống dưới, nếu là ngươi lúc sau đại ngôn đều có cái này doanh số, làm ta phải mặt kình sần ta cũng nguyện ý, ngươi biết sở hữu đồ ăn vật đều là dây xong sao. Giang phóng, dây xong liền dây xong, không cần phải kích động như vậy đi. La Vĩ Kỳ thanh âm đến mặt sau đã có điểm phá âm, ngươi biết cái gì? Ngươi biết bán nhiều ít vạn phân sao? Ngươi biết tổng doanh số là nhiều ít sao? Giang phóng nhướng mày, ngươi nhanh như vậy liền tính ra tới. La Vĩ Kỳ ho nhẹ một tiếng, ta chỉ là thô sơ giản lược tính một chút, bảo thủ phỏng trừng hẳn là có 2.000 vạn doanh số, vốn dĩ ấn tồn kho không có khả năng có nhiều như vậy, nhưng là nải nạ quả lặt giống như đem trước kia tồn kho cũng thả ra. Giang phóng suy tư một chút, ngươi cảm thấy ta đổi nghề đi phát sóng trực tiếp bán hóa thế nào? La Vĩ Kỳ. Giang phóng, nói giỡn. La Vĩ Kỳ rốt cuộc bình phục hảo tâm tình. Cảm khái vạn phần, ngươi fans quá lợi hại, đơn lần này đồ ăn vật đại ngôn sức mua liền vượt qua mặt khác đỉnh lưu, này còn chỉ là đồ ăn vật đại ngôn. Giang phóng mở ra chính mình ấy bổ siêu thoại nhìn một chút. Lúc này siêu thoại náo nhiệt đến giống ở quá lớn năm, có fans nói mua được, cũng có fans khóc lóc kể lể vẫn là mua không được. Giang phóng đột nhiên nhớ tới một người, hắn cong cong khỏe miệng, cấp Trình Tứ phát tin tức, hôm nay buổi tối còn tăng ca sao. Lúc này, Trình Tứ chính diện vô biểu tình mà ngồi trong văn phòng. Hắn vốn dĩ tưởng hồi chung cư, nhưng đột nhiên nghĩ đến buổi tối 6 giờ là cao phong kỳ, rất có thể sẽ bị đổ ở nửa đường thượng, hắn sợ chậm trễ mua giang phóng đại ngôn sự, liền lưu tại công ty. Đồng dạng lưu lại còn có Từ Kiệt Lượng, Trình Tổng không đi, hắn cũng không có khả năng chính mình đi. Hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, 7 giờ linh vài phần sau, hắn sẽ bị Trình Tổng kêu lên tới hỗ trợ đoạt tồn kho, hơn nữa hắn còn không có cấp được. Ngươi nói, 8 điều liên tiếp suốt 2-30 vạn phân tồn kho, ngươi một phần cũng không có cấp được. Bị Trình Tổng nhìn chằm chằm, Tư Kiệt Lượng tỏ vẻ áp lực sân đại, nhưng là hắn cảm thấy chính mình cũng thực vô tội. Trình Tổng, ta cũng không nghĩ tới Giang Phóng Fans sẽ như vậy điên cuồng, đoạt người thật sự quá nhiều, mỗi điều liên tiếp tồn kho lại hữu hạn, ngài dùng một lần mua nhiều như vậy, tồn kho không nhiều như vậy, có liền mua không được, phải hồi mua sắm xe, này một sửa lại chậm trễ thời gian, sau đó liền bán xong rồi. Đi ra ngoài. Trình Tứ lạnh mặt, hắn làm Giang Phóng đại phấn, cư nhiên một phân tiền cũng không cống hiến đi ra ngoài, sớm biết như thế, hắn có lẽ hẳn là học Trình Tiêu Vũ giống nhau, trực tiếp đi tìm khách phục. Tư Kiệt Lượng như hoạch đại xá, đem điện thoại trả lại sau lập tức đi ra ngoài. Giang Phóng tin tức vừa lúc ở lúc này phát lại đây. Trình Tứ vừa định hồi không tăng ca, chần chờ một chút lại đổi thành ở công ty. Giang Phóng, ở công ty không nhất định là tăng ca, kia rốt cuộc là tăng ca vẫn là không tăng ca. Không tăng ca. Giang Phóng, không tăng ca làm gì còn lưu tại công ty. Trình Tứ biết Giang Phóng không như vậy hảo lừa gạt, đành phải nói với hắn lời nói thật, ta sợ trên đường kẹt xe chậm trễ thời gian, mua không được ngươi đại ngôn. Giang Phóng, kia mua được sao? Trình Tứ bị cảm khuất nhục mà hồi phục, không có. Lúc này siêu thoại rất nhiều fans đều ở phơi đơn, đại phấn cũng đều phơi ra bản thân mua vài ngàn đơn tử. Giang Phóng không nhịn cười lên tiếng, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến ra đối phương này đầy cái dạng gì tâm tình đánh ra này hai chữ, vì thế an ủi hắn. Giang Phóng, không mua được liền tính, ngươi không ăn đồ ăn vặt, không cần phải mua. Ta vốn dĩ tưởng mua tới làm chia công nhân phúc lợi. Sau đó bởi vì không mua được, phúc lợi này hiện tại không có. Giang Phóng phụt một tiếng. Chuyên viên trang điểm đang ở giúp hắn tháo trang sức, hắn này vừa động liền không hảo tháo trang sức. Giang Phóng một lần nữa ngồi xong, đối chuyên viên trang điểm nói, xin lỗi, ngươi tiếp tục. Chuyên viên trang điểm vội vàng xua tay, không có việc gì không có việc gì, ta không nóng nảy, ta thời gian có rất nhiều. Chuyên viên trang điểm là Trương Tina chính mình mang đến, Trương Tina chụp đến vài giờ, nàng phải cùng tổ đến vài giờ, trước mắt mới 7 giờ rưỡi, xem quay chụp tiến độ còn có đến nào. Giang Phóng cái thứ nhất thương vụ đại ngôn số liệu không đến nửa giờ liền ra tới, bởi vì nải nạ quả lạc hàng hiện có tồn kho toàn bộ bán xong, vẫn là bởi vì nải nạ quả lạc chuẩn bị không đủ, xem nhẹ Giang Phóng hiện tại nhiệt độ. Cùng thời gian còn thượng hai điều hot sệ ập, hai điều hot sệ ập đều phi thường có ý tứ. Phân biệt là bị người qua đường đoạt tồn kho Giang Phóng fans khóc cùng Giang Phóng cảm ơn người qua đường phấn. Giang Phóng tá xong trang ra tới thời điểm, đoàn phim công nhân nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang theo chấn động. Hot sệ ập ra tới thời điểm, cũng ở đoàn phim truyền khai. Sẽ mua nghệ sĩ đại ngôn sản phẩm từ trước đến nay chỉ có hắn fans, giống Giang Phóng làm như vậy đến liền người qua đường phấn đều đi theo đoạn, toàn bộ giới giải trí chỉ một nhà ấy. Hiện giờ ai còn dám nghi ngờ Giang Phóng đỉnh lưu thực lực, thậm chí còn có người cảm thấy, cái này số liệu vượt qua Hạ Văn Bách hẳn là cũng là nhẹ nhàng. Nay cũng không phải khuyết đại, bởi vì đồ ăn vặt đơn giá giống nhau tương đối thấp, khảo nghiệm chính là mua sắm đầu người số. Có thể đạt tới như vậy doanh số, mua sắm người nhất định rất nhiều. Hot sẽ ập có thể đi lên cũng không phải mua, bởi vì ở nẻ nạ quả lạt quan tuyên sau, rất nhiều mua được người qua đường phấn sôi nổi ở ấy bù phơi đơn, đều nói Giang Phóng cấp học tập tư liệu đặc biệt hữu dụng. Liền mua một chút hắn đại ngôn làm duy trì, còn hảo cấp được. Giang Phóng những cái đó không cấp được fans liền khóc, siêu thoại còn có fans đang nói, đều nói người qua đường phấn tưởng duy trì một chút, không thể chờ về sau lại duy trì sao. Đây là các nàng idol cái thứ nhất đại ngôn, làm đáng tin fans, không mua được giống lời nói sao. Bất quá trải qua lần này sự kiện, Giang Phóng ủy bổ cùng siêu thoại fans lại bay lên một mảng lớn. Không ít tự xưng là người qua đường phấn vong hưu, có một bộ phận kỳ thật đã bị thành công chuyển hóa thành Giang Phóng fans. Dựa một cái thương vụ đại ngôn chứng phấn, hẳn là cũng là xưa nay chưa từng có đi. Cùng Chu đạo diễn bọn họ chào hỏi sau, Giang Phóng cùng La Vĩ Kỳ liền rời đi đoàn phim. Giang Phóng hành trình không có công khai, ngay từ đầu công ty là tính toán công khai, nhưng bị hắn cự tuyệt. Bất quá tại đây tòa thành thị đóng phim đoàn phim vốn là nhiều, thực rất nhiều chụp cùng fans thường xuyên sẽ ở sân bay ngồi xổm minh tinh. Giang Phóng vừa xuất hiện ở sân bay, một đám đại chụp lập tức xuống tới. La Vĩ Kỳ bị hoảng sợ, vừa muốn làm Giang Phóng cẩn thận. Bên hai bay tới Giang Phóng một câu hắn đi hầu cơ thất chờ hắn, sau đó liền tự mình chạy. Giang Phóng chạy nước rút cùng trường bào đều am hiểu, này đó đại chụp còn khiêng máy móc, căn bản đuổi không kịp hắn, không một hồi đã bị ném đến không thấy bóng người. La Vĩ Kỳ một cái người đại diện tự nhiên không có gì người tới chụp hắn, chờ hắn đi đến chờ cơ thất thời điểm, chỉ thấy hắn khẩu trang mũ mang đến kín mít, chỉ có vài người ở trộm xem hắn. Trở lại Yến Thị đã là nửa đêm một chút nhiều, sân bay chỉ còn lại có giải rác người, hai người ngồi trên ở xuất khẩu chỗ chờ xe, một đường còn tính thuận lợi mà tới khách sạn. Hôm nay đuổi một ngày đường, ngươi ngày mai hảo hảo nghỉ ngơi, hậu thiên ta lại đến tiếp ngươi. La Vĩ Kỳ vừa đi một bên nói. Giang Phóng đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía một cái hướng bọn họ bên này đi tới nữ sinh hơi cúi đầu, rơi rụng tóc che khuất nàng mặt, nữ sinh như là không chú ý tới bọn họ giống nhau. Chờ đến khoảng cách chỉ còn lại có 2-3 mệ thời điểm, nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu, hô to một tiếng Giang Phóng ta thích ngươi, đồng thời chiều Giang Phóng phát lại đây. Bất quá nàng xem nhẹ Giang Phóng phản ứng năng lực, bị hắn tránh ra sau trực tiếp phát gục trên mặt đất. La Vĩ Kỳ hoảng sợ, vội vàng che ở Giang Phóng trước mặt cũng hô to khách sạn bảo an. Nơi này là khách sạn đại sảnh, cửa cùng bên trong đều có bảo an, vừa thấy xảy ra chuyện lập tức chạy tới, đem trên mặt đất nữ sinh chế trụ. Này Phan Tư Sinh điên rồi đi. La Vĩ Kỳ nhớ tới phía trước Giang Tề Hồng thời điểm cũng gặp được quá không thuận theo không buông tha Phan Tư Sinh, có chút Phan Tư Sinh không phải giống nhau khủng bố. Việc này thực mau bị người phát đến ấy bộ thượng, có người nhận ra đây là hôm nay mới thượng quá hot xệ ập Giang Phóng. Vì thế Giang Phóng fans cũng biết bọn họ idol thiếu chút nữa bị Phan Tư Sinh phát cục sự, vốn dĩ bởi vì đại ngôn doanh số sự, mọi người đều thực vui vẻ, biết chuyện này sau nháy mắt khí tạc, sôi nổi ở siêu thoại lên án mạnh mẽ Phan Tư Sinh. Giang Phóng mới vừa trở lại khách sạn phòng, di động liền vang lên. Một chuyện được, Trình Tứ nghiêm túc đến một đám thanh âm lập tức vang lên. Ngươi gặp được Phan Tư Sinh. Giang Phóng ngồi ở trên sofa, không cần lo lắng, ta không có việc gì, cái kia Phan Tư Sinh không đụng tới ta. Làm Huy Hoàng giải trí cho ngươi xứng mấy cái bảo tiêu, nếu bọn họ không có tiền, ta ra, còn có, khách sạn cũng không cần ở, liền tính là ngũ cấp khách sạn cũng không như vậy an toàn. Trình Tứ ngữ tốc bay nhanh. Giang Phóng cũng không có lệ hắn. Công ty đang ở hỗ trợ tìm, ngày mai ta nghỉ ngơi, đến lúc đó nhìn xem. Hai người trò chuyện một hồi, Giang Phóng mới cắt đứt điện thoại. Chờ ngày mai buổi sáng, ta cùng lão bản nói một tiếng, nhìn xem có thể hay không mướn hai cái bảo tiêu. Ngươi hiện tại như vậy hỏa, là đến chú ý một chút nhân thân an toàn, còn có trợ lý, bảo mẫu xe, đều đến ăn bài một chút. La Vĩ Kỷ cũng cùng Trình Tứ nghĩ đến một khối đi. Giang Phóng phía trước dùng bảo mẫu xe là trước đây, không gian có điểm tiểu. Hiện tại có điểm không xứng với Giang Phóng giả vị, về sau bên người người nhiều cũng không thích hợp. Giang Phóng giá trị con người trải qua nái nạ quả lạt đại ngôn doanh số chứng minh, đã được đến tiến thêm một bước đề cao, trong ngành người cùng fans trong mắt, hiện tại Giang Phóng đã là hàng thật giá thật đỉnh lưu. Giang Thể sau khi trở về liền ở học tập, thẳng đến Giang Phóng chuẩn bị nằm xuống ngủ thời điểm, hắn lên mạng lướt sóng mới soát đến Phan Tư Sinh tin tức, một chút vọt tới hắn phòng. Kaka, ngươi gặp được Phan Tư Sinh. Giang Phóng tạm dừng một chút. Tiếp tục nằm xuống đi, đem cửa đóng lại, hồi ngươi phòng ngủ đi. Nga. Hôm sau buổi sáng, Giang Phóng không có hành trình, ngủ đến mau 9 giờ mới lên. Bên ngoài Thái Dương đã rất lớn, lúc này cũng không thích hợp đi ra ngoài chạy bộ, bất quá khách sạn có thiết phòng tập thể thao, tùy thời tùy chỗ có thể đi. Giang Phóng ăn xong cơm sáng, xem qua di động, cho hắn phát tin tức người rất nhiều, hắn tham gia Minh Tinh Sinh Hoạt khi thêm mấy cái bạn tốt nghe nói hắn gặp được Phan Tư Sinh, đều ở trong đàn tặng hắn. Kha Dĩ Hằng. Nghe nói ngươi gặp được Phan Tư Sinh. Chờ ngươi tại đây một hàng đãi càng lâu, sẽ gặp được càng nhiều, làm lơ liền hảo. Phan Tư Sinh là ngươi càng lý các nàng liền sẽ càng hăng hái, cùng các nàng giảng đạo lý là vô dụng. Giang Phóng, đa tạ quan tâm. Kha Dĩ Hằng, ai quan tâm ngươi, ta chính là như vậy vừa nói, thích nghe thì nghe. Tân Khả Khả cũng cùng Giang Phóng giảng nàng kinh nghiệm, nàng xuất đạo thời gian trường, ở giới giải trí lăn lộn mười mấy năm, cũng gặp được quá thực khủng bố Phan Tư Sinh. Vương Hạc cùng Chu Đồng Lâm cũng ở trong đàn xuất hiện, sôi nổi quan tâm mà an ủi hắn một câu. Liền không thế nào ở trong đàn ngoi đầu Tần Viên Viên cũng ra tới, làm hắn tiểu tâm một chút. Thư Bác Duệ cùng Đỗ Tử Minh cùng Tiết Mục Tổ giải ước sau, hai người liền rời khỏi cái này tổng nghệ tiểu đàn. Giang Phóng cắt ra tổng nghệ đàn, ký túc xá đàn đã bị Triệu Anh Hoa bọn họ soát ra mấy trăm điều lịch sử trò chuyện. Lương Vũ Chi Thu, ta cho rằng Nam Minh Tinh hẳn là sẽ không gặp được loại sự tình này, không nghĩ tới Phóng Nhi cư nhiên nhanh như vậy liền gặp gỡ. Giang Phóng, không có cách nào, người quá xoái. Bạch Thăng Thủy, Phóng Nhi rốt cuộc tỉnh ngủ, chúc mừng ngươi tối hôm qua đại ngôn tiêu thụ đột phá 2.000 vạn. Ta anh Tuấn Tiêu sái Lương Vũ Chi Thu sao có thể, Nam Minh Tinh gặp được Phan Tư Sinh tần suất mới cao đâu, luôn có chút đầu góc không thanh tỉnh. Ta anh Tuấn Tiêu sái, chúc mừng Phóng Nhi. Lương Vũ Chi Thu, cùng vui. Lương Vũ Chi Thu, đánh sai, chúc mừng. Giang Phóng, Giang Tề đầu sướng sẽ mau khai, ta nơi này có mấy chứng phiếu, các ngươi muốn sao? Ta anh Tuấn Tiêu Sái, muốn. Ngươi đệ đệ hiện tại cũng thực hỏa, VIP khu vé vào cửa một chương liền phải 2.000 nhiều. Hoàng Nhu, bọn đầu cơ, chỗ đó đều ra giá 1 vạn nhiều. Giang Phóng, Triệu Anh Hoa không phân, hai người muốn sao? Ta anh Tuấn tiêu sái, dựa vào cái gì? Lương Vũ Chi Thu, này còn dùng đến hỏi. Bạch Thăng Thủy, ngươi lời nói vừa thấy liền không đáng tin cậy, không chuẩn qua tay liền bán. Ta anh Tuấn tiêu sái, các ngươi coi khinh ta. Phóng nhìn nếu là cho ta 2 trường, ta khẳng định sẽ lưu 1 trường A. Giang Phóng, Lan. Giang Phóng suy tư một chút, cấp Giang Tể phát tin tức, hỏi hắn có hay không mời Tiểu Vũ Tích đi tham gia hắn đầu sướng sẽ. Giang Tể qua nửa giờ mới có không hồi phục. Giang Tể. Nàng vốn dĩ tưởng cự tuyệt, vừa nghe ngươi sẽ đến lập tức liền đáp ứng rồi, trước nay không như vậy thật chú ý quá chính mình là cái công cụ người. Giang Phóng, nàng gần nhất có hay không cùng ngươi liêu sự tình trong nhà? Giang Tể, có đâu, ngẫu nhiên sẽ nói là nàng ca hiện tại đều không trở về nhà trụ, nàng mụ mụ cho nàng ca gọi điện thoại, nàng ca đều không tiếp, còn nói nếu nàng rời đi, nói không chừng các nàng liền sẽ không cãi nhau. Giang Phóng nhướng mày, ngươi nói như thế nào? Giang Tể, liền bình thường hồi A. Ta nói ngươi nếu là rời đi, không chuẩn bọn họ sẽ ồn ào đến càng hung. Hơn nữa ta tổng cảm thấy nàng mụ mụ cùng ca ca cãi nhau cũng không được đầy đủ là nàng quan hệ đi. Giang Tể, đúng rồi ca ca, kỳ ca nói hắn làm Tiểu Đông đi khách sạn tìm ngươi, ngươi nhớ rõ mở cửa. Giang Phóng, đã biết. Nửa giờ sau, Tiểu Đông mang theo mấy bộ phòng ở tư liệu tới gặp Giang Phóng. 2 ngày này hắn chạy vài cái xa hoa tiểu khu, ấn Giang Phóng yêu cầu nhìn mấy cái phòng ở, tuyển ra không sai biệt lắm thích hợp. Bất quá Yến thị xa hoa tiểu khu mỗi tháng tiền thuê nhà là thật sự quý, tiện nghi 3-4 vạn, quý 10 mấy vạn đều có. Lão bản ý tứ là, quý cũng đúng, hiện tại quan trọng nhất chính là an toàn vấn đề, vạn nhất lần sau lại có fan tư sinh, đối với các ngươi sẽ tạo thành bất lương ảnh hưởng. Giang Phóng suy tư một lát, vừa muốn mở miệng, di động vang lên. Ta ở khách sạn dưới lầu. Là Trinh Tứ. Chương 67 là một cái nội tâm cường đại người. Giang Phóng đi xuống đem Trình Tứ mang theo đi lên. Trợ lý Tiểu Đông có điểm đốc, đây là Phong ca bằng hữu. Một thân hắc tây trang, khí thế có điểm quá mức cường thịnh đi, đặc biệt là hắn nhíu mày thời điểm, tổng cảm thấy giống tới cửa tới đòi nợ xã hội đen, bất quá không có xã hội đen lớn lên giống người này như vậy xoáy chính là, đều có thể xuất đạo. Giang Phóng đóng cửa lại, hỏi, muốn hay không uống điểm cái gì? Trình Tứ quét phòng nội bài trí một vòng, người nơi này giống như cũng chỉ có thủy. Hắn căn bản không thấy được trừ thủy ở ngoài đồ vật, Giang Phóng rất ít uống đồ uống. Giang Phóng cười nói, đúng vậy, nhưng là lựa chọn có 2 cái. Trình Tứ trong mắt nhiều một mặt ý cười, nào 2 cái? Giang Phóng, uống nước, cùng không uống. Trình Tứ cười, ta đây tuyển cái thứ 2. Giang Phóng nhún vai, đi trở về sofa ngồi xuống, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Đúng rồi, đây là Giang Tể trợ lý Tiểu Đông. Đột nhiên bị gọi vào tên, Tiểu Đông khẩn trương mà cú đánh Tứ túi mình vái chào, ngài hảo. Mặc danh bị khom lưng Trình Tứ. Giang Phóng buồn cười. Đối Tiểu Đông nói, hắn là ta bằng hữu, không cần khẩn trương, cũng không cần không lưng. Tiểu Đông xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng. Trình Tứ nhìn đến đặt lên bàn tư liệu, là Tiểu Đông vừa mới lấy lại đây mấy cái thuê nhà tư liệu, ngươi tính toán ở này đó chọn 1 cái. Giang Phóng gật đầu, đúng vậy, tốt nhất là hôm nay là có thể dọn. Ngày hôm qua Phan Tư Sinh sự bị người truyền tới trên mạng, bây giờ còn có người đang nói, khách sạn tuy rằng có bảo an, nhưng là mỗi ngày ra vào người quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Trình Tứ suy tư một chút, quyết định nói thẳng, ngươi cảm thấy ta trụ tiểu khu thế nào? Giang Phóng đại khái biết hắn muốn nói cái gì, hoàn cảnh tốt, an bảo cũng thực nghiêm khắc, là cái thực không tồi địa phương, nhưng là chúng ta lão bản thuê không nổi, ngươi cái kia tiểu khu thuê 1 tháng như thế nào cũng đến 10 mấy vạn đi. Trình Tứ biết hắn thực thông minh, vì thế nói, có một việc ta hẳn là không đã nói với ngươi, ta trụ tầng lầu có 2 hộ, ta lúc trước đem 2 hộ đều mua tới. Giang Phóng đánh giá hắn, trêu chọc nói, chẳng lẽ ngươi có phần thân chi thuật? Mua 2 hộ chuẩn bị làm ngươi phân thân cũng cùng nhau trụ. Trình Tứ buồn cười, không có, ta không có phân thân chi thuật, chỉ là không thích có người quấy rầy mà thôi, lúc ấy mua chính là nội thất hoàn thiện, lúc sau liền vẫn luôn không. Giang Phóng cảm thán một tiếng, hắn khi còn nhỏ đã từng có cái mộng tưởng, chính là uống 1 chén sữa đậu nành đảo 1 chén sữa đậu nành, quả nhiên vẫn là tư tưởng có vấn đề, chân chính kẻ có tiền sinh hoạt, hẳn là mua 1 bộ phòng ở để đó không dùng 1 bộ phòng ở. Trình Tứ nói cho hắn, này bộ để đó không dùng phòng ở có thể thuê cho bọn hắn, mỗi tháng chỉ cần phó mấy vạn khối tiền thuê nhà là được. Nếu ngươi cảm thấy quá tiện nghi, về sau nấu cơm thời điểm có thể nấu ta phân, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Phóng gập lên 1 chân, kia phòng ở thật là ngươi, không phải người khác. Trình Tứ gật đầu, ngươi nếu là không tin, chờ thêm đi cho ngươi xem bất động sản chứng, lần trước ngươi đi qua, hẳn là cũng nhìn ra được tới, đối diện xác thật không ai trụ. Giang Phóng gật đầu, xác thật, loại này lãng phí kiếm tiền cơ hội sự ta cũng không làm. Trình Tứ đáy mắt đổ xuống ra một mặt ý cười, lại nói tiếp, tối hôm qua không mua được ngươi đại ngôn thực phẩm, ta đều muốn học Trình Tiêu Vũ, trực tiếp tìm khách phục. Giang Phong tối hôm qua liền muốn hỏi, không phải nghe nói mặt sau đem thượng nửa năm tổn kho đều thượng sao? Ngươi như thế nào sẽ không mua được? Trình Tứ lắc đầu, ta cũng không hiểu, ta trợ lý nói có liên tiếp tổn kho không nhiều như vậy, vẫn luôn mua không được, sửa sửa, kết quả liền bán xong rồi. Giang Phong, mạ muội hỏi một chút, ngươi mua số lượng là nhiều ít? Trình Tứ, vốn dĩ tính toán mỗi điều liên tiếp 1 vạn, mặt sau đổi thành 5.000, vẫn là mua không được, lại đổi thành 1.000, cuối cùng đổi thành 100. Giang Phong một cái cánh tay gác ở sofa bối thượng, bị hắn cười đến cong lưng, ngươi đây là tội gì đâu, ý tứ, các mua một phần không phải thực hảo sao. Trình Tứ dừng một chút, ta cuối cùng là tưởng các mua một phần tính. Nhưng là giác ngộ đến đã quá muộn. Giang Phong suy tư một chút liền biết người này vì cái gì vô duyên vô cớ nhắc tới tối hôm qua sự, có tiền không địa phương hoa, trong lòng chính nghẹn một cổ khí, hắn nếu là không đáp ứng, nói không chừng sau đại ngôn liền sẽ vung tiền như rác. Giang Phong đứng lên. Đối với có điểm ngơ ngác Tiểu Đông nói, đem Giang Tể đồ vật thu thập một chút. Tiểu Đông, Nga Hảo, ta lập tức đi. Trình Tứ đi theo Giang Phóng, yêu cầu ta giúp ngươi thu thập sao. Giang Phóng xua tay, không cần, ngươi ngồi chờ ta, thực mau liền hảo. Giang Phóng hành lý rất ít, chỉ có hàng ngày xuyên y hề phục, còn có một cái máy tính, không một hồi liền thu thập hảo. Giang Tể nhưng thật ra không ít, mỹ phẩm dưỡng da, trang sức, phối sức, còn có kính râm, còn chuyên môn dùng một cái dương hành lý phóng. Hắn còn thích hạn lượng khoản giày chơi bóng, trong khoảng thời gian này khiến cho người tặng 6-7 xong lại đây. Tiểu Đông sớm thành thói quen, hắn cấp Giang Tể thu thập chung cư thời điểm, kia sẽ đổ vật so hiện tại càng nhiều càng loạn, không đến một giờ, hắn liền sửa sang lại ra 5 cái dương. Trình Tứ nhìn về phía Giang Tể đặt ở cạnh cửa cái dương, lại xem Giang Tể 5 cái đại cái dương, này tất cả đều là Giang Tể một người. Giang Phóng cười gật đầu, tuổi tác càng nhỏ, thần tượng tay mải liền càng nặng, lý giải một chút. Giang Phóng đi qua đi cùng Tiểu Đông cùng nhau đem dương hành lý dọn đi xuống, Trình Tứ cũng cùng lại đây, mỗi người lôi kéo 2 cái dương hành lý, vừa vặn tốt. Chờ thang máy thời điểm, Trình Tứ nói, ngươi mới 23 tuổi, cũng có thể giống hắn giống nhau, đem sở hữu ngươi thích đều mua. Tuy rằng hắn cái này tuổi tác giai đoạn thời điểm cũng không giống Giang Tể như vậy, nhưng là hắn lại hy vọng Giang Phóng có thể sống được càng thêm tùy ý một chút. Giang Phóng cười tủm tỉm mà nói, ta thích đồ vật, không phải dùng tiền là có thể mua được. Ngươi biết là cái gì sao? Trình Tứ phối hợp hỏi, là cái gì? Giang Phóng, ngộng tưởng. Trình Tứ đối thượng hắn hơi hơi tỏa sáng đôi mắt, cũng cười, kia xác thật là thiền kim khó mua, trừ bỏ ngộng tưởng, ngươi có yêu thích đồ vật sao? Giang Phóng chọc hạ mũ duyên, một hai phải nói một cái nói, đại khái chính là cái mũ này đi, cái mũ này là Triệu Anh Hoa bọn họ tặng cho ta, nói là thực quý, hoa bọn họ vài ngàn đồng tiền, đừng nói chất lượng còn rất không tồi, dùng đã nhiều năm cũng không tổn hại. Trình Tứ lộ ra như suy tư gì biểu tình, quý trọng không phải cái mũ này giá trị, mà là bằng hưu đưa hắn cái mũ này sau lưng tâm ý. Huy Hoàng giải trí xưng cấp Giang Phóng xe không bỏ xuống được như vậy nhiều dương hành lý, tắt 3 cái cốp xe liền đầy. Trình Tứ đem lôi kéo 2 cái dương hành lý phóng tới chính mình mở ra xe mặt sau. Giang Phóng làm Tiểu Đông đi theo Trình Tứ xe, sau đó ngồi trên pho tòa. Tới rồi tiểu khu, Trình Tứ cố ý giáng xuống cửa sổ xe cùng bảo an nói mặt sau xe là đi theo hắn. Bảo an nhận ra Giang Phóng, ngày đó hắn liền cảm thấy Giang Phóng có điểm quen mắt, sau lại về nhà nhìn đến ba mẹ đang xem một kêu minh tinh sinh hoạt tổng nghệ, hắn liền thuận miệng nói câu nguyên lai là cái minh tinh A, sau đó đã bị hắn ba mẹ đuổi theo mắng, phi nói hắn nói chuyện ngữ khí không đúng. Bảo an tưởng tượng đến chính mình ngày đó ước chừng hoa một giờ, mới làm hắn ba mẹ tin tưởng chính mình không có xem biếm Giang Phóng ý tứ, trong lòng liền cảm thấy đặc biệt chua xót. Giang Phóng hồi tưởng hạ bảo an xem chính mình ánh mắt, ngươi có hay không cảm thấy vừa mới cái kia bảo an xem ta ánh mắt quái quái? Trình Tứ không chú ý, như thế nào quái quái? Giang Phóng, tổng cảm thấy có điểm u oán. Xe khai tiến ga ra, xuống xe lấy hành lý thời điểm, Trình Tứ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói cho Giang Phóng phòng ở bởi vì để đó không dùng thật lâu, hiện tại hẳn là lạc mãn cho bụi. Hành lý trước phóng ta trong phòng, ta liên hệ ra chính, chờ quét tước sạch sẽ lại qua đi thế nào? Giang Phóng, phòng ở lớn không lớn, nếu là không lớn nói, cũng không cần liên hệ ra chính. Trình Tứ, phòng ở cách cục cùng ta trụ giống nhau, ngươi không phải không thích làm việc nhà. Thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, ngươi xác định muốn chính mình quét tức sao? Giang Phóng, kia tính. Tiểu Đông từ tiến vào tiểu khu bắt đầu liền vẫn luôn ở vào chấn động bên trong, cái này tiểu khu hắn ở tìm phòng nguyên thời điểm chỉ xem qua liếc mắt một cái, nghe nói không phải có tiền là có thể trụ tiến vào, mà ở nơi này đều là có màu đỏ bối cảnh. Nghe nói rất nhiều kẻ có tiền tưởng mua cái này tiểu khu phòng ở cũng chưa phương pháp, phóng ca nhận thức người nam nhân này lại có thể mua hai bộ, kia đến nhiều có bối cảnh a. Tiểu Đông có điểm không được tự nhiên, đem dương hành lý đôi ở rộng mở huyền quan châu nói, phóng ca, ta đây đi về trước. Giang phóng nhìn ra hắn không thích ứng, vì thế ứng thanh hảo. Giang phóng đi vào ban công xem xét cây xanh sinh trưởng tình huống, đại bộ phận cây xanh hấp thu cũng đủ quang, trạng thái cũng không tệ lắm, mấy bùn hoa nhưng thật ra có điểm vẻ vải, cánh hoa có điểm không tinh thần mà rũ xuống. Trình Tứ đi tới, nhìn đến hắn chú ý dừng ở kia mấy bùn tiêu tốn, có điểm xấu hổ mà nói, ta trước kia không dưỡng quá hoa, ta lên mạng tra quá, nhưng có chút vẫn là không rõ lắm hẳn là như thế nào làm. Giang phóng cười nói, không quan hệ, về sau liền trụ đối diện, ta có thời gian liền tới đây giúp ngươi chăm sóc một chút. Trình Tứ mặt mày cong cong, hảo. Trình Tứ không đi làm, hắn đem công tác toàn ném cho trợ lý, chỉ có đại sự mới điện thoại hoặc video viễn trình xử lý một chút. Cơm trưa là Giang Phóng làm, tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi mới, Trình Tứ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ làm người đưa, ngày hôm sau lại đổi đi, mục đích liền tưởng Giang Phóng lần sau tới thời điểm, không cần đi mua liền có nguyên liệu nấu ăn có thể làm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thượng. Ăn cơm thời điểm, Trình Tứ đặt ở bên cạnh di động vang lên. Điện báo biểu hiện người là Từ Kiệt Lượng. Trình Tứ trực tiếp khai loa, có chuyện gì? Từ Kiệt Lượng, vừa mới phu nhân tới công ty tìm ngài, ta nói ngài không ở, nàng không tin, nhất định phải tiến ngài văn phòng xem một cái, phu nhân còn hỏi ta ngài đi nơi nào, ta không có nói cho nàng. Trình Tứ vốn tưởng rằng là muốn nói công sự, nghe thế câu nói sắc mặt tươi cười thoáng chốc rút đi, ta đã biết. Giang Phóng nuốt xuống trong miệng cơm, bình tĩnh nói, cùng mẹ ngươi cãi nhau. Trình Tứ dường như không có việc gì. Không phải cái gì đại sự. Giang Phóng, các ngươi chính là đêm đó cãi nhau đi, ngươi muội muội ngày đó buổi tối tìm Giang Tề nói hết, nói ca ca cùng mụ mụ bởi vì nàng cãi nhau, còn rất tự trách. Trình Tứ trầm mặc một lát, cùng nàng không có quan hệ, cho nên ngươi ngày đó buổi tối sẽ biết. Giang Phóng, tìm ngươi phía trước không biết, mặt sau ngươi tắm rửa xong ra tới thời điểm biết đến, cũng không tính rất sớm đi. Ngày đó Giang Phóng biết sau nhưng vẫn không nhắc tới, ngược lại bồi hắn đến buổi tối 10 điểm, Trình Tứ trong lòng nhiều một tia cảm động. Nếu lúc ấy Giang Phóng trực tiếp mở miệng hỏi chính mình, hắn ngược lại không biết muốn nói gì. Trình Tứ nhìn hắn, ngươi không khuyên ta. Người bình thường đều sẽ nói mẫu tử chi gian không có cách đem thủ. Giang Phóng ngược lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi là cái người trưởng thành, lại không phải phản nghịch kỳ tiểu hài tử. Ngươi nếu là lại tiểu cái mười mấy tuổi, không chừng ta sẽ nói thượng một hai câu, cùng cha mẹ cãi nhau, tốt nhất là ở có kinh tế năng lực tiền đề hạ, như vậy rời nhà trốn đi mới có tiền vốn, ngươi nói có phải hay không? Trình Tứ mới vừa banh khởi sắc mặt không đến một giây liền phá công. Giang Phóng lại nói cha mẹ đều là vì ngươi hảo loại này lời nói đã sớm không lưu hành, thánh nhân đều sẽ phạm sai lầm, huống chi là cha mẹ, có câu nói rất đúng, chưa kinh người khác khổ, đừng khuyên người khác thiện, các ngươi chi gian việc tư, chỉ có đương sự có thể làm quyết đoán, ngươi tưởng tha thứ liền tha thứ, ngươi không nghĩ tha thứ, vậy không tha thứ lạc. Trình Tứ trong lòng bị nói mềm đến rối tinh rối mù, tuy rằng không có nói, nhưng là ở trong lòng hắn. Hắn vẫn luôn cảm thấy Giang Phóng sẽ hiểu hắn. Tương phản, Trình ra những cái đó thân thích chỉ biết gọi điện thoại khuyên hắn không cần cùng mẫu thân bực bội. Rất nhiều người chính là như vậy, tự cho là ngoài cuộc tỉnh táo, sự tình trải qua đều không hiểu biết, vừa lên tới liền đứng ở góc nhìn của Thượng Đế làm ra thẩm phán. Cần không biết, như vậy không chỉ có sẽ không làm nhân tâm tình được đến nửa điểm giảm bớt, còn sẽ làm đương sự nhân quan hệ càng thêm chuyển biến xấu. Trình Tứ rũ mắt nói, ta cũng không tưởng tha thứ bọn họ. Những cái đó sự đã ở lòng ta lưu lại dấu vết, không phải một câu tha thứ là có thể coi như không có phát sinh quá. Giang Phóng không hỏi là chuyện gì, kết hợp bọn họ cãi nhau thời gian địa điểm, cùng với Trình Tiêu Vũ tình huống, có chút đồ vật cũng không khó suy đoán. Hai người cơm nước xong sau, Giang Phóng ở Trình Tứ đi rửa chén thời điểm đi đến ban công cấp Giang Tề gọi điện thoại. Giang Tề hôm nay không cần diễn tập, hắn ở tham gia một cái thương vụ hoạt động, hiện tại vừa vặn là nghỉ ngơi thời gian. Giang Phóng. Người giúp ta hỏi hạ tiểu vũ tích, nàng ca ca sinh nhật là khi nào? Giang Tề ủy khuất hỏi, ca ca, ngươi cho ta gọi điện thoại chính là vì hỏi người khác sinh nhật. Vậy ngươi còn nhớ rõ ta sinh nhật là khi nào sao? Giang Phóng hồi tưởng một chút, ngươi lần trước không phải đã nói rồi, 10 tháng sơ 7, không phải còn sớm đâu. Giang Tề trong lòng vui vẻ, hảo, ta lập tức đi hỏi. Trình Tiêu Vũ cái này nghỉ hè trừ bỏ truy tinh, chính là ở nhà học bù. Nàng trước kia không thượng quá học, vì đuổi kịp tiến độ. Trình phụ trình mẫu cho nàng thỉnh mỗi cái khoa gia giáo, mỗi ngày nhiệm vụ đều thực nặng nghề. Gần nhất bởi vì ca ca cùng mụ mụ cãi nhau duyên cớ, Trình gia đại trạch không khí vẫn luôn thực trầm trọng, người hầu sợ chạm được chủ nhân ra mày, cũng không thế nào nói chuyện. Trình Tiêu Vũ không biết hẳn là như thế nào giảm bớt bọn họ chi gian quan hệ, nàng không có bằng hữu, Huệ Chặt tuy rằng bỏ thêm rất nhiều đồng học, nhưng nàng tổng cảm thấy những người đó mỗi lần tìm nàng nói chuyện phiếm đều là bởi vì nàng phía sau Trình gia, Liêu không đến vài câu liền thử hỏi nàng Trình gia sự. Trình Tiêu Vũ không nghĩ cùng những người này nói chuyện, sau lại ngoài ý muốn phiên đến Giang Tề Huệ Chặt. Từ bọn họ thêm Huệ Chặt bạn tốt sau, Giang Tề trừ bỏ lần đầu tiên chủ động tìm nàng Liêu, mặt sau liền không như thế nào chủ động quá. Đều là nàng vì hỏi thăm idol tin tức, mỗi ngày tìm cớ cùng hắn nói chuyện phiếm. Nàng thật sự rất tưởng tìm cá nhân nói hết trong lòng lời nói, dù sao Giang Tể cũng không biết nàng là ai, ngày đó buổi tối liền nói với hắn rất nhiều. Giang Tể khả năng ở vội, vẫn luôn không như thế nào hồi phục nàng, nàng một chút cũng không thèm để ý, nàng chỉ là muốn tìm cá nhân nói chuyện, đối phương có trở về hay không ứng không sao cả. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ idol đã từng cùng nàng nói qua một câu. Là một cái nội tâm cường đại người, mới có thể không sợ gì cả. Trên đời này không ai có thể vĩnh viễn làm nàng dựa vào, trừ bỏ nàng chính mình. Ngày đó buổi tối, nàng làm một cái trọng đại quyết định, sấn mua nàng kia hộ nhân ra ngủ say thời điểm, nàng không chút do dự thoát đi cái kia ra, chạy đến rất xa trong thành thị báo nguy, cùng cảnh sát nói hoài nghi chính mình không phải kia hộ nhân ra nữ nhi. Từ đây, nàng nhân sinh đã xảy ra long trời lở đất mà thay đổi. Nguyên lai thoát khỏi vận mệnh đùa bỡn lại là đơn giản như vậy, chỉ cần nàng một cái kiên định ý tưởng. Chương 68 cái này fans là gan đại thật sự. Trình Tiêu Vũ lớn lên địa phương không khí rất kém cỏi, đặc biệt trọng nam khinh nữ hiện tượng đặc biệt nghiêm trọng. Nữ hải cơ bản không bị đưa người xem, không chỉ có cái gì thủ công nghiệp đều phải làm, còn không cho đi học, bởi vì gia trưởng cảm thấy lãng phí tiền, dù sao về sau đều là phải gả người. Cơ hồ mỗi hộ nhân gia đều đem nữ hải trở thành treo giá hàng hóa, chỉ cần thành niên, lập tức liền đem người gả đi ra ngoài, từ nhà trai nơi đó đổi lấy kết xù lễ hỏi. Càng là lớn lên xinh đẹp nữ hải, lễ hỏi càng cao. Trình Tiêu Vũ tuy rằng dinh dưỡng bất lương, nhưng là ngũ quan tinh xảo đẹp, còn không có thành niên cũng đã bị vài hộ nhân gia coi trọng. Nàng dưỡng phụ mẫu vẫn luôn không muốn nhanh như vậy đem nàng gả đi ra ngoài, bởi vì bọn họ cảm thấy còn có thể nói cái càng cao giá, chờ bắt được lễ hỏi, bọn họ một nhà liền có thể dọn đến trong thành đi, trụ thượng căn phòng lớn, còn có thể cấp nhi tử cưới vợ. Trình Tiêu Vũ khi còn nhỏ vẫn luôn không rõ, vì cái gì đồng dạng là bọn họ con cái. Ba mẹ đối đệ đệ vĩnh viễn hữu cầu tất ứng, đối nàng lại không đánh tức mắng, ở bọn họ tương lai kế hoạch, cũng chưa từng có nàng. Theo lớn lên, nàng chậm rãi phát hiện, nàng cùng dưỡng phụ mẫu cùng đệ đệ diện mạo khác biệt càng ngày càng rõ ràng. Tỷ như nàng là mắt hai mí, dưỡng phụ mẫu cùng đệ đệ lại là mắt một mí, nàng ngũ quan lập thể, bọn họ lại so với so bẹp tục tằng. Từ bên ngoài xem, nàng tìm không thấy chính mình cùng bọn họ có một chút ít tương tự, chỉ là khi đó nàng cảm thấy nghi hoặc, nhưng còn không phải thực hiểu. Sau lại nàng gặp được đi theo đoàn đội tới thôn làm khảo sát Giang Phóng, đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến người từ ngoài đến, ngày đó liền tò mò mà cùng qua đi xem. Giang Phóng phát hiện nàng, nhưng là không có đuổi nàng đi, ngược lại chủ động cùng nàng nói chuyện phiếm. Trình Tiêu Vũ trước nay chưa thấy qua lớn lên như vậy đẹp lại như vậy ôn nhu ca ca, sau lại còn lấy hết can đảm hỏi mắt một mí cùng mắt hai mí vấn đề. Giang Phóng cho nàng đáp án là hai cái mắt một mí cũng có khả năng sinh ra mắt hai mí. Trình Tiêu Vũ khi đó có điểm thất vọng. Sau lại nàng lại vô số lần may mắn chính mình chậm trễ làm việc nhà thời gian, nếu không dưỡng phụ mẫu cũng sẽ không ra tới tìm nàng. Nàng cho tới bây giờ đều còn nhớ rõ, Giang Phóng nhìn nàng cha mẹ vài lần sau, trộm bám vào nàng bên thai nói câu lặng lẽ lời nói. Bất quá, mặc kệ là từ di truyền học, vẫn là ta một cái nhân tình cảm thượng, ta đều cảm thấy bọn họ không quá khả năng sinh ra ngươi như vậy tiểu hài nhi. Chính là bởi vì những lời này, ngày đó buổi tối nàng chạy, Trình gia cũng vẫn luôn ở tìm nàng, từ cảnh sát nơi đó biết được nàng tin tức sau, lập tức liền tìm lại đây. Cái kia thôn sau lại bị Trình gia lợi dụng quyền thế bưng, bởi vì trong thôn có một bộ phận nữ hài cùng nàng giống nhau không phải thân sinh, đã có cố định đoan điểm, kia điều tra sau lưng bọn buôn người ích lợi liên liền dễ dàng nhiều. Án tử cáo phá thời điểm không có công bố nhân viên danh sách cùng chi tiết, chỉ là nói cảnh sát đoan rất một tên buôn người tập thể. Trình Tiêu Vũ đã thật lâu không có nhớ tới trước kia những cái đó sự. Nàng hiện tại hồi tưởng lên đã không cảm thấy thống khổ, bởi vì nàng có tín ngưỡng. Trình tiểu thư, vật lý gia giáo phát hiện nàng thất thần. Trình Tiêu Vũ phục hồi tinh thần lại, màn hình di động đột nhiên sáng một chút. Nàng cầm lấy tới đối vật lý gia giáo nói, ta nghỉ ngơi 10 phút lại đến. Vật lý gia giáo sửng sốt một chút mới nói hảo. Trình Tiêu Vũ cầm di động đi đến bên ngoài hoa viên, mở ra hệ chặt liền nhìn đến Giang Tề phát tới tin tức. Idol đệ đệ, tiểu vũ tích, ngươi ca sinh nhật là khi nào? Tiểu vũ tích, ta ca. Idol đệ đệ, đúng vậy, chính là ngươi ca, ngươi hẳn là chỉ có một ca ca đi. Tiểu vũ tích, vì cái gì đột nhiên hỏi ta ca sinh nhật, ngươi nhận thức ta ca. Idol đệ đệ, không phải ta hỏi, là ta ca làm hỏi. Tiểu Vũ thích. Vật lý gia giáo đang ở phòng khách, đột nhiên nhìn đến Trình Tiêu Vũ lăn xuống đi, một phen mà lôi kéo trên mặt đất mặt cỏ, trong miệng không biết ở nhắc mãi cái gì. Trình Tiêu Vũ hít sâu một hơi, nói cho chính mình nhất định phải bình tĩnh, nhưng lý trí nói cho nàng, thật sự bình tĩnh không xuống dưới, vốn dĩ này đó đãi ngộ đều hẳn là nàng. Idol đệ đệ. Tiểu Vũ thích, ta không biết, ta đi hỏi một chút. Trình Tiêu Vũ nói xong đang chuẩn bị cấp Trình Mẫu gọi điện thoại, nàng nghe người hầu nói Trình Mẫu hôm nay buổi sáng ra cửa, vừa nhấc đầu liền nhìn đến nàng vừa lúc đã trở lại, biểu tình nhìn qua có điểm khó coi. Mụ mụ. Trình Tiêu Vũ hô nàng một tiếng. Trình Mẫu lúc này mới nhìn đến nàng, lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười, làm sao vậy? Trình Tiêu Vũ, ca ca sinh nhật là khi nào? Trình Mẫu ngơ ngẩn. Trình Tiêu Vũ cũng sửng sốt một chút, ngài không biết sao. Trình Mẫu vội vàng phủ nhận. Nàng chỉ là nghĩ đến chính mình quả nhiên không phải cái xứng trước mụ mụ, nàng rõ ràng nhớ rõ Trình Tứ sinh nhật, vì cái gì lại trước nay chưa cho hắn quá một lần sinh nhật, còn đối lúc ấy chỉ có 13 tuổi hắn nói ra nói vậy. Lần này sinh nhật tiến hội, nàng buồn ý là tưởng bồi thường nữ nhi, lại không nghĩ rằng cũng là ở nhi tử miệng vết thương thượng giải mối, là nàng sai rồi, hiểu hiểu không thấy lúc sau, nàng buồn hẳn là quý trọng dư lại cái kia. Trình phụ vỗ nhẹ nàng bả vai, nay không phải ngươi một người trách nhiệm, ta cũng có. Ta cho rằng Trình Tứ từ nhỏ trưởng thành sớm, lại xem nhẹ hắn lúc ấy cũng vẫn là cái hài tử. Trình Mẫu bổ nhào vào trong lòng ngực hắn khóc thành tiếng. Trình Tiêu Vũ xem bọn họ thương tâm đến độ quên nói cho nàng, quyết định vẫn là không hỏi bọn họ, nàng đi tìm ở Trình gia công tác thời gian dài nhất quản gia còn nhớ rõ. Trình Mẫu lúc ấy nói câu kia đả thương người nói khi, hắn liền đứng ở một bên, sau lại còn bởi vì đau lòng Trình Tứ, cho hắn làm một chén mì. Trình Tiêu Vũ đem ngày chia giang tể. Giang Tề lại chia hắn ca. Giang Phóng thu được tin tức thời điểm, hắn cùng Trình Tứ đang ở thương trường mua đồ dùng sinh hoạt, hai cái bốn kiện bộ liền đem mua sắm xe chứa đầy, mua một đống lớn đồ vật mới trở về. Đi ngang qua Hoa Điểu thị trường khi, Giang Phóng lại tưởng mua một chút cây xanh, cho hắn trụ phòng ở điểm suýt một chút, vì thế mặt sau lại nhiều một chiếc xe tải, vẫn là lần trước kia ra cửa hàng. Tiểu khu bảo an lần này đều không cần Trình Tứ riêu cửa sổ xe, trực tiếp phất tay làm mặt sau xe tải cũng cùng nhau đi vào. Đồng dạng sai lầm hắn không có khả năng tái phạm. Trình Tứ kêu ra chính tay chân thực nhanh nhẹn, bọn họ trở về thời điểm, phòng ở đã quét tước sạch sẽ. Trình Tứ bồi Giang Phóng đem mua tới đồ dùng sinh hoạt phóng tới trong phòng các góc. Buổi tối Giang Tề cùng La Vĩ Kỳ lại đây thời điểm, đều có điểm bị chấn động đến, mới vừa tiến vào thời điểm, bọn họ còn gặp được một chiếc hồng kỳ xe, không dám tưởng tượng, bọn họ về sau cũng sẽ cùng này đó xe cùng nhau ra vào cái này tiểu khu. Loại này tiểu khu chính là cấp fan tư sinh một vạn cái gan cũng không dám vào đi, nếu các nàng không ngừng một vạn cái gan, khẳng định cũng vào không được. Buổi tối Giang Phóng kêu cơm hộp, người quá nhiều, hắn lười đến nấu cơm, cơm chiều liền ở bọn họ nhà mới ăn. Có Trình Tứ ở, Giang Tề ba người có điểm đứng ngồi không yên, ăn cơm cũng không dám phát ra âm thanh, gắp đồ ăn cũng chỉ dám kẹp chính mình trước mặt. Cơm nước xong, La Vĩ Kỷ cùng bọn họ nói hạ mặt sau công tác ăn bài. Giang Tề không có gì vấn đề. Chủ yếu là Giang Phóng hành trình, ngài nạ quạ lạt thí thủy đại hoạch thành công, gần nhất hắn thu được càng nhiều đại ngôn mời, trong đó không thiếu một ít đại nhãn hiệu. Đạ đạ cái này nhãn hiệu ngươi biết không? Giang Phóng mơ hồ nhớ rõ Triệu Anh Hoa đề qua hình như là cái đỉnh cấp thời thượng nhãn hiệu, là rất nhiều minh tinh đỏ mắt đỉnh xa tài nguyên, biết. La Vĩ Kỳ, vậy ngươi hẳn là không biết La Hiển Chu là đạ đạ thái tử gia, là hắn đề cử ngươi. La Hiển Chu là ai? La Vĩ Kỳ không dám không trở về. Chính là lần trước cấp Giang Phóng chụp tạp chí nhiếp ảnh ra. Trình Tứ, cái kia gây. La Vĩ Kỳ. Đối, cái này tài nguyên đối Giang Phóng trọng yếu phi thường. Một khi tin tức thả ra đi, Giang Phóng giá trị thương mại sẽ lập tức bạo trướng một mảng lớn. Trình Tứ nhìn về phía Giang Phóng, ngươi cảm thấy OGG cái này nhãn hiệu thế nào, cùng với thiếu một cái người xa lạ nhân tình, không ngại suy xét thiếu ta nhân tình. La Vĩ Kỳ cùng Giang Tề nuốt nuốt nước miếng. OGG cũng là cái không thua cấp đạ đạ đỉnh cấp nhãn hiệu hàng xa xỉ, nhưng là cái này nhãn hiệu bức cách quá cao, bọn họ cho tới nay chỉ đi mũi nhọn lộ tuyến, chủ yếu thị trường cũng không ở quốc nội, cho nên rất ít lựa chọn châu Á người đại ngôn. Trình Tứ thấy Giang Phóng không nói gì, lại bổ sung nói, một khi ngươi tiếp đạ đạ cái này nhãn hiệu, cái kia La Hiển Chu về sau sẽ có càng nhiều lấy cơ tìm ngươi, ngươi cũng không hy vọng hắn bị cuốn lên đi. Quan trọng nhất chính là, Giang Phóng nhướng mày, là cái gì? Trình Tứ. Ta là OGG cổ đông chí nhất, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta dùng nhân tình đổi cái này tài nguyên. La Vĩ Kỳ Giang Tề. Giang Phóng sườn hạ thân thể, thay đổi cái tư thế, ngươi người này tỉnh có điểm đại, ta đồng dạng trả không được. Trình Tứ, ta là ngươi fans, nhìn đến ngươi phát triển đến hảo, ta tự nhiên cao hứng, đương nhiên nếu ngươi có thể cho ta phát điểm sinh hoạt ảnh chụp, ta sẽ càng cao hứng. Giang Phóng rất ít chụp ảnh, vậy bộ thượng ảnh chụp đều là vong hưu từ tổng nghệ moi xuống dưới. Hai cái người đứng xem trừng lớn đôi mắt, Giang Phóng, hắn ca, đây là bị đùa dẫn sao? Cái này fans cũng quá lớn mật. Cư nhiên dám chủ động hướng thần tượng muốn ảnh chụp. Bất quá bọn họ cũng chưa thấy qua tự mang đỉnh xa tài nguyên fans là được. Chương 69 đầu sướng sẽ. Trình thị tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ là chữa bệnh cùng sinh vật chế dược, nhưng rất ít có người biết, Trình Tứ cá nhân danh nghĩa hạ có cái đầu tư công ty. OGG hiện tại người cầm quyền là Trình Tứ đại học khi đồng học, Têu Mát, lúc ấy bọn họ cũng không như thế nào lui tới, sau lại OGG bên trong bởi vì quyền lực tranh đấu, cùng với nhãn hiệu xuất hiện xã giao nguy cơ, thiếu chút nữa làm cái này có được gần 120 năm lịch sử đỉnh cấp nhãn hiệu hàng xa xỉ như vậy biến mất. Trình Tứ thực xem trọng OGG tiềm lực, vì thế âm thầm tìm người thu mua OGG cổ phần, lại cùng Mát lén làm giao dịch, sau lại trở thành OGG cổ đông, bất quá hắn cũng không tham dự kinh doanh quyết sách. Đến nay trừ bỏ vị này đại học đồng học biết thân phận của hắn, OGG cao tầng chỉ biết bọn họ có một vị đại cổ đông là châu Á người, đối thân phận của hắn lại một mực không biết. Mấy năm nay Trình Tứ cũng cơ hồ bất quá hỏi OGG sự, đều là Mát chủ động tìm hắn, có đôi khi cùng hắn nói chuyện OGG phát triển, có đôi khi là cho hắn chuyển chia hoa hồng. Mát sớm đã thành thói quen, cho nên đương Trình Tứ chủ động liên hệ hắn thời điểm, hắn cho rằng vị này đại học đồng học tài khoản bị người khác trộm tài khoản. Trình, đây là ngươi lần đầu tiên chủ động đánh cho ta. Mát bởi vì Trình Tứ còn cố ý đi học tiếng Trung, tuy rằng Trình Tứ sẽ giảng tiếng Anh, nhưng hắn vẫn là học. Trình Tứ không có cùng hắn vô nghĩa, nói thẳng minh ý đồ đến, OGG hay không tính toán khai thác hoa khu thị trường. Mát cũng không ngoại ý muốn hắn có thể đoán được điểm này. Hoa khu có được khổng lồ tiêu phí thị trường, mấy năm nay tiến vào châu Á nhãn hiệu hàng xa xỉ cũng càng ngày càng nhiều. Mắt kỳ thật đã sớm nhìn trúng điểm này, cố ý hướng hoa khu phát triển, nhưng là OGG còn có không ít phái bảo thủ, bọn họ cho rằng không cần phải, đối này cầm phản đối ý kiến. Bất quá có Trình Tứ duy trì, hắn căn bản không sợ đám lao ra đó, chỉ cần bọn họ thêm lên cổ phần không có hắn cùng Trình Tứ nhiều, bọn họ lại như thế nào phản đối cũng ngăn cản không được hắn. Chỉ là việc này Mát còn không có cùng Trình Tứ nói qua, không nghĩ tới hắn liền trước tiên tới dò hỏi. Không sai, ta đã kế hoạch hảo, trước mắt OGG đang ở chọn lựa hoa khu người phát ngôn, OGG tiến vào hoa khu tương đối chế, tốt nhất là có thể tìm một cái mức độ nổi tiếng đại minh tinh, ta đoàn đội đang ở suy xét một cái kêu Hạ Văn Bách minh tinh, nghe nói là cái lưu lượng minh tinh, có rất nhiều fans, đã phái người đi bàn bạc. Mát đem kế hoạch của chính mình nhất nhất thuyết minh. Trình Tứ, ta có một người khác tuyển. Mắt mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lập tức liền minh bạch đây là Trình Tứ tìm chính mình nguyên nhân chủ yếu, ngươi nói người được chọn là ai? Trình Tứ, Giang Phóng, một cái tân tấn đỉnh lưu, danh khí cùng thực lực chút nào không kém gì Hạ Văn Bách, quốc danh độ cũng cao hơn đối phương, tiểu hài tử cùng trưởng bối đều thực thích hắn. Mắt lần đầu tiên nghe được Trình Tứ khen một người, đối cái này Giang Phóng càng thêm tò mò, đây là ngươi lần đầu tiên đưa ra yêu cầu, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vậy đổi thành hắn. Nếu Giang Phóng có hắn nói quốc danh độ như vậy cao, tự nhiên không có gì vấn đề, bất quá tốt nhất người này cùng OGG nhãn hiệu cũng đủ phù hợp, kia hắn thay đổi người cũng không như vậy đại áp lực. Kết thúc trò chuyện sau, Mắt tìm người tra xét hạ Giang Phóng tin tức, Giang Phóng tư liệu ở trên mạng đều là mở ra tính, phía dưới người thực mau liền tra được. Một cái phát hỏa không đến một tháng tân đỉnh lưu, Mắt nhìn đến một hàng tư liệu thời điểm, còn tưởng rằng đối phương dựa vào mặt, chờ xem xong mặt sau tư liệu, hắn đã thay đổi ý tưởng. Trình Tứ không có lừa hắn, cái này kêu Giang Phóng minh tinh tuy rằng mới vừa hỏa, nhưng là luận quốc danh độ đã vượt qua Hạ Văn Bách, hoa quốc giới giải trí thật đúng là kỳ diệu. Bất quá Mát càng tò mò chính là, Trình Tứ cùng hắn là cái gì quan hệ, nếu nói chỉ là bởi vì thưởng thức, hắn tuyệt đối không tin. Thực mau liền đến Giang Tề đầu sướng sẽ hôm nay, không biết là ai thả ra tin tức nói Giang Phóng cũng sẽ đi, nguyên bản bị hoang lưu, bọn đầu cơ, xào đến một vạn nhị phiếu giới, hiện tại lại xào tới rồi tam vạn. Đây là Triệu Anh Hoa nói, gần nhất là nghỉ hè, hắn truy nữ thần truy đến tương đối chăm chỉ, thường xuyên sẽ chú ý Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, bằng hữu vòng, vừa lúc xoát đến, lúc sau liền vẫn luôn ở trong đàn nói hắn làm công mấy tháng đều kiếm không đến tam vạn. Ta anh Tuấn tiêu sái, ta trên tay chính cầm tam vạn, nếu có thể đổi thành tiền thật tốt. Bạch Thăng Thủy, vậy ngươi cầm đi bán. Ta anh Tuấn tiêu sái, phóng nhi không được giết ta. Bạch Thăng Thủy, hắn sẽ không giết ngươi, tin tưởng ta, hắn chỉ biết đem ngươi vĩnh cửu kéo hác. Ta anh Tuấn tiêu sái, anh, gần nhất còn có vài cái học muội tới tìm ta, hỏi ta có hay không phiếu. Bạch Thăng Thủy, cũng có vài cái tới hỏi ta, nói nguyện ý dùng Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, giới mua, ta đều sắp cảm động khóc rồi, nhưng tưởng tượng đến các nàng mục tiêu là Phong Nhi, liền tâm đã chết. Bạch Thăng Thủy Giang Phóng vì các huynh đệ hạnh phúc, còn có phiếu sao? Giang Phóng, không có, Giang Tề đầu sướng hội quán tử vốn dĩ liền tiểu, đâu có thể nào lưu như vậy nhiều phiếu, lao triệu nữ thần muốn đi cũng chưa phiếu. Ta anh Tuấn tiêu sái, a a a a, nước sôi, đem ngươi phiếu cống hiến ra tới được không? Bạch Thăng Thủy, Lan. Giang Tề đầu sướng sẽ cố ý tuyển ở thứ bảy hôm nay, buổi tối cũng là Minh Tinh sinh hoạt đệ tam kỳ thượng tập bá ra thời gian. Giang Tề sáng sớm liền đi hội trường, ở bắt đầu trước hắn còn muốn lại diễn tập một lần, này dù sao cũng là hắn đầu sướng sẽ, nếu lần này hiệu quả hảo, mặt sau lại khai một hồi chưa chắc không thể. Giang Phóng muốn đi đuổi một cái thông cáo, không xác định khi nào, Trình Tứ cũng bởi vì phía trước bỏ bê công việc một ngày, đang ở công ty đi làm. Gần nhất hai ngày tìm bọn họ nhãn hiệu đại ngôn càng ngày càng nhiều, bất quá La Vĩ Kỳ không có vội vã tiếp, Giang Phóng hiện tại giá trị thương mại so phía trước tăng lên không ít, nhưng là còn không tính rất cao. Phía trước thiêm đã không có biện pháp, nhưng lúc sau, La Vĩ Kỳ tính toán chờ OGG đại ngôn xuống dưới lúc sau lại làm quyết định, đến lúc đó Giang Phóng đại ngôn phí định có thể lại chướng một đợt. Quay chụp tiến hành tới rồi buổi chiều 3 giờ nhiều, lần này là cái vận động áp quảng cáo đại ngôn. Giang Phóng chạy bộ cao nhân ngoại hiệu ở Fans đã kêu khai, chính hắn lại tu thể dục học vị, bởi vậy cũng thực chịu vận động nhãn hiệu hoan nghênh, trừ bỏ cái này áp, đã có một cái vận động đại nhãn hiệu tìm tới mua tới, trước mắt đang ở đàm phán chung. Chờ Giang Phóng chụp xong, cái chán đã ra mồ hôi, La Vĩ Kỳ lập tức để một lọ mới vừa mở ra nước khoáng qua đi. Cùng cho bọn hắn quay chụp đạo diễn cùng nhân viên công tác từ biệt sau, bọn họ liền đi rồi. May mà hôm nay sớm kết thúc công việc, La Vĩ Kỳ lái xe đưa Giang Phóng hồi tiểu khu, còn có 2 cái giờ. Giang Tề đầu sướng sẽ buổi tối 7 giờ mới bắt đầu. Đúng rồi, ta đã cự tuyệt La Hiền Chu, bất quá hắn tựa hồ có điểm không cam lòng, cho ta đánh vài cái điện thoại, làm ta đem ngươi số di động cho hắn, nói hắn tưởng tự mình cùng ngươi nói, bất quá ta chưa cho. La Hiển Chu bắt đầu liền không nghĩ tới Giang Phóng sẽ cự tuyệt, đã đả cái này đỉnh xa nhãn hiệu nhiều đúng vậy minh tinh muốn, đối Giang Phóng tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Hắn thậm chí nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó hắn tự thân xuất mã, cấp Giang Phóng chụp ảnh cùng quảng cáo, như vậy là có thể cùng hắn nhiều tiếp xúc, ai biết chờ tới lại là khách khí cự tuyệt. Giang Phóng một bên xoa tóc, một bên xem di động tin tức, từ người nơi này lấy không được, hắn cũng có biện pháp từ mặt khác con đường bắt được số di động của ta. La Vĩ Kỳ nói, mặc kệ. Dù sao chờ ngươi đại ngôn OGG tin tức ra tới, hắn liền sẽ biết, đúng rồi, OGG người buổi sáng đã liên hệ ta, vốn dĩ hôm nay liền tưởng cùng ta nói hợp đồng sự, bất quá hôm nay chúng ta hành trình nhiều, liền hẹn ngày mai, trình tổng hiệu suất cũng thật cao. Giang Phóng mỉm cười nói, không phải hắn hiệu suất cao, hẳn là OGG cao tầng vốn là cố ý tiến vào hoa khu thị trường. La Vĩ Kỳ kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Giang Phóng, ngày đó lúc sau ta liền tra xét hạ OGG tình huống. OGG bên trong có hai phái, một cái là Tân Duệ phái, một cái là Thủ Cựu phái, mà OGG đương nhiệm tổng tài là Tân Duệ phái, sớm đã có ý khai thác hoa khu thị trường, chỉ là Thủ Cựu phái đồng sự vẫn luôn phản đối, bất quá này ngăn cản không được OGG tổng tài quyết tâm, tại đây phía trước, bọn họ hẳn là đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, liền dư lại chọn lựa người phát ngôn một chuyện. Bất quá này đó tin tức ở trên mạng không nhiều lắm, có người liền tính nhìn đến cũng chưa chắc có thể để luyện ra. La Vĩ Kỳ đối cái này nhãn hiệu hiểu biết không nhiều lắm, tự nhiên cũng không biết, nguyên lai là như thế này, Trình Tổng đem ngươi đề cử cho bọn hắn, cho nên bọn họ liền thuận nước đẩy thuyền, đem người phát ngôn vị trí cho ngươi, vận khí của ngươi thật tốt quá. Giang Phóng, vậy ngươi cảm thấy, nếu OGG người phía trước liền ở Hoa Quốc cảnh nội, không có ta, bọn họ ngay từ đầu sẽ tuyển cái nào minh tinh đại ngôn. La Vĩ Kỳ sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt đổi, không phải là tìm Hạ Văn Bách đi. Giang Phóng nhún nhún vai, có khả năng đi. La Vĩ Kỳ lại nói tiếp, gần nhất vẫn luôn không nghe nói Bảng Băng Xảo có động tĩnh gì, không chuẩn chính là ở vội vàng nói đại ngôn, mới tạm thời không có ra tay, không được, ta phải gọi điện thoại làm lão bản đi hỏi thăm một chút, thật muốn phát sinh chuyện gì, cũng hảo phòng ngừa chu đáo một chút. Vương Triệu Trung hiện tại đã đem Giang Phóng trở thành hắn cây dụng tiền, địa vị so Giang Tề còn muốn cao, nghe nói việc này, lập tức tỏ vẻ bao ở trên người hắn. Kết thúc cho chuyện, La Vĩ Kỳ nhìn về phía Giang Phóng. Đang muốn nói chuyện, chỉ thấy hắn nhìn di động biểu tình có điểm cổ quái, hắn thò lại gần nhìn thoáng qua, thoáng chốc bị khí tạc. Giang Phóng màn hình di động biểu hiện chính là ấy bù tin tức giao diện, có người tin nhắn hắn, đồng phát một câu cho hắn. Giang Phóng, ngươi như thế nào còn không chết đi, rắc rưởi, ngươi chạy nhanh đi tìm chết được không? Đối phương cảm thấy một cái không đủ, lại liên tục đã phát mấy chục điều đồng dạng nội dung cho hắn, còn đã phát rất nhiều hình ảnh cho hắn. Hình ảnh nội dung là một người đem một con thét chói thai miêu sống sờ sờ mổ bụng hình ảnh, rất là huyết tinh. Trình Tứ vừa tan tầm liền cấp Giang Phóng phát tin tức, biết hắn hồi tiểu khu liền chạy tới, tiến vào phát hiện La Vĩ Kỳ sắc mặt có điểm khó coi, Giang Phóng nhưng thật ra ngồi ở trên sofa lao thần khắp nơi mà ăn quả táo. Giang Phóng cắn khẩu quả táo nói, ngươi đã đến rồi, tốc độ rất nhanh, không tắt xe. Trình Tứ gật đầu, hôm nay vận khí không tồi, không có tắt xe lâu lắm, làm sao vậy? Giang Phóng vừa định nói không có gì đại sự, La Vĩ Kỳ liền tức giận nói, có người cấp Giang Phóng phát đe dọa tin nhắn, đã phát mấy chục điều. Trình Tứ mặt châm xuống, chiều Giang Phóng vươn tay, di động cho ta xem. Giang Phóng chưa cho hắn, nhìn ngươi đến tẩy đôi mắt. Trình Tứ cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đi lên lấy. Giang Phóng cầm lấy di động sau này rối, không cho hắn lấy. Trình Tứ một cái chân dài trực tiếp vượt qua bàn trà, nửa người trên rửa qua đi, cùng hắn gần gũi mặt đối mặt, sấn hắn động tác hơi hơi một đốn thời điểm, lấy đi hắn di động. Nam nhân rộng lớn rắn chắc thân hình từ phía trên áp xuống tới, một cổ mãnh liệt giống được hormone hơi thở ập vào trước mặt. Giang Phóng chốc mũi vốn là quả táo thanh hương, nháy mắt bị này cổ hơi thở thay thế được, khó được mà sửng sốt một chút, sau đó đã bị rút ra di động. Phục hồi tinh thần lại, Giang Phóng nhìn đang xem hắn di động Trình Tứ, trêu chọc nói, ngươi ngày thường nhiều kính trọng ta à, ta nói cái gì liền nghe cái gì, lúc này mới mấy ngày ngươi liền thay đổi, ngươi có phải hay không không đem ta đương thần tượng. Trình Tứ lật xem người nọ phát tin nhắn, sắc mặt từng điểm mà đi xuống trầm. La Vĩ Kỳ vốn đang bởi vì hai người đột nhiên dựa đến như vậy gần cảm thấy nơi nào quái quái, còn không có hồi đến cập nghĩ lại, đã bị tức giận Trình Tứ chấn trụ. Quả nhiên đối mặt Giang Phóng khi Trình Tứ mới là hắn ảo giác, trước mắt cái này đầy mặt âm trầm nam nhân mới là chân chính Trình Thị Tổng Tài. Giang Phóng, ta cũng chưa sinh khí, ngươi có cái gì hảo sinh khí, loại người này internet có rất nhiều, còn có, tiểu tâm di động của ta, đừng niết hỏng rồi. Trình Tứ lúc này mới buông ra ngón tay, nhẹ xả cà vạt. Loại người này cần thiết cấp một cái khắc sâu giáo huấn, không thể bởi vì cách internet liền buông tha hắn. Giang Phóng gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Trình Tứ, chờ hắn lại phát một cái. Giang Phóng, vì cái gì? Trình Tứ, ta đếm hạ, mới 99 điều, thấu đủ 100 điều sau, ta sẽ làm hắn hối hận phát mỗi một cái đe dọa tin nhắn. Giang Phóng phụt một tiếng, kia muốn hay không thuận tiện giải điểm tiền giấy, làm hắn đi được an tường một chút. Trình Tứ, để cho người khác giải đi. Hắn không xứng ngươi tự mình giải. Giang Phóng cười to. La Vĩ Kỳ có điểm vô ngữ, đây là cái gì đi hướng. Người nọ không có cô phụ Trình Tứ tín nhiệm, thực mau lại đã phát mấy chương uy hiếp ảnh chụp, không chỉ có thấu đủ rồi số nguyên, còn nhiều mười mấy chương. Giang Phóng là ở đi Giang Tề đầu sướng sẽ trên đường thu được. Trình Tứ đang ở lái xe, chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, hắn cấp Khương Vân Chiêu gọi điện thoại, dò hỏi hắn trước án tử tiến triển. Không sai biệt lắm giải quyết, cái kia trương vệ căn bản không dám xuất hiện. Tòa án đã hạ lần đầu tiên phán quyết, trương vệ cơ bản không diễn, mặt khác thuế vụ cục cũng ở tra hắn, căn cứ hắn phía trước chứng ngục, trốn thuế lậu thuế cơ bản là chạy không được. Phát đến người bộ thượng, xào lên hot xệ ấp. Khương Vân Chiêu trong lòng ngoài ý muốn, ngoài miệng lại ứng thanh hảo. Bất quá kỳ thật không cần hắn xào đề tài, tin tức mới vừa phát ra đi không bao lâu, đã bị Giang Phóng fans đại lượng chuyển phát bình luận điểm tán, nhưng hắn vẫn là mua cái hot xệ ấp. Bởi vì đề cập hướng dẫn cư dân mạng vắng bạo người khác. Cùng với trốn thuế lậu thuế đề tài, hot xệ ập vừa lên liền đưa tới càng nhiều thảo luận, mặc kệ nào một cái đều không phải dân chung có khả năng nhẫn, nhiệt độ kiếp nổ lúc sau, càng ngày càng nhiều người gia nhập tham thảo. Lúc này, chế tạo ra này hot xệ ập người đang ở tham gia Giang Tề đầu sướng sẽ, hội trường chỉ có thể cất chứa 5.000 người, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng là lấy Giang Tề hiện tại lưu lượng, vẫn là có điểm thiếu. Bất quá cho dù chỉ có cái này số, lúc trước công ty cũng đã làm tốt có chút phiếu bán không ra đi tính toán. Giang Phóng cùng Trình Tứ đi vào hậu trường thời điểm, Vương Lão Bản đang ở cấp Giang Tề cổ vũ, đây là hắn lần đầu tiên đầu sướng, cũng là lần đầu tiên ở như vậy nhiều người trước mặt ca hát, nói không khẩn trương là không có khả năng. Ca ca, người đã đến rồi. Giang Tề lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười, tưởng tượng đến ca ca sẽ ngồi ở phía dưới xem hắn ca hát khiêu vũ, hắn liền càng thêm khẩn trương. Giang Phóng gật đầu nói, làm lỗi cũng không quan hệ, tận lực liền hảo, ai còn không có cái lần đầu tiên, chờ ngươi có kinh nghiệm. Chậm rãi thì tốt rồi. Người khác đều ở nói cho hắn tận lực không cần ra sai lầm, bằng không ấy bù khẳng định sẽ có người chào hắn. Giang Tề vừa nghe liền càng khẩn trương, hiện tại nghe được ca ca nói, hắn trong lòng ngược lại không như vậy khẩn trương. Ca ca nói rất đúng, làm lỗi liền làm lỗi, hắn lại không phải thánh nhân, không có khả năng vĩnh viễn không làm lỗi. Tới gần mở màn, Giang Phóng cùng Trình Tứ mới hồi VIP trên chỗ ngồi. Đây là Giang Tề đầu sướng sẽ, Giang Phóng mang khẩu trang cùng mũ, tại như vậy tối tăm ánh đèn hạ. liền tính là Bạch Thăng Thủy bọn họ, cũng không nhất định có thể nhận ra hắn tới. Giang Phóng là như vậy tưởng, kết quả ngồi xuống sau phát hiện cách vách có cái nữ hài nhìn chằm chằm vào hắn. Có việc sao? Giang Phóng nghiêng đầu đối thượng nàng tầm mắt. Nữ hài vèo mà một chút rời đi ánh mắt. Một bên Trình Tứ bình tĩnh nói, Trình Tiêu Vũ. Giang Phóng nhướng mày, nguyên lai nàng chính là ngươi muội muội. Trình Tiêu Vũ do dự một chút, hái được khẩu trang, túi đầu hô một tiếng, ca ca. Giang Phóng nhìn chằm chằm nàng mặt, đôi mắt đột nhiên sáng hạ, ta nhớ rõ ngươi, 20 thôn cái kia tiểu nữ hài. Trình Tiêu Vũ đông nhiên ngẩng đầu, nàng cùng mới vừa trở lại Trình gia kia sẽ đã có rất lớn bất đồng, làn da biến bạch, mặt cùng trên người cũng có thiệt cảm, còn dài quá thân cao, liền tính là nàng đứng ở dưỡng phụ mẫu trước mặt, bọn họ cũng chưa chắc có thể nhận ra tới. Giang Phóng cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi cư nhiên là Trình Tứ thân muội muội. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, liền cảm thấy cái này tiểu nữ hài thực thông minh. Tiểu nữ hài hỏi hắn mắt một mí cùng mắt hai mí thời điểm, hắn cũng không có để ở trong lòng, sau lại nhìn thấy nàng cha mẹ, hắn lập tức liền minh bạch. Một cái tiểu nữ hài vô duyên vô cớ sẽ không hỏi cái này loại vấn đề, trừ phi cha mẹ đối nàng không tốt. Khi đó hắn cảm thấy tiểu nữ hài hẳn là yêu cầu một cái làm nàng kiên định tín niệm đáp án, liền sấn nàng cha mẹ không chú ý, lặng lẽ ở nàng bên thai nói câu nói kia. Ngày hôm sau buổi sáng, hắn liền nghe nói tiểu nữ hài chạy, rời đi cái kia thôn thời điểm, hắn còn nghe được tiểu nữ hài cha mẹ ở lẫn nhau chỉ trích, nói cái gì cây dụng tiền chạy, làm ngươi không xem trọng linh tinh nói. Lúc sau qua nửa tháng, hắn từ một vị học tỷ trong miệng biết được cái kia thôn rất nhiều người bị bắt đi hình phạt. Giang Phóng lập tức liền đoán được cửa thang lầu Trình Tiêu Vũ tạp kia 200 vạn nguyên nhân, 89 phần 10 là ở báo ân. Người biến xinh đẹp, vẫn là hiện tại đẹp nhiều. Giang Phóng cười tủm tỉm mà nhìn nàng, mới vừa biết tiểu nữ hài chạy thời điểm, hắn kỳ thật có một chút hối hận, sợ chính mình lầm đạo nàng. Trình Tiêu Vũ hốc mắt đã ướt nước, ta vẫn luôn chưa kịp cùng ngài nói một tiếng cảm ơn. Giang Phóng, không cần cảm tạ, ngươi trong lòng kỳ thật sớm đã có đáp án, liền tính ta không nói, tương lai có một ngày ngươi cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Trình Tiêu Vũ thấp giọng nói, không giống nhau, nếu không phải ngài, ta hiện tại khả năng còn ở cái kia trong thôn, mỗi ngày nơm nớp lo sợ trở thành niên bị bán cho nhà khác người, cho nên ta vẫn luôn nhất sợ hãi chính là thành niên. Giang Phóng rôi tay an ủi nàng một chút, lại cảm thấy không quá thích hợp, đã qua đi, ngươi hiện tại có mới tinh nhân sinh, không cần sợ hãi. Trình Tiêu Vũ ngẩng đầu, ta không sợ, ta đã có tân tín ngưỡng, cảm ơn ngươi lúc trước cho ta dũng khí. Giang Phóng đôi mắt cong cong, không có biểu tình Trình Tứ, nói chuyện xong rồi sao? Nói xong phải hảo hảo xem ngươi đầu sướng sẽ, chúng ta đổi cái chỗ ngồi. Cuối cùng một câu là đối Giang Phóng nói, Giang Phóng cho rằng hắn tưởng cùng Trình Tiêu Vũ nói chuyện, rốt cuộc bọn họ chi gian hẳn là cũng có chuyện tưởng nói đi, liền đồng ý. Trình Tiêu Vũ cúi đầu, mười chỉ ngón tay rảo thành một đoàn, đoạt nàng thêm idol hẹ chặt tư cách không nói, hiện tại lại tới đoạt nàng cùng idol ngồi ở cùng nhau cơ hội, nàng ca ca như thế nào như vậy chán ghét. Trình Tiêu Vũ nỗ lực làm chính mình tâm bình khí hòa xuống dưới, ngửa đầu nhút nhát sợ sệt mà đối Trình Tứ nói, ca ca, ngươi về sau còn về nhà trụ sao? Trình Tứ, không trở về. Trình Tiêu Vũ, Nga. Giang Phóng đuốt cằm nghĩ thầm, có này hai người làm đối lập, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thật là cái hảo ca ca, Giang Tể cũng coi như là cái còn đủ tư cách đệ đệ đi. 9 giờ rưỡi, Giang Tể đầu sướng sẽ xem như viên mãn mà kết thúc, đêm đó liền thượng hot xệ ấp. Bất quá mang theo Giang Tể lên hot xệ ấp như cũ là Giang Phóng, Giang Phóng hiện tại nhiệt độ so với hắn đệ đệ cao đến nhiều, có người vẫn là chuyên môn đi chụp hắn thời điểm, bên người Trình Tứ không thể tránh khỏi nhập kính, còn ở hắn siêu thoại dẫn phát một trận thảo luận. Hôm nay Trình Tổng trước tiên tan tầm thời điểm, Tư Kiệt Lượng liền biết khẳng định là cùng Giang Phong có quan hệ. Buổi tối nhìn đến Giang Tề hot xệ ấp, hơn nữa truyền thông chụp ảnh chụp, nhìn đến trên ảnh chụp nửa khuôn mặt ra kính chính Tổng, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Bạn gái còn thực kinh ngạc mà nói này không phải ngươi láo bản sao. Tư Kiệt Lượng lên tiếng, sau đó đi ra ngoài cấp Tổng Tài gọi điện thoại, dò hỏi hắn muốn hay không đem lấy bổ thượng có hắn ra kính ảnh chụp xóa. Trình Tứ tiếp điện thoại phía trước đang xem này đó ảnh chụp, tuy rằng Giang Phóng mang mũ cùng khẩu trang, nhưng đây là hắn cùng Giang Phóng đệ nhất đóng mở ảnh, hắn trở về câu không cần xóa liền cắt đứt. Bạch Thăng Thủy cùng Mạc Vũ Thu bọn họ là chính mình lái xe tới, Giang Phóng cùng bọn họ nói xong lời nói liền tới đây tìm Trình Tứ, nhìn đến hắn cầm di động, ngón tay ở trên bàn phím một chữ cái gõ, động tác có điểm chậm, nhưng là biểu tình lại vô cùng nghiêm túc. Đang làm gì đâu? Giang Phóng đến gần, quét mắt hắn màn hình di động. Phát hiện hắn tại biên tập một cái hồi bù, chỉ có một câu. Tiếp theo cái ta tâm can hàng bảo bối. Ta tâm can hàng bảo bối chính là cấp Giang Phóng phát đe dọa tin nhắn người. Cùng lúc đó, Huy Hoàng Giải Trí cũng đã phát một cái hồi bù, đem mấy chương chụp hình phát ra đi sau tỏ vẻ đã báo nguy, sẽ truy cứu hắn pháp luật trách nhiệm. Giang phóng fans thế mới biết bọn họ idol cư nhiên bị người đe dọa, tuy rằng hình ảnh nội dung bị đánh mô sải, nhưng là tưởng cũng biết, khẳng định không phải thứ tốt, nếu không công ty không đến mức mô sải. Còn có người nhận ra cái này tài khoản là Kha Dĩ Hằng fans, bởi vì Kha Dĩ Hằng có một bộ phận mẹ phấn sẽ kêu hắn hàng bà bối. Fans khí tạc, đều nói phía trước còn đối Kha Dĩ Hằng rất có hảo cảm, hiện tại muốn fan biến anti, cũng may đại phấn đã sớm bị La Vĩ Kỳ thông báo quá, nhanh chóng ra tới trấn an tức giận fans, không cho bọn họ đi Kha Dĩ Hằng ấy bồ hạ nháo sự. Vậy bồ khoác ra hát nhiều như vậy, không phải ấy bồ danh cùng cái nào minh tinh có quan hệ, liền nhất định là đối phương fans, cũng có khả năng là người đối diện cố ý vu oan. Lý trí một chút phân tích, chỉ cần đầu óc không oát người đều không thể dùng như vậy rõ ràng hào đi hắc mặt khác minh tinh, trừ phi là cố ý vì này. Giang phóng trở về thời điểm, di động tích tích vang cái không ngừng. Mở ra tất cả đều là Kha Dĩ Hằng chia hắn tin tức. Kha, người kia khẳng định không phải ta fans, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Kha, ta không có khả năng có xuẩn thành như vậy fans. Kha, vừa thấy chính là khoác ra hắc, muốn cho chúng ta hai nhà đánh nhau, hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kha, loại này thủ đoạn ở giới giải trí quá nhiều, ta mới vừa hỏa kia hội, cũng có thật nhiều khoác ra hắc, mỗi ngày giả mạo ta fans, kia sẽ khoác ra hắc thủ đoạn so cái này cao minh nhiều. Kha, người này thật là dại dột không có thuốc nào cứu được. Kha, ta nói, ngươi tin sao? Chương 70 cộng kiến hài hòa internet gia viên. Ai phát tới tin tức? Trình Tứ nhìn đến Giang Phóng vừa nhìn vừa cười, nhịn không được hỏi. Giang Phóng, Kha Dĩ Hằng. Trình Tứ đốn hạ nói, cái kia ngàn năm lão nhị. Giang Phóng nhìn hắn một cái, ngươi liền cái này ngạnh đều đã biết. Trình Tứ khoảng thời gian trước ở siêu thoại cũng không phải là bạch hốn. Có chút fans sẽ ở bình luận khu nói lên mặt khác minh tinh một ít tình huống, nhưng là các nàng thường xuyên dùng chữ cái hoặc ngoại hiệu thay thế, hắn ngay từ đầu hoàn toàn không biết các nàng đang nói ai, mặt sau chậm rãi mới biết được. Các ngươi chỉ có một tổng nghệ giao thoa, hắn có thể tìm ngươi liêu cái gì? Giang Phóng, phát tin nhắn đe dọa ta người kia, hắn ấy bố danh nhìn qua là Kha Dĩ Hằng fans. Rất nhiều người đều ở thảo luận việc này, có thể là người đại diện nói cho hắn, hắn là tới cùng ta giải thích. Trình Tứ, Hạ Văn Bách người đại diện không như vậy xuẩn, sẽ không dùng loại này vừa thấy liền lộ tẩy thủ đoạn, nếu không nàng ở giới giải trí cũng đi không đến này một bước. Giang Phóng gật gật đầu, ta cũng là như vậy cảm thấy, cái này ta tâm can hàng bảo bối, 89 phần 10 là cá nhân hành vi. Trình Tứ lộ ra một mặt nhàn nhạt cười, cá nhân hành vi kia càng tốt, uy hiếp lực càng cường, có chút người cho rằng cách internet. Không ai biết hắn là ai, liền có thể tùy ý nhục mạ người khác, không cần trả giá bất luận cái gì đại giới, ta sẽ làm hắn biết, internet không phải cái gì không hợp pháp nơi. Giang Phóng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, ta duy trì ngươi, phu quét đường. Buổi tối, một nữ nhân ngồi ở phòng khách trên sofa, phùng di động ở soát Weibo, không biết nhìn đến cái gì, sắc mặt có chút tái nhợt, cái chán bất chi bất giác tẩm ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn không có khả năng biết, cách internet, hắn sẽ không biết ta là ai. Nàng đã nhìn đến chín dấu chấm câu tặt nàng cái kia Weibo, còn có Huy Hoàng giải trí nói muốn báo cáo Weibo. Người sau nàng chỉ nhìn một lần, căn bản không để ở trong lòng, mỗi năm giống loại này phòng làm việc hoặc công ty cáo biệt người Weibo không 1.000 cũng có thượng trăm, bọn họ mục đích chỉ là chấn động cùng tuyên bố lập trường, lúc sau đều là không giải quyết được gì. Nhưng chín danh hào Weibo nàng không thể không coi trọng, bởi vì ban ngày giải trí đại bạch sự tình mới ra kết quả. Cơ hồ tất cả mọi người cam chịu là chín dấu chấm câu làm. Nàng tuy rằng có điểm sợ hãi, nhưng lại không hối hận cấp Giang Phóng phát đe dọa tin nhắn, lại nói nàng cũng không đối Giang Phóng tạo thành thực chất tính thương tổn, chính là phát điểm huyết tinh hình ảnh dọa hắn một dọa. Nghĩ đến đây, nàng biểu tình lại vặn vẹo một chút. Nàng không có sai, ai làm Giang Phóng đầu tiên là đoạt nàng idol nhân vật, hiện tại lại cướp đi idol quan trọng đại ngôn, đều là Giang Phóng trước chọc nàng. Nữ nhân vẫn luôn soát Weibo, tựa hồ tưởng từ nơi nào tìm được chín dấu chấm câu sẽ không tìm được nàng dấu vết, thẳng đến nửa đêm mới khiêng không được buồn ngủ đã ngủ. Ngày hôm sau, nữ nhân bị đồng hồ báo thức đánh thức, cứ việc buồn ngủ đến không được, nàng cũng không thể không bỏ dậy, bởi vì này chủ nhật muốn tăng ca. Tới rồi công ty, nữ nhân bắt đầu đầu nhập đến một ngày bận rộn bên trong, chuyện gì cũng không có phát sinh, nàng cảm thấy chính mình sẽ không có việc gì, liền tạm thời đem lấy bồ thượng sự đã quên, thẳng đến nàng người lãnh đạo trực tiếp mang theo hai gã cảnh sát lại đây tìm nàng. Cảnh sát lấy nàng ở internet nhục mạ cùng đe dọa người khác vì từ muốn mang nàng trở về thẩm vấn. Nữ nhân vừa nghe trực tiếp dọa khóc, bị mang đi thời điểm, nàng nhìn đến cấp trên cùng mặt khác đồng sự nhíu mày biểu tình, trong lòng biết xong rồi, thẳng đến giờ khắc này nàng mới biết được hối hận. Án kiện kết thúc thật sự mau, nữ nhân tâm lý phòng tuyến một hóng mất, cái gì đều không cần hỏi liền chính mình chiêu. Theo sau cảnh sát ở Weibo thông báo án kiện kết quả, tốc độ mau đến Vong Hưu xem thế là đủ rồi. Trình tứ Weibo hào lại lần nữa trương phân mấy chục vạn, từ hôm nay khởi, không còn có người hoài nghi chín dấu chấm câu nói chuyện phân lượng. Giang phóng vị này fans người ác không nói nhiều, mỗi lần phát Weibo, tất có đại sự phát sinh. Nga không đúng, hắn mỗi ngày đều có chuyển phát Weibo, cố định hai điều, vừa thấy liền biết là ở Giang phóng siêu thoại làm chuyển phát Weibo nhiệm vụ. Mặt khác minh tinh hâm mộ đến muốn chết, bọn họ khi nào cũng có thể có cái như vậy fans, vậy quá sung sướng. Hợp với mấy ra như vậy sự kiện, đại gia hiện tại đều hoài nghi về sau khả năng không mấy cái ạc marketing dám nói Giang phóng, vạn nhất bị chín dấu chấm câu tạt một chút, lưu nói câu tiếp theo cái, vậy thật là tiếp theo cái. Cái này ngạnh còn bởi vậy thượng hot sệ ập tiêu đề Vong Hữu đều cấp nghị kỹ rồi. Ngươi là tiếp theo cái sao?